Phần 102. Kia một chỉnh nồi cơm thực mau liền thấy đế. A Kiều bay nhanh mà chạy tới nấu mì sợi. Cuối cùng, toàn ra lại liền nước trong mì sợi ăn xong rồi đồ ăn. Võ Hướng Đông một hơi ăn cái lửng dạ, lúc này mới sinh động như thật mà nói lên hắn cùng A bà ở Chu huyện gặp gỡ. Cơm nước xong, lại hàn huyên trong chốc lát thiên, A bà liền nói muốn tắm rửa. A Kiều vội vàng để ra nước ấm, đưa vào tắm rửa phòng, lại tiếp đón A bà tắm rửa. Võ Hướng Đông tránh tới rồi ra ngoài đi. Võ A bà ở phòng trong trừ bỏ bên ngoài xuyên áo đông, sau đó cởi xuống một kiện mỏng nguyên liệu miên ngực. Kia hơi mỏng miên ngực thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, kỳ thật phân lượng còn rất trọng. A bà đem chi ném cho võ viện, nói, nhạ, nơi này đầu chính là tam vạn nhị, cầm đi đi. Còn có 3 điều giấy vay nợ, 2 chương 3.000 khối, 1 chương 2.000 khối, ngươi cũng cho ta thu hảo. Đừng nhưng đã quên, mỗi cách 2 nguyệt liền phải đi hỏi một chút. Kia dư lại 8.000 đồng tiền A. Như thế nào tích cũng muốn ở ta kia lão tỷ tỷ còn sống thời điểm phải về tới. Bằng không à, liền sợ đến lúc đó không có lao ra hỏa đè nặng, kia mụ già thúi sẽ trở mặt không nhận nợ lý. Võ A bà một bên trừ y y, một bên lại nhảy mà toái toái niệm. Võ viện phùng hay còn mang theo A bà nhiệt độ cơ thể miên ngực, hít sâu một ngụm trung khí, trong lòng kích động vạn phần. A bà, nàng mới vừa một mở miệng, võ A bà liền cảm thấy được nàng trong thanh âm nghẹn ngào. A bà nhìn nàng một cái, thấp giọng nói. Mau đem ngươi kia điểm nước mắt cho ta thu hồi đi. Về sau phải nhớ, vạn sự đều có ngươi A bà ta ở đâu. Có ta ở đây, ngươi liền không được khóc. Đem sở hữu nước mắt tất cả đều tích cóp lên, về sau chờ ta già rồi, đã chết. Ngươi lại khóc. Võ viện cố nén ở nước mắt, lại nghiêm túc gật đầu, cường cười nói, A bà sống lâu 100 tuổi. Ta sợ là, cũng không gì cơ hội khóc. A bà ha ha cười, sống lâu 100 tuổi. Không được, không được. Ta đây cũng không nghĩ đương thai họa. Sống lâu 100 tuổi, kia kêu để tiếng xấu muôn đời. Ta a, ai? Ta kỳ thật chính là không phục. Ngươi nói ta đời này thảm như vậy. Như thế nào người ta thích, liền từng bước cũng chưa đâu. Ai, cho nên A viện A, ngươi cần phải tranh đua A. Vì A bà ngươi cũng muốn tranh đua Nga. A bà cũng không cầu ngươi muốn phát cái gì đại tài, muốn nhiều có tiền đồ. Nhưng ngươi cần thiết đến khỏe mạnh, bình bình an an. Người A bà đời này chưa làm qua chuyện xấu nhi, không nên là ta thân cận người cùng người ta thích gặp báo ứng A. Võ A bà thở dài. Võ viện liều mạng mà cắn môi dưới. Ai ra A viện A, mau tới đây giúp ta cởi quần, ai ra ta này lao thấp khớp nha. Đều cương lạc. Nguyên lai võ A bà tưởng thoát quần đông, nề hà đầu gối con không đi xuống, chỉ phải kêu cháu gái nhi lại đây hỗ trợ. Võ viện đau lòng vạn phần, toại đem kia nặng trĩu miên mã kẹp thu hảo, trước hầu hạ A bà tắm rửa. Chờ đến A bà tắm rửa xong, võ viện mới lấy ra kia kiện miên áo choàng, từ trong túi móc ra tam điệt nửa trăm nguyên tiền mặt cùng kia mấy trương giấy vay nợ, đầu tiên là cẩn thận mà đếm đếm tiền mặt, sau đó lại đem kia mấy trương giấy vay nợ cấp thu hảo. A bà, ta lưu ra 1 vạn nhị tiền cùng nhị cô các nàng kết nhóm làm buôn bán. Dư lại tiền. Ngày mai giữa trưa ta và ngươi đi một chuyến ngân hàng, dùng tên của ngươi khai cái hộ, đem dư lại 2 vạn đồng tiền tồn đi vào liệt. Võ viện nói. Võ A bà khinh thường mà nói, ngân hàng đáng tin cái giám liệt. Vẫn là ngươi thu đi. Võ viện nói, không thành, này số tiền thế nào cũng phải tồn tiến ngân hàng đi. Tốt xấu còn có chút lợi tức. Tùy ngươi. A bà nói, ngươi không phải muốn bắt này tiền tới làm buôn bán sao. Không bằng ngươi cầm đi tồn, phương tiện chút. Võ viện cười nói, như vậy sao được. A bà này đó tiền, là chúng ta cuối cùng của cải lạp. Chỉ có tồn tại A bà ngân hàng mới là ổn thỏa nhất lý. Võ A bà thích nghe cái này, nghe vậy liền cười tủm tỉm lên tiếng, hảo liệt. Chương 88. Như thế rất tốt. Võ viện tưởng mua kia chàng cũ lâu, cải tạo thành thương trường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, liền phát sầu không có tiền mua lâu, hiện tại thật vất vả trù tới rồi tiền về sau đâu. Nhân ra lại không bằng lòng bán lâu. Kia Triệu Đại Dũng cùng Viên Phương không chịu bán lâu, ngay cả khôn khéo có khả năng Võ Nghi Xuân cũng không thể nời hà. Chỉ chớp mắt liền đến chủ nhật. Võ viện toàn gia cùng Võ Nghi Xuân toàn gia đồng thời thượng huyện thành. Đến lúc này đâu, võ viện tưởng đi theo nhị cô đi huyện thành bệnh viện, nhìn xem Viên Phương, muốn thử xem có thể hay không lại khuyên một khuyên Viên Phương. Thứ hai đâu, là tháng 11 đã đến, tháng chắc gần, võ gia cả gia đình cũng có chút nhi tưởng thượng huyện thành tới bàn bạc nhi hàng Tết. Vì thế, trừ bỏ võ viện cùng Võ Nghi Xuân ở ngoài, hai nhà người đồng thời đi lần trước gác kiểu bán sỉ vải vóc cái kia bán sỉ thị trường. Mà cô chất hai người tắc đổ 2 chanh xe. Rốt cuộc đi tới huyện bệnh viện. Cô chất hai ở bệnh viện cửa quầy bán quà vặt xưng nhị cân quả táo, nhị cân quả cam, lại mua một túi sữa bột, một lọ sữa mạch nha, xách theo tràn đầy đồ vật tìm được rồi nằm viện đại lâu, lại vội vàng lên lầu. Viên Phương ở tại bệnh nặng trong phòng, một gian trong phòng bệnh liền có 4 cái giường ngủ, ngủ 4 cái người bệnh, mặt khác mỗi cái người bệnh còn có cái bồi giường. Cho nên một gian không lớn trong phòng tổng cộng ở 8 người, có thể nghĩ, điều kiện cùng hoàn cảnh có bao nhiêu kém. Nhưng tìm được rồi Viên Phương phòng bệnh về sau, Võ Nghi Xuân cùng Võ Viện lại phát cái không. Cấp Viên Phương bồi giường chính là trong đó lão niên phụ nữ. Võ Nghi Xuân kêu nàng làm cầm thẩm. Cầm thẩm nói cho Võ Nghi Xuân, nói Viên Phương nữ nhi lì lì tới, cho nên hai mẹ con đi bệnh viện Hoa Viên nhỏ tản bộ đi. Nói, cầm thẩm lại hỏi Võ Nghi Xuân, là ở trong phòng bệnh chờ Viên Phương trở về, vẫn là bản thân đi Hoa Viên tìm. Thấy trong phòng bệnh trướng khí mù mịt, Võ Nghi Xuân liền đem sách tới lễ vật giao cho cầm thẩm, mang theo Võ Viện rời đi phòng bệnh. Cũng là đáng thương liệt. Viên Phương nằm viện, cũng không có thân nhân tới thị tỷ. Nàng cùng Triệu Đại Dũng nháo đến cương, Triệu Đại Dũng căn bản là mặc kệ nàng. Nàng lại luôn luôn cùng nàng bà không hợp. Cái này cầm thẩm, vốn là Viên Phương cha mẹ ra bảo mẫu, cũng là nàng mụ mụ đau lòng nàng, mới mỗi ngày phái cái này bảo mẫu lại đây nhìn xem nàng. Vừa đi, Võ Nghi Xuân liền một bên đối Võ Viện nói. Võ Viện gật gật đầu. Huyện bệnh viện là huyện thành tốt nhất bệnh viện, không gì sánh nổi. Bệnh viện có cái không quá lớn hoa viên, nhưng bởi vì đã tiến vào tháng 11, trong hoa viên cũng không gì hoa, hơn nữa cũng bởi vì thời tiết quá lạnh, ở trong hoa viên tản bộ người rất ít. Võ Nghi Xuân tiếp tục nói, Viên Phương cùng Triệu Đại Dũng sinh dưỡng một cái nhi tử một cái nữ nhi, nhi tử đặt ở Viên Phương cha mẹ ra, nữ nhi ở huyện một trung đọc cao trung, ngày thường ký túc. Này đều mau phóng nghỉ đông, theo ta thấy a. Ai? Võ Nghi Xuân nói đến nơi này, đột nhiên duỗi tay cả lại, ý bảo Võ Viện dừng lại. Không rõ liền lý Võ Viện dừng bước chân. Võ Nghi Xuân chính duỗi giải cổ hướng phía trước đầu nhìn lại. Võ Viện cũng đi theo hướng phía trước nhìn lại. Nhưng nàng bởi vì dáng người thấp bé, đằng trước lại có cây nhỏ che khuất. Võ Viện cái gì cũng nhìn không thấy. Chính là, cách đó không xa vang lên một nam một nữ đối thoại. Võ Nghi Xuân kéo lại Võ Viện, ý bảo nàng sau này lui. Võ Viện thuận theo mà đi theo nhị cô trốn đến một bên tiểu núi giả sau. Nam. Ai nha bảo bối nhi ngươi đến phân rõ phải trái a? Cái gì kêu ta chưa cho ngươi tiền? Ngày hôm qua không còn cho ngươi mua áo khoác cùng son môi. Mới vừa lại cho ngươi 200 đồng tiền. Nay đã là ta trong tay cuối cùng 200 đồng tiền. Mới vừa nữ nhi của ta tìm ta đòi tiền ta cũng chưa cấp. Nữ, 200. Triệu Đại Dũng. Ngươi cho ta 200. Liền cảm thấy đã đủ rồi. Nam, còn không phải là đánh cái thai, 200 khối còn chưa đủ. Nữ, Triệu Đại Dũng. Này không phải 200 đồng tiền có đủ hay không phá thai vấn đề. Ngươi liền không vì ta suy nghĩ một chút. Ta không danh không phân theo ngươi mau 3 năm. Còn đánh 2 lần thai. Bác sĩ nói ta nếu là lại phá thai. Về sau ta liền sinh không ra hài tử. Nam, sinh hài tử có gì tốt? Theo ta 2 không tốt sao? Ngươi yêu ta yêu ngươi, này không phải đủ rồi. Nữ, không đủ. Ta nói cho ngươi Triệu Đại Dũng, hôm nay. Liền hôm nay. Ở ta cùng bà thím giả chi gian ngươi cần thiết tuyển một cái. Nam, bảo bối á ta lựa chọn ai ngươi còn không biết sao. Nữ, vậy ngươi cùng nàng ly a. Ly a. Ngươi cùng nàng ly. Ta gả cho ngươi. Nam, không phải. Bảo bối nhi a, ngươi biết đến, không phải ta không chịu ly, là nàng không chịu ly a ta có thể có cái gì biện pháp. Nói nữa, nàng ba thân thể không hảo. Nữ, nàng ba thân thể không tốt, ta đây ba thân thể hảo. Ngươi sao không màng ta ba ba đâu? Nam, nhỏ giọng nói thầm nàng ba là lão hồng quân, ngươi ba là bần nông. Nhân gia kia về hưu tiền lương cùng phúc lợi. Ngươi ba có thể so sánh sao? Nữ, tức muốn hộp máu ngươi nói cái gì? Nam, không, không gì. Bảo bối nhi a ngươi nghe ta nói, ta đi về trước hảo sao? Có chuyện chúng ta trở về lại nói. Nữ, không được. Ngươi không phải ỷ vào nàng có cái hảo cha, còn cho ngươi sinh hai hải tử sao? Ta nói cho ngươi Triệu Đại Dũng, ta cũng mang thai. Nàng hài tử là ngươi hài tử, chẳng lẽ ta hài tử liền không phải ngươi hài tử? Nam, hạ giọng hư, ngươi nhỏ một chút thanh hành sao? Nữ, khóc Triệu Đại Dũng ta theo ngươi lâu như vậy. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Ngươi nếu là lại không cùng nàng ly, ta liền thượng nhà nàng nháo đi. Nàng không phải ỷ vào có cái hảo cha sao? Nàng cha nếu như bị nàng tức chết rồi nàng còn tính thứ gì? Bà thím giả một cái. Lưu không được nam nhân nàng còn có mặt mũi lưu. Cũng không nhìn xem nàng trông như thế nào nhi. Ta nếu là nàng ta đã sớm một đầu đâm chết ta. Nghe đến đây, Võ Viện đã rất rõ ràng, đang ở cãi nhau này một đôi nam nữ, đúng là Triệu Đại Dũng cùng hắn tình phụ. Cha nam tiện nữ có gì đẹp? Võ Viện một chút cũng không nghĩ quan tâm này hai hóa, liền ngẩng đầu nhìn về phía Võ Nghi Xuân, có nghĩ thầm nhắc nhở nhị cô, vẫn là sớm một chút nhi làm chính sự nhi quan trọng. Chính là, Võ Nghi Xuân lại vẻ mặt bắt quái biểu tình, còn một bộ nghe được mùi ngon bộ dáng. Võ Viện có chút bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, núi giả mặt khác một đầu, giống như cũng có người đứng ở chỗ đó. Như thế nào? Còn có người cùng nàng nhị cô giống nhau, cũng tại đây nghe lén góc tường sao. Võ Viện thật cẩn thận mà lui hai bước. Quả nhiên, ở núi giả mặt khác một đầu, một cái sắc mặt vàng như nến, ăn mặc bệnh nhân phục trung niên nữ nhân chính đỡ núi giả đứng, cả người lung lay sắp đổ. Mặt khác còn có cái quần áo mộc mạc mảnh khảnh thiếu nữ chính đỡ nàng, cũng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Võ Viện tâm niệm thần động. Nàng đi qua trở lại Võ Nghi Xuân bên người, nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng tay áo, ý bảo nàng chạy nhanh rời khỏi tới. Còn không có nghe đủ bắt quái Võ Nghi Xuân tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng vẫn là ra tới. Chỉ là, nàng mới vừa một rời khỏi tới, liền theo Võ Viện chỉ điểm, thấy được tránh ở núi giả mặt khác một bên nhi kia phụ nữ trung niên, cùng với đỡ phụ nữ trung niên cái kia thiếu nữ. Võ Nghi Xuân vừa thấy hai người, không khỏi chấn động. Võ Viện liền đoán được, kia một già một trẻ hai cái nữ, hẳn là chính là Triệu Đại Dung thê tử Viên Phương cùng nữ nhi đi. Nghe trước hòn giả sơn đầu Triệu Đại Dung cùng cái kia tiểu yêu tinh chi gian đối thoại nội dung đã từ vừa rồi ngươi cần thiết cùng nàng ly hôn lại cùng ta hảo. Phát triển đến bây giờ ta là thật sự hảo hái ngươi không có cách nào rời đi ngươi nếu không ngươi rời đi ta đi. Kêu một cái tình ý chân thành, tuần tự tiệm tiến. Tiểu yêu tinh kỹ thuật diễn thực sự không tầm thường. Võ Viện cũng bởi vậy có một cái suy đoán. Triệu Đại Dung tình phụ hẳn là biết Viên Phương liền ở huyện bệnh viện nằm viện, nhưng nàng còn muốn đem Triệu Đại Dung dẫn tới nơi này tới, hơn nữa còn muốn lớn tiếng như vậy mà cùng Triệu Đại Dung khắc khẩu, kỳ thật là cố ý muốn cho Viên Phương biết đến đi. Võ Viện kéo nhị cô góc áo. Sau đó dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên miệng hư một chút, tiên triều nhị cô làm cái im tiếng động tác, lại hướng về phía Viên Phương mẫu phụ nữ phương hướng chỉ, cuối cùng dùng ngón trỏ cùng ngón giữa trở thành một cái đang ở hành tẩu tiểu nhân nhi hai cái đùi khoa tay múa chân một chút. Võ Nghi Xuân suy nghĩ một lát, gật đầu. Phần 103. Cô chất hai lén lút đi tới núi giả mặt khác một đầu. Lúc này, Triệu Đại Dũng tình phụ cũng không biết như thế nào đột nhiên ô ô mà khóc lên. Đại Dũng, ta quá yêu ngươi. Cho nên ta thể hội ngươi vất vả, lý giải ngươi khó xử. Đại Dũng, ta thật sự không nghĩ làm ngươi khó làm, cho nên. Ngươi buông tay được không? Làm ta đi. Làm ta mang theo ngươi hài tử. Xà chạy cao bay. Lúc này đây, ta sẽ không xóa sạch đứa nhỏ này. Đại Dũng, ta phải vì ngươi sinh đứa con trai. Một cái lớn lên giống ngươi hài tử. Về sau không có ngươi ngày ngày đêm đêm, ta liền mang theo hài tử quá. Ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Tuyệt đối không cho ngươi thêm nửa điểm phiền toái. Triệu Đại Dũng thanh âm lập tức vang lên. Ai ra nhưng đừng a Bảo Bối Nhi. Ngươi đây là tưởng đau lòng chết ta sao? Bảo Bối Nhi. Bảo Bối Nhi a. Ta tâm can nhi thì ta, đừng khóc. Ngươi đừng khóc thành sao? Bảo Bối Nhi ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Nghe như vậy Lộ Liêu nói, tránh ở núi giả phía sau Viên Phương bị tức giận đến cả người phát run. Nàng nữ nhi Triệu Lý Lý càng là tức giận khó làm. Liên ở Triệu Lý Lý nhịn không được muốn động thân mà ra thời điểm. Võ Nghi Xuân tiến lên, kéo lại Viên Phương. Võ Viện cũng tiến lên kéo lại Triệu Lý Lý. Viên Phương mẹ con đồng thời quay đầu, gặp được Võ Nghi Xuân cùng Võ Viện, không khỏi đồng thời ngẩn ra. Võ Nghi Xuân cấp Viên Phương đưa mắt ra hiệu. Viên Phương do dự trong chốc lát, thuận theo mà bị Võ Nghi Xuân từ núi giả phía sau kéo ra tới. Võ Viện cũng dắt lấy Triệu Lý Lý tay, lôi kéo nàng, đi theo Viên Xuân hai người phía sau lén lút rời đi. Bốn cái nữ nhân vội vàng mà rời đi chỗ đó. Nghĩ trong phòng bệnh người nhiều, cũng không phải chỗ nói chuyện, mà bên ngoài lại lạnh, Viên Phương vẫn là cái người bệnh. Cuối cùng Võ Nghi Xuân đơn giản mang theo Viên Phương mẹ con đi bệnh viện cửa một nhà nhìn qua còn rất đại tiệm cơm. Lúc này là buổi sáng 9 giờ nhiều, ăn cơm sáng người rất thiếu. Hơn nữa tiệm cơm chỉ có lầu 1 mở cửa buôn bán, làm điểm nhi cơm sáng sinh ý, lầu 2 nhã tọa căn bản liền không khai. Võ Nghi Xuân cùng lão bản nói một tiếng, mang theo Viên Phương trực tiếp lên lầu 2. Võ Viện tắc đứng ở lầu 1, điểm 3 chén thịt vụn canh bún, một chén thịt nạc cháo, cũng mấy cái bánh bao thịt. Thanh toán tiền về sau, nàng lại thủ lão bản nương nấu hảo bún, còn giúp thêm hảo cháo, lúc này mới cùng lão bản nương một người bưng một cái khay cọ cọ cọ mà lên lầu. Võ Nghi Xuân, Viên Phương cùng Triệu Lý Lý đang ngồi ở lầu 2 rửa cửa sổ vị trí. Viên Phương chính ghé vào trên bàn ô ô khóc, ai ai muốn chết, Triệu Lý Lý ngồi ở ghế trên, hai mắt dại ra mà nhìn về phía cửa kính ngoại. Võ Nghi Xuân tắc lẳng lặng mà bồi các nàng, không nói một lời. Võ Viện cùng tiệm cơm lão bản nương đem cơm sáng bông. Lão bản nương rời đi. Võ viện đối Triệu Ly Ly nói, tỷ tỷ, không hiểu ngươi thích ăn cái gì liệt, thịt vụn mì có thể đi. Triệu Ly Ly quay đầu, nhìn về phía võ viện. Nàng cười cười, nói, cảm ơn ngươi. Ta không kén ăn. Nói, nàng túi đầu, nhìn bãi ở trước mặt này một chén lớn nóng hôi hổi thịt vụn mì. Nước mắt theo Triệu Ly Ly khuôn mặt, xoạch xoạch mà chảy vào trong chén canh. Tỷ tỷ võ viện nhẹ gọi một tiếng. Triệu Lý Lý lau một phen nước mắt, nước nở nói, ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Ta chỉ là bị đói lả. Ô ô ô, ta tuần trước cũng đã không có sinh hoạt phí, tìm đồng học mượn 2 giấc tiền, mua 4 cái màn thầu. Một ngày tam bữa cơm, mỗi đốn chỉ dám ăn non nửa cái màn thầu. Ô ô ô, mẹ, ta cũng là không có biện pháp mới đến tìm ngươi đòi tiền, kết quả ta bệnh viện cửa gặp được ta ba cùng. Cái kia nữ, ta tìm ta ba đòi tiền, hắn nói hắn không có tiền. Một phân tiền đều không có. Chính là ngươi nghe một chút ta, ngươi vừa rồi có nghe hay không? Hắn cấp kia nữ mua áo khoác mua son môi còn cho nàng 200 đồng tiền. Nhưng hắn nữ nhi liền cơm đều ăn không được hắn một phân tiền không cho. Mẹ! Ngươi làm gì không cùng hắn ly hôn? Ngươi còn ở si tâm vọng tưởng hắn hồi tâm chuyển ý. Triệu Lý Lì hướng về phía Viên Phương gầm rú nói. Viên Phương ghé vào trên bàn, phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Võ Nghi Xuân khuyên đủ, Lì Lì! Lì Lì! Ngươi đừng kích động, mẹ ngươi bệnh đâu. Có nói cái gì hảo hảo nói, dù sao cũng là thân mẫu nữ không phải. Võ viện cũng nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận. Đã đói bụng chúng ta liền ăn canh phấn được không? Sấn nhiệt ăn. Hiện tại thời tiết lạnh đâu, không sấn nhiệt ăn nói, một lát liền đông lạnh thành cặn dầu tử. Triệu Lý Lì khóc lóc đối võ viện nói thanh, tiểu muội muội, cảm ơn ngươi. Nói, nàng liền cầm lấy chiếc đũa. Bởi vì thương tâm, hoa quý thiếu nữ nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Hơn nữa còn gào khóc lên, lại bởi vì đói khát, cho dù trong lòng khổ sở, lại không thể không từng ngụm mà ăn xong rồi canh mì. Kia bộ dáng nhi quả thực chật vật đến cực điểm. Võ viện trong lòng thật không dễ chịu. Không trong chốc lát, Triệu Lý Lý liền đem một chén lớn thịt vụn canh mì cấp ăn xong rồi. Võ viện đem chính mình trước mặt canh mì đẩy đến nàng trước mặt, giải thích nói, tỷ tỷ, ta buổi sáng ra tới thời điểm đã ăn qua cơm sáng. Triệu Lý Lý không núp đích, nhưng đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia chén mì. Võ viện liền lại nói một câu. Lại không ăn liền lạnh. Triệu Lý Lì khụt khịt vài tiếng, dưng dưng lại đối võ viện nói thanh cảm ơn, bắt đầu ăn đệ nhị chén canh mì. Lúc này, Viên Phương rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nghẹn một bụng hỏa Võ Nghi Xuân cũng bất chấp rất nhiều, mở miệng oán trách nói, Viên tỷ, không phải ta nói ngươi. Ngươi a, như thế nào liền toàn tâm toàn ý mà còn muốn hãm tại đây vũng bùn bên trong đâu. Ai, ta tuy rằng là ngươi hậu bối, nhưng hôm nay, ngươi chính là không thích nghe. Ta cũng muốn nói câu công đạo lời nói. Thời trước ta liền nghe nói, ngươi vì như vậy cái ngoạn ý nhi cùng người trong nhà nháo bẻ. Viên tỷ à, ngươi có hay không thế cha mẹ ngươi nghĩ tới, vì cái gì bọn họ không cho ngươi gả? Bởi vì bọn họ là người từng trải a. Hảo sao, người này nào, đều nhiều năm thiếu khinh cuồng thời điểm, trước kia chuyện này, liền thôi bỏ đi. Ta liền xem hiện tại, nhưng ngươi nhìn xem a. Trước kia đâu, là cha mẹ ngươi không cho ngươi gả, ngươi càng muốn gả. Hiện tại đâu? Là cha mẹ ngươi làm ngươi chạy nhanh ly, ngươi càng không ly. Ngươi có phải hay không chê ngươi cha mẹ mệnh quá dài? Viên tỷ a, liền tính ngươi không vì tuổi già cha mẹ, cũng đến thế bọn nhỏ suy nghĩ một chút đi. Nhưng ngươi nhìn xem. Ngươi như vậy kéo, đối hải tử có chỗ tốt gì? Lý Lý sang năm muốn tham gia thi đại học đi. Như vậy quan trọng thời khắc, hải tử liền cơm đều ăn không đủ no a. Ngươi. Viên Phương rốt cuộc từ trên bàn ngẩng đầu lên, khóc nói, nhưng nếu là ly hôn. Chúng ta mẹ con ba như thế nào quá? Ta lại một thân bệnh. Muốn thật ly, các nàng tỷ đệ hai về sau dựa ai a? Triệu Lý Lý đã đem đệ nhị chén canh phấn lại cấp ăn cái không còn một mảnh. Mẹ, nhìn ngươi nói. Giống như ngươi cùng ta ba không ly hôn, hắn liền quản ta cùng đệ đệ dường như. Triệu Lý Lý không hài lòng mà nói. Viên Phương một nghẹn. Sau một lúc lâu, nàng mới lắc đầu, các ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta đương nhiên vì hắn. Thật là trả giá hết thảy. Ta cũng không có biện pháp từ bỏ đoạn cảm tình này. Ta biết, hắn đối ta đã hoàn toàn không có cảm tình, nhưng... Võ viện cùng Võ Nghi Xuân, Triệu Lì Lì hai mặt nhìn nhau. Võ Nghi Xuân hận sắc không thành thép mà nói, Viên tỷ à, ngươi còn trẻ đâu, 40 còn không đến. Sớm một chút nhi ly, nói không chừng còn có thể tìm được tiếp theo cái. Nói khó nghe một chút nhi. Liên tính về sau tìm không ra nhà tiếp theo, ngươi bản thân hảo hảo mà dẫn dắt bọn nhỏ quá, chỉ cần hài tử tranh đua, mẹ con ba không cũng khá tốt. Hà tất treo cổ ở một cây lệch tán thượng đâu. Kịp thời ngăn tổn hại a. Có thể nói, Võ Nghi Xuân đã nói được thực lộ liễu, thực trắng ra. nhưng Viên Vương lại như cũ túi đầu yên lặng mà chảy nước mắt, không nói một lời. Việc đã đến nước này, Võ Viện rốt cuộc hiểu được vì sao nhị cô chậm chạp không có biện pháp thuyết phục Viên Phương bán phòng ở nguyên nhân. Nàng nhịn không được châm trước nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, ly không ly hôn gì đó, nhưng thật ra có thể trước phóng một phóng. Viên A-di có thể trước giả thiết một chút, nếu hiện tại đã cùng Triệu Thúc Thúc ly hôn. Sinh hoạt cùng hiện tại sẽ có cái gì không giống nhau sao? Triệu Lý Lì cười lạnh, ta ba ta mẹ vừa ly hôn. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là, ta ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu liền sẽ chính đại quang minh mà tiếp nhận ta cùng đệ đệ. Đến bây giờ bọn họ đều không muốn quản ta mẹ, liền bởi vì mỗi lần bọn họ cho ta mẹ tiền về sau, ta mẹ qua tay liền đem tiền cho tên cặn bã kia. Lì lì, hắn dù sao cũng là ngươi ba ba. Viên Phương sưng đỏ hai mắt, không hài lòng mà nói. Triệu Lý Lì phi một tiếng, phẫn nộ mà nói, ta xem hắn là cái kia tiểu yêu tinh ba ba đi. Ngươi, Viên Phương khí cực. Võ Nghi Xuân xem bất quá mắt, chỉ phải khuyên đủ, được rồi, dù sao cũng là hai mẹ con. Các ngươi có chuyện hảo hảo nói. Viên Phương nhìn Võ Nghi Xuân liếc mắt một cái, nói, Á Xuân ngươi là vì cái gì tới, ta biết. Nhưng ta còn là câu nói kia. Kêu biểu đình ta sẽ không bán. Thật muốn bán, chúng ta cái này ra. Liền thật sự tan. Nói, Viên Phương đứng lên, chuẩn bị rời đi. Mụ mụ. Triệu Lý Lý kêu to nàng một tiếng. Viên Phương đứng yên, quay đầu nhìn về phía nữ nhi, lạnh lùng mà nói, Lý Lý, ta hy vọng ngươi chớ quên khi còn nhỏ ta là như thế nào giáo dục ngươi. Ngươi trước tỉnh lại một chút, chờ ngươi nhận thức đến chính ngươi sai lầm, hướng ta, cũng hướng ngươi bà bà xin lỗi. Ta mới có thể tha thứ ngươi. Nói, nàng cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Võ Viện mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng nói tuổi lớn một chút nhi nữ nhân khả năng tư tưởng tương đối thủ cựu, này có thể lý giải. Nhưng Viên Phương như vậy. Thật đúng là, một lời khó nói hết ta. Võ Viện quay đầu nhìn về phía nhị cô, đầy mặt không thể tưởng tượng. Võ Nghi Xuân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này, Triệu Lý Lì do dự một hồi lâu, hỏi Võ Nghi Xuân, Võ A Di, ngươi tới tìm ta mụ mụ là. Võ Nghi Xuân thở dài, đem muốn tìm nhà nàng mua cũ lâu, nhưng Triệu Đại Dũng cố định lên giá, Viên Phương lại kiên trì không bán chuyện này nói. Võ Viện trong mắt vừa chuyển, bay nhanh mà đối Triệu Lý Lì nói, tỷ tỷ, ngươi khuyên ngươi mụ mụ đem ở nông thôn cũ lâu bán cho nhà ta, bắt được tiền về sau, các ngươi ở trong thành mua hai căn hộ, hai gian mặt tiền cửa hiệu. Ngươi cùng ngươi đệ đệ một người một phần nhi. Nói như vậy, ít nhất còn có thể bảo đảm nhà ngươi cuối cùng một chút gia sản có thể dừng ở ngươi cùng ngươi đệ đệ trong tay. Võ Nghi Xuân cũng nói, đặc biệt phải nhớ, nhất định phải đem ngươi đệ đệ nuôi nấng quyền tranh tới tay. Giống nhau hai vợ chồng ly hôn, nam hài đều tùy phụ thân, các ngươi nếu không đem ngươi đệ đệ tranh tới tay, ngươi đệ đệ kia một phần nhi gia sản. Sớm hay muộn cũng sẽ bị soàn soạt rớt. Triệu Lý Lý lắc đầu, ta mẹ là cái chết cân não, nàng vẫn luôn cũng không chịu ly hôn. Sợ mất mặt. Còn luôn miệng nói muốn cho ta cùng đệ đệ một cái hoàn chỉnh ra. Nàng A, còn nói, chính là hướng về phía kia biểu đình, ta ba cũng sẽ không theo nàng ly. Cho nên các ngươi tưởng mua nhà ta lâu, ta xem là không có gì khả năng. Võ Viện nói, tỷ tỷ, ngươi nói cho mụ mụ ngươi, muốn cho ngươi ba ba trở lại bên người nàng, duy nhất biện pháp chính là cùng hắn ly hôn, hơn nữa một mao tiền đều không cần có thể hắn. Sao có thể? Ta mẹ tình nguyện chết. Liền cũng không chịu cùng hắn ly hôn. Triệu Lì Lì chế môi reo lên. Tỷ tỷ. Võ Viện đoán trách mà hô Triệu Lì Lì một tiếng, lại tinh tế nói, ngươi nói cho mụ mụ ngươi, chỉ cần nàng làm bộ cùng ngươi ba ba ly hôn, hơn nữa một mao tiền gia sản đều không cho hắn. Sau đó, cái kia yêu tinh A-di từ ngươi ba nơi này vớt không đến chỗ tốt, ngươi cảm thấy nàng sẽ giống mụ mụ ngươi như vậy, cho không ngươi ba ba sao. Triệu Lì Lì lắc đầu. Chính là A. Cho nên nàng khẳng định sẽ rời đi ngươi ba ba. Nói như vậy, người ba ba không có tiền, yêu tinh A-di cũng đi rồi, hắn không phải ngoan ngoan trở lại mụ mụ ngươi bên người. Võ Viện nói. Triệu Lý Lì hừ một tiếng, nói, muốn thật có thể ly, ta chính là lấy chết tương bức, cũng sẽ không làm hai người bọn họ phục hôn. Võ Viện che miệng cười nói, trước ly lại nói. Người ba mẹ muốn thật ly. Về sau có thể hay không phục hôn, còn không phải các ngươi định đoạt. Bất quá, chuyện này giữa ngươi cùng ngươi đệ đệ lực lượng là không được, đến liên hợp ngươi cậu mợ. Ông ngoại bà ngoại cùng nhau. Chỉ có bọn họ đại nhân ra mặt, ân, có lẽ có thể. Triệu Lý Lý nghĩ nghĩ, nói, sẽ không, ta ba người kia. Hắn còn ham ta ông ngoại ra sàn đâu, chỉ sợ cũng sẽ không thiệt tình cùng ta mẹ ly hôn. Võ Viện có chút hận sắt không thành thép, rồi lại khó mà nói đến quá lộ liễu, quá trắng ra, chỉ phải chỉ điểm nàng nói, mụ mụ ngươi hiện tại không phải ở nằm viện sao. Kỳ thật Viên Phương nằm viện là bởi vì thời mãn kinh tổng hợp chứng, đảo cũng không phải cái gì nghi nan tạp chứng. Chính là, Triệu Lì Lì ngây ngẩn cả người. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì? Sau một lúc lâu, Triệu Lì Lì lúc này mới lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Ta mẹ vừa lúc ở nằm viện, liên hợp ta ông ngoại bà ngoại cùng cậu mợ, chúng ta có thể nói, ta mẹ được rất nghiêm trọng bệnh, phải tốn thật nhiều tiền. Đến lúc đó lộng cái con số thiên văn ra tới, ta ba khẳng định sợ nợ vụ, cho nên hắn sẽ đồng ý ly hôn, sau đó cứu cứu ra mặt, làm đem ta cùng ta đệ đệ nuôi nấng quyền để lại cho ta mẹ, thừa dịp cho ta mẹ chữa bệnh danh nghĩa đem cũ lâu bán đi, đổi thành trong thành phòng ở, ghi tạc ta cùng đệ đệ danh nghĩa. Triệu Lý Lỉ vỗ tay một cái, đột nhiên kích động lên, chỉ cần gia sản có thể đoạt lại. Chỉ cần ta mẹ có thể cùng hắn ly hôn. Lại làm ta ông ngoại nghĩ cách đem ta mẹ đưa đến nơi khác đi. Quá thượng 3-4 năm, nói không chừng ta mẹ liền nghĩ thông suốt. A, thật tốt quá. Triệu Lý Lỉ kích động mà đứng lên, vội vàng hướng tới cửa chạy tới, ta muốn lập tức đi theo ông ngoại bà ngoại, cậu mợ thương lượng một chút. Phần 104. Tỷ tỷ, chờ một chút. Võ Viện gọi lại nàng. Triệu Lý Lỉ đứng yên. Võ Viện đem trên bàn bánh bao thịt bưng lên, vội vàng chạy vội tới Triệu Lý Lỉ bên người, đem trang bánh bao thịt mầm đưa cho nàng. Tỷ tỷ, cái này ngươi cầm. Đến dưới lầu thỉnh lão bản nương lấy cái bao ni lon cho ngươi đóng gói. Mang theo trên đường ăn cũng hảo, lấy về đi cấp đệ đệ ăn cũng hảo. Triệu Lý Lý ngơ ngác mà tiếp nhận mâm. Võ Viện lại từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, đưa qua, còn có này 10 đồng tiền. Tỷ tỷ cũng cầm đi, về nhà tổng phải bỏ tiền ngồi cái xe buýt công cộng đi. Tiểu muội muội, ngươi. Ta Triệu Lý Lý biểu tình rõ ràng có chút không biết làm sao. Võ Viện đem tiền nhét ở nàng trong tay, nói. Đây là ta nhị cô mượn cấp tỷ tỷ tiền, chờ về sau tỷ tỷ có tiền, trả lại cho ta nhị cô đi. Triệu Lý Lỉ cắn răng một cái, nắm chặt trong tay tiền, hướng tới Võ Viện cùng Võ Nghi Xuân túi mình vái chào, nói, kỳ thật kêu biêu điên rốt cuộc bán vẫn là không bán cho các ngươi, ta cũng là làm không được chủ, bất quá. Ta thiệt tình cảm tạ các ngươi. Nói xong, Triệu Lý Lỉ liền cầm tiền cùng bánh bao, vội vàng đi rồi. Võ Viện thật dài mà thở dài. Võ Nghi Xuân đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười. Võ Viện ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nhị cô. A Viện, ngươi thật đúng là sẽ lừa dối a. Võ Nghi Xuân cười như không cười mà nói. Võ Viện vẻ mặt xấu hổ. Võ Nghi Xuân lại thở dài, ai, cách ngôn đều giảng linh dạy người đánh ngai con, mà khuyên người phân thề, ta hôm nay chạy này tới, cư nhiên liền khuyên nhân ra ly hôn. Về sau cũng không hiểu được có thể hay không gặp báo ứng a. Võ Viện phi một tiếng, nói. Chúng ta cũng là vì Lý Lý tỷ cùng nàng đệ đệ hảo nha. Triệu Đại Dũng xuất quỹ, Viên Phương chấp mê bất ngộ, này quả đáng tử nàng cảm thấy cam tâm tình nguyện. Là nàng chính mình chuyện này. Ta xem a, chính là Lý Lý tỷ cùng nàng đệ đệ quá đáng thương. Chương 89. Võ Viện cùng nhị cô rời đi huyện bệnh viện. Các nàng chạy tới ga tàu hỏa phụ cận cái kia bán sỉ thị trường. Nhìn náo nhiệt ồn ào náo động thị trường, Võ Viện thở dài, nhị cô, đáng tiếc ta vẫn là không có tiền. Nếu là tiền đủ nhiều nói. Trực tiếp tại đây huyện thành khai cái thương thành, thật tốt. Ngươi xem người này lưu lượng. Võ Nghi Xuân nghe xong, giật mình. Chỉ là, nàng tính ra một chút trong thành giá nhà về sau, tức khắc lại tiết khí, ai, vẫn là đi trước một bước, xem một bước đi. Này bán sỉ thị trường đám đông như hải. Cô chất hai phí thật lớn sức lực mới tê đi vào. Nhìn xem, đi dạo, mua. Tới rồi giữa trưa thời gian, hai người xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật ra tới. Vội vàng chạy tới lúc trước cùng trong nhà nói tốt chạm mặt địa phương. Quả nhiên, hai nhà người đều tề tề chỉnh chỉnh nhi ở đàng kia chờ đâu. Hơn nữa bên chân còn chất đầy đủ loại nhi hàng Tết. Thấy cô chất hai, A Kiều đầu một cái chào đón, tha thiết hỏi, thế nào? Nói đến thế nào? Võ Viện đủ rũ cụp đuôi mà lắc lắc đầu. Võ A bà hừ lạnh nói, cầu người không bằng cầu mình. Còn không bằng chính mình mua đất cái một đống liệt. Võ Viện cười cười, rời đi đề tài, A bà mua gì hàng Tết lý? Võ Tư Cấp nói, thì, A bà mua nửa phiến thịt heo. Nói muốn khiêng trở về làm thịt khô lý. Vương Anh không có thể cái thứ nhất cùng tỷ tỷ nói thượng lời nói, có chút nóng nảy, lôi kéo Võ Viện góc áo nói, nhị tỷ. Ngươi xem ta vòng cổ. Còn có, A bà cho ta mua một đôi tân giày da. Ân ta hiện tại không mặc, phóng ăn Tết xuyên. Ăn Tết muốn xuyên bộ đồ mới tân giày. Vương Hành cũng nhịn không được hiến vật quý, nhị tỷ, A bà cho ta mua thương. Xem. Có thanh âm, còn mang loang loang nói, hắn lấy ra trong tay tợ lặt tiệp súng đồ chơi, một khẩu cò súng, kia thương liền lộc cộc mà văng lên. Võ Viện nở nụ cười. Võ Nghi Xuân tắc có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đối Võ A bà nói, A bà cho bọn hắn mua chuyện này để làm gì liệt, này không lãng phí tiền sao. bọn họ lại đều là 3 phút nhiệt độ. Võ A Bà tuy rằng trong lòng rõ rành rành, lại thập phần không nghĩ nhìn đến Võ Nghi Xuân mặt, liền đem đầu vặn đến một bên đi, không hảo tin tức mà nói, ta hoa tiền của ta, quan ngươi đánh giám A. Lại chưa cho ngươi mua đồ vật. Võ Nghi Xuân ngượng ngùng. Võ Viện vội vàng lại đây giải vây, dượng, ba ba, các ngươi ăn cơm không có. Vương Càn nói, không ăn cơm, chính là A Bà mua thật nhiều khoai lang đỏ ba ba. Chúng ta đều cấp ăn no. Ngươi xem, còn có thật nhiều không ăn xong lý, ngươi cũng tới một cái. Nói, hắn còn sáng lên trong tay bao nylon. Võ Viện nhìn nhìn, trong túi trang ước chừng 20-30 cái dầu chiên khoai lang đỏ ba ba. A Bà ngươi mua nhiều như vậy khoai lang đỏ ba ba làm cái gì lý? Võ Viện thuận miệng hỏi câu, sau đó duỗi tay cầm cái, cắn ăn. Võ Nghi Xuân cũng cầm một cái ăn. Võ Viện ăn cái này khoai lang đỏ ba ba là dùng khoai lang đỏ phấn làm, bên ngoài bị dầu chiên đến vàng và giòn tô hương, bên trong là một tiểu khối hỏa tan hồng phiến đường. Dây nặng du mùi vị bạn ngọt ngào đường đỏ, hương vị trọng, nhưng thập phần ăn ngon. Nhưng Võ Nghi Xuân ăn đến cái kia dầu chiên khoai lang đỏ ba ba là hàm nhân, bên trong chính là xào thơm lại nghiền nát đậu phộng thoái, mẹ đen cùng ớt khô. Bên ngoài khoai lang đỏ ba ba ra sốt giòn, bên trong khoai lang đỏ ba ba là mềm mại, lại xứng với bên trong hương hương giòn giòn đậu phộng giòn. Võ Nghi Xuân khen, hảo, hảo, cái này ăn ngon nha. Ân, A Viện ngươi cái kia là ngọt. Ăn ngon sao? Ta này hàm nhân ăn ngon, ngốc một lát ngươi cùng ăn một cái. Vì nếm thử đến hàm nhân khoai lang đỏ ba ba, Võ Viện một hơi ăn ba cái, ăn đến cái thứ tư thời điểm mới ăn tới rồi hàm nhân. Hàm nhân khoai lang đỏ ba ba là ăn rất ngon lạc. Nhưng là, một hơi ăn bốn cái, nàng ăn no, còn bị nị chứ. Võ Viện do dự trong chốc lát, lại hỏi mọi người, ta còn ăn cơm sao? Hai nhà người đều đồng thời lắc đầu. A Kiều nói, hiện tại còn sớm, ta không bằng đánh xe đi trở về. Buổi chiều còn có thể tại ra hầm nồi thịt kho tàu. Này có nửa phiến heo đâu? Võ A Bà không hài lòng mà nói, ăn cái gì thịt kho tàu? Không mua phấn tử sao? Trở về trưng một nồi to bún thịt ta. Hảo hảo hảo, trở về cho ngươi lão nhân ra làm bún thịt. A Kiều nở nụ cười. Vì thế, mọi người liền khiêng, ôm, cõng, dẫn theo các kiểu hàng Tết, mênh mông quần quận mà hướng tới bến xe đi đến. Võ A Bà mùa kia nửa phiến heo. Kỳ thật cũng không tính nửa phiến lạc. Ít nhất không có đầu heo, nhưng cũng là cái mang theo chân trước sau lưng nửa phiến, sợ là có 7-80 cân trọng. Võ Hướng Đông khiêng dùng bao tải trang, chết chầm thịt heo, hự hự mà đi phía trước đuổi. Võ A Bà khả năng cũng có chút nhì băn khoăn, chạy đến hắn bên người nói, trở về cho ngươi mua bình hồng mễ men ha. Võ Viện nhấp miệng nhi cười. Từ huyện thành trở lại trấn trên khi, đã buổi chiều 3 giờ nhiều mau 4 giờ. Mọi người hự hự mà khiêng các kiểu hàng Tết từ trấn trên đường dài xe tuyến điểm nhi hướng nhà máy đuổi. Kết quả, ở hơi xứng xưởng thuộc khu cửa ra vào đại môn chỗ đó, ít nhất có 3-4 phụ nữ trung niên đều ở đằng kia bãi hàng vỉa hè bán chính mình khâu và chăn đơn, gối đầu bộ gì đó. A Kiều thực khó chịu, trừng mắt kia mấy cái bán vỏ chăn, vẻ mặt căm giận nhiên, lại bị Võ Viện khuyên đi rồi. Võ Lao Thái tắc hô Vương Anh lại đây, công đạo tiểu cô nương vài câu. Vương Anh đem trong tay đồ vật cho ca ca, nhảy nhót mà trở về đi. Một lần nữa lại về tới xưởng khu cửa chỗ đó, tùy ý hỏi trong đó một cái phụ nữ. Nàng vỏ chăn bao nhiêu tiền một bộ. Kia phụ nữ vừa mới nói ra một cái giá. Kết quả mặt khác 2-3 trung niên phụ nữ liền đều dỗi dài cổ hướng về phía Vương Anh hô lớn, sôi nổi kêu la. Cái này nói tiểu mội tử mau tới ta này mua, ta so nàng tiện nghi 5 mao. Cái kia nói tiểu mội tử ngươi ở ta này mua, ta đưa hai người gối đầu bộ. Vương Anh giải khai chân liền chạy. Tiểu cô nương một hơi chạy về võ ra, đem chuyện vừa rồi 1 năm 1 mười mà đối võ A Bà cùng A Kiều nói. A Kiều ngây người sau một lúc lâu. Thật đúng là bị A Viện nói trúng rồi. Những người này A, đôi mắt chỉ nhìn người khác. Người khác làm cái gì kiếm tiền liền một tổ ong học bộ dáng. Chính mình cũng không hiểu được động động cân não. Ta mua bố nhiều, vẫn là hàng thanh lý, đương nhiên tiện nghi. Các nàng cư nhiên cũng dám bán như vậy tiện nghi, kiếm cái dám A. Hừ, thật đúng là. Hại người mà chẳng lích ta. Võ Viện khuyên đủ, mụ mụ không có việc gì, đừng nóng giận. Ta sinh khí cũng vô dụng a. Chính là đáng tiếc ta kia 200 thất bố. Đến lúc đó ta cũng mới dùng 10 thất không đến. Ai, còn tưởng rằng chính mình có thể giúp đỡ trong nhà một chút, không nghĩ tới. Chỉ sợ là muốn ném đá trên sông liệt. A Kiều thở phì phì mà nói. Võ Việc cười, mụ mụ chớ co sinh khí, những cái đó bố trước phóng. Về sau sẽ có trọng dụng đồ liệt. A Kiều chỉ làm như là nữ nhi khuyên giải an ủi chính mình, đành phải thôi. Võ Nghi Xuân hai vợ chồng giúp đỡ đem võ ra đặt mua hàng Tết đưa đến võ ra, liền chuẩn bị trở về. A Kiều vội vàng tiến lên khổ lưu Võ Nghi Xuân hai vợ chồng ở nhà ăn cơm chiều, nói Võ A bà hôm nay mua kia nửa phiến heo cần thiết lập tức xử lý, lưu đến ngày mai chỉ sợ sẽ hư, cho nên yêu cầu Võ Nghi Xuân hai vợ chồng giúp đỡ. Hai vợ chồng vui vẻ đáp ứng. A Kiều lại kém Võ Viện Vương Hành đi mua du mua muối mua nước tương, cùng với kém Võ Tư Vương Anh Thượng Vương Cản ra đi, thỉnh Vương Lão Thái ở nhà nấu thượng một nồi to cơm, nhân Võ ra liền một cái lò than tử, còn phải trưng bún thịt, chờ Vương Lão Thái nấu hảo cơm lại lấy cơm, cùng với đem Vương Lão Thái cũng mời đi theo một khối ăn cơm. Các đại nhân liền bắt đầu chế tác thịt khô. Vương Cản trước dùng rượu to đem thịt heo một quải bổ ra, A Kiều nấu nước nóng, Võ Nghi Xuân cùng Võ A bà tắc dùng nước gấm tới rửa sạch thịt heo mặt ngoài. Sau đó đem rửa sạch sẽ thịt heo xuyến thượng dây thừng treo lên tới, để ráo thủy phân. Lại kêu bọn nhỏ cầm cây quạt ở một bên, không có việc gì liền hướng tới thịt heo phiến một phiến, lớn nhất trình độ đem thịt heo thượng thủy phân lộng làm. Võ Hướng Đông trừ bỏ y y, vai trần cầm tấm ván gỗ, cưa gì đó, ở một bên cưa cưa, gõ gõ, đánh đánh. Hắn phải làm cái nửa phong kín tính chất cái dương, nhất nội bộ dùng mỏng sắt tây bản ngăn cách, như vậy cái dương, tốt nhất dùng để hân chế thịt khô. Các nữ nhân rửa sạch xong thịt heo về sau, liền bắt đầu điều chế nước sốt. Vương Cản tắc qua đi giúp Võ Hướng Đông nội đi. Đại lượng muối, nước tương, rượu trắng, tiêu xay, ngũ vị hương phấn gì đó bị hỗn hợp hảo, trở thành tản mát ra nồng đậm mùi thơm lạ lùng tương pháp. Chờ đến thịt heo thượng hơi nước đã làm thấu, mọi người mới lại đem một quải thịt heo tẩm ở nước sốt bên trong. Thịt heo muốn ở nước sốt trung phao thượng một đêm, ngày mai liền có thể treo lên tới, trước hong gió, lại dùng tiểu hỏa chậm rãi bồi. Võ Hướng Đông cùng Vương Càn hợp lực chuẩn bị cho tốt một cái ba mặt phong kín, một mặt có thể hoạt động đóng lại cùng mở cửa, bộ dáng nhi rất xấu xí cái dương. Cùng với, bởi vì Vương Càn hiểu chút nhi kỹ thuật, hắn giáo Võ Hướng Đông làm cái cùng loại với ngăn kéo giống nhau cái bệ, bên trong trải lên phân cho, có thể thiêu than, cưa mộc hôi gì đó, mặt trên cái thiết võng, nói như vậy, không nghĩ hơn thời điểm, chỉ cần khắp nơi thiết trên mạng cái sắt lá, là có thể đem hỏa cấp sụp tát. Vội xong này hết thảy, thiên đều đã đen. Mọi người buôn ba, bận rộn cả ngày, giữa trưa ăn vẫn là khoai lang đỏ ba ba. Giờ phút này bất giác lại khát lại đói, lại mệt lại quyện. A Kiều đã trưng hảo một đại mâm heo 5 phấn hoa trứng thịt, lại xào ớt xanh trao xào lát thịt, phao ớt xào gan heo là bán thịt heo cấp đáp, sang xào cải trắng, củ cải hầm canh xương hầm. Hai nhà người vô cùng náo nhiệt ngồi ở Võ ra cửa nhà trên đất trống, chi hai cái bàn, một bên ăn cơm một bên nói chuyện thiếm. Cũng không biết vì cái gì. Võ A bà cùng Vương Lão Thái cực kỳ chơi thân. Cuối cùng mọi người đều muốn tan, hai lão tỉ muội đánh trả lôi kéo tay lưu luyến không rời. Đêm đã khuya, Võ gia người thay phiên tắm rồi, giặt sạch chân, liền chuẩn bị lên giường. Võ Tư hỏi, tỉ, kia đống lâu vẫn là không có thể nói hợp lại đến sao. Võ Viện thở dài. Phần 105. Nếu không, liền ấn A bà nói, ta chính mình kiến điệu đinh đâu. Võ Tư lại hỏi. Võ Viện nghĩ nghĩ, cũng không gạt. Cùng người trong nhà giao đế. Nhị cô cùng ta nói, hiện tại tỉnh thành thật nhiều đơn vị đều đã bắt đầu rồi sửa chế. Chỉ là tạm thời còn không có đến phiên hơi xứng xưởng. Võ Hướng Đông sen mồm hỏi, gì là sửa chế a? Võ Viện giải thích nói, này sửa chế đâu, chính là đem quốc doanh nhà máy cấp đổi thành dân doanh nhà máy. Phóng tới ta này trấn trên, này liền ý muội. Trước kia nhà máy đoan bát sắt công nhân viên chức, về sau có khả năng sẽ bị mua đức nghỉ việc, hoặc là biến thành hợp đồng xính nhiệm chế. Cũng chính là giống ba ba như vậy nhi lâm thời công. Các ngươi ngẫm lại, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều công nhân viên trước nghỉ việc. Bọn họ trong tay sẽ có một bút mua đức tuổi nghề an trí tiền, nhưng ném công tác. Khẳng định mỗi người đều tưởng gây dựng sự nghiệp gì đó, bởi vậy, kia chúng ta khai cái thương thành, bất chính hảo có thể giúp đỡ mọi người giải quyết nghỉ việc vấn đề sao. Trừ bỏ Võ Tư như cũng là vẻ mặt hoang mang ở ngoài, Võ Hướng Đông, Á Kiều cùng Võ A bà đều gật gật đầu. Võ Viện lại nói, nhưng các ngươi nghĩ lại, hiện tại lại không có làm cái gì sửa chế, cho nên nhà máy thật nhiều công nhân viên chức mỗi người nguyệt đều có tiền lương, còn có phúc lợi, bọn họ là có tiêu phí năng lực. Nói cách khác, bọn họ là có tiền, nhưng không chỗ ngồi xử. Các ngươi nhìn xem, này trấn trên cũng không mấy cái giống hình dáng cửa hàng. Cho nên chúng ta nếu là làm thương trường, hấp dẫn người khác tới khai cửa hàng, bán điểm nhi đặc biệt đồ vật, kia khẳng định là ổn kiếm không bồi. Nhưng là a. Tương lai hơi xứng xưởng nên đón sửa chế về sau, nếu là nghỉ việc công nhân vì đều mưu đừng ra, đều bắt đầu bày quán nhi làm buôn bán đồ vật. Đó chính là bán đồ vật người so mua đồ vật người nhiều lạp. Cho đến lúc này a, Võ Tư tiếp nhận câu chuyện, tới rồi lúc ấy, liền mọi người đều tới bày quán nhi bán đồ vật, không ai tới mua. Võ Viện cấp nói, A Kiều nói, cho nên chúng ta muốn khai thương trường, cũng chính là mấy năm nay chuyện này, lại còn có không thể kéo lâu lắm. Thời gian này sao, nhiều nhất chống được hơi xứng xưởng sửa chế. Đúng không? Võ Hướng Đông cũng nói như vậy, kia xác thật không hảo tự vóc kiến lâu lý. Kiến một đống lâu nói như thế nào cũng đến tiêu tốn vài tháng. Lại phân cái tường gì, không sai biệt lắm liền một năm. Võ A Bà gõ cái bàn giải quyết dứt khoát, cho nên ta đến đánh một thương liền đổi một pháo. Này một kiếm được tiền hoa. Ta phải chạy nhanh trốn chạy. Mọi người mặc một mặc, đột nhiên cùng kêu lên buồn cười. Võ Viện nén cười, lôi kéo A Bà tay háo thẳng hoảng. A Bà. Qua mấy ngày, Võ Viện một bên làm nhị cô lại đi Viên Phương chỗ đó làm công tác, cũng làm ba ba vào một chuyến thành, lại tìm Triệu Lao Bản một lần. Nghe hà này bằng mặt không bằng lòng hai vợ chồng chính là một mực chắc chắn. Một cái kiên trì không bán. Một cái tuy rằng chịu bán đi, nhưng lại một hai phải đem giá cả nâng đến bình thường giới gấp ba trở lên. Thằng đem Võ Viện cùng Võ Nghi Xuân cấp sầu hỏng rồi. Lại qua mấy ngày, Võ Nghi Xuân đột nhiên kích động mà chạy tới tìm Võ Viện. A Viện, có tin tức, có tin tức. Có cái gì tin tức? Võ Viện hỏi. Võ Nghi Xuân nói, mau. Trước cho ta tới chén nước. Nói cả ngày nói, ai ra một ngụm thủy không uống, khát chết ta. Võ Viện vội vàng cấp nhị cô đổ ly nước ấm. Võ Nghi Xuân đem kia chén nước uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thư khẩu khí, nói. Ta kêu biểu đêm. Có tin tức nhi. Võ Viện mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, hôm nay sáng sớm, Viên Phương thân ca ca Viên Quân cấp Võ Nghi Xuân gọi điện thoại, mời nàng thượng huyện thành đi một chuyến, tưởng cùng Võ Nghi Xuân nói chuyện kêu biểu đêm chuyện này. Võ Nghi Xuân không dám chậm trễ, đương trường liền xin nghỉ, vội vã mà vội vàng xe tuyến đi huyện thành Viên ra, cùng Viên Quân phu thê, cũng cha mẹ hắn thấy cái mặt. Viên Quân nói, hắn muội muội Viên Phương sinh bệnh nhu cầu cấp bách chi tiêu, cho nên muốn đem trấn trên kia tràng phòng ở bán đi, nghe nói Võ Nghi Xuân cố ý hướng mua, liền muốn hỏi một chút ra giá là thế nào. Võ Nghi Xuân trực tiếp báo 2.8 vạn. Viên gia người mở miệng muốn 6 vạn. Võ Nghi Xuân có chút khó xử. Nàng linh cơ vừa động, đem lúc trước Triệu Đại Dũng báo giá thời điểm, bị tỉnh thẩm thư ký nghe được, hơn nữa còn điểm danh phê bình Mao trấn trưởng chuyện này cấp nói. Viên gia người quả nhiên có chút chần chờ. Kế tiếp, Võ Nghi Xuân lại bán một hồi thảm. Sau đó nhân cơ hội ép giá, đem lâu rơi áp tới rồi 3.5 vạn. Kết quả giảng đến một nửa nhi, vừa lúc Triệu Lý Lý giữa trưa thượng bà ngoại ra lấy rơi xuống học tập tư liệu. Thấy Võ Nghi Xuân, Triệu Lý Lý rất là kinh hỉ, vội vàng giúp đỡ nói vài câu lời hay. Cuối cùng Võ Nghi Xuân lại nhân cơ hội đem giá cả cấp áp tới rồi 3.3 vạn. Viên gia người châm trước hồi lâu, cuối cùng là đồng ý. A Viện A, ai ra chuyện này A? Quá khó làm, quá khó làm. Nếu không kia nhiều ra tới 3.000 đồng tiền liền tính ta đi. Lại theo chân bọn họ ma kỷ đi xuống, ta lời nói giảng quá miệng lưỡi đầu đều phải sưng lên nói, kêu khổ không ngừng Võ Nghi Xuân lại uống lên một bát lớn ôn khai thủy. Võ Viện vội vàng nói, chỗ nào có thể đâu. Không nói hảo thân huynh đệ minh tính toán sổ sách sao. Này 3.3 vạn vốn dĩ liền ở chúng ta kế hoạch trong phạm vi, có thể tiếp thu, có thể tiếp thu nha. Nói, nàng lại tò mò hỏi, nhị cô. Kia Viên Phương nghĩ thông suốt, chịu ly hôn A. Vẫn là nói, kia phòng ở một nửa nhi tiền thuê nhà còn phải quy Triệu Đại Dũng. Võ Nghi Xuân nở nụ cười, nghe nói Viên Phương đại ca mang theo vài cá nhân tự mình đi một chuyến Triệu Đại Dũng quê quán, tìm Triệu Đại Dũng cha mẹ muốn 10 vạn đồng tiền, nói muốn đưa Viên Phương xuất ngoại chữa bệnh đi. Triệu gia người bị hù chết, vội vàng hỏi Viên Phương rốt cuộc là gì bệnh. Viên Phương đến đó là thời mãn kinh tổng hợp chứng. Thân thể hẳn là không gì đại sự nhi. Ta bà mẫu năm đó tuyệt kinh thời điểm cũng là ở nhà làm đã lâu sự tình. Viên Phương cũng không sai biệt lắm, dựa vào này vài lần ta cùng nàng giao tiếp tới xem A. Chính là nàng không khoái hoặc thời điểm nào đều không thoải mái. Sung sướng lên nào đều hảo. Nay cũng nên là bởi vì Triệu Đại Dũng không chịu lý Viên Phương, cho nên Viên Phương liền trụ tiến bệnh viện, nàng có thể là muốn dùng này nhất chiêu tới bức Triệu Đại Dũng tới xem nàng sao. Nàng nằm viện còn có một nguyên nhân, chính là nàng nhà mẹ đẻ người đến bây giờ đều chướng mắt Triệu Đại Dũng. Liền cùng Viên Phương nói, phải về nhà mẹ đẻ có thể, ngươi ly hôn gì đều hảo thuyết. Nhưng nàng chính là bị cất chó hồ tâm, vẫn luôn không chịu ly sao. Cho nên nàng nhà mẹ đẻ người cũng không chịu còn nàng, nàng dứt khoát liền vẫn luôn ở bệnh viện. Viên Phương này một nằm viện A, không sai biệt lắm ở hơn 2 tháng lạc. Nàng nằm viện chuyện này, Triệu gia người cũng là biết đến. Nhưng là Viên Quân lớn như vậy trương này cổ mà hướng Triệu Đại Dũng quê quán chạy một chuyến về sau đi, còn liền thật sự. Mỗi người đều cho rằng nàng được gì đến không được bệnh nặng. Triệu gia khẳng định không muốn tiêu tiền, đúng không? Nhưng là đâu, Viên Phương vẫn là bọn họ Triệu gia tức phụ đi, con dâu này sinh bệnh, không cho chị cũng kỳ cục. Lúc ấy Triệu gia liền đào mấy trăm khối, đem Viên Quân đuổi đi. sau lại Viên Quân lại phóng đi rất nhiều lần. Triệu gia cha mẹ thật sự chịu không nổi, liền đem Triệu Đại Dũng kêu trở về, cuối cùng liền hai nhà người ngồi xuống nói ly hôn chuyện này. Liền nói sở hữu gia sản toàn về Viên Phương, Triệu gia người lại cấp Viên Phương 2.000 đồng tiền. Tương đương Triệu Đại Dũng mình không rời nhà, về sau nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Hai người bọn họ không phải có hai hài tử sao. Viên Quân ý tứ chính là, nam hài nhi cấp Triệu Đại Dũng, nhưng Viên gia có thể giúp đỡ nuôi nấng, rốt cuộc ở trong thành đi học vẫn là hảo chút, chỉ cần Triệu Đại Dũng mỗi tháng phó cấp Viên Phương 100 đồng tiền nuôi nấng phí, vẫn luôn phó đến nhi tử 18 tuổi mới thôi, dùng một lần thanh toán tiền. Về sau nam hài nhi kết hôn đâu Triệu Đại Dũng tu đống tiểu lâu cấp nam hài nhi. Viên Quân vốn dĩ chính là đi chọn sự tình sao, cho nên liền cùng Triệu Đại Dũng xào lên, sau lại Triệu Đại Dũng liền từ bỏ con của hắn nuôi nấng quyền, hắn không dưỡng hài tử cũng không cho nuôi nấng phí, dù sao về sau liền cả đời không qua lại với nhau. Như vậy nam cũng là trời sinh tính quả lạnh. Nghe đến đây, võ viện lại hỏi, bọn họ có tranh Triệu Lì Ly nuôi nấng quyền sao? Võ Nghi Xuân lắc đầu, cũng không có. Nghe nói bên kia quê quán cũng là khinh thường nữ hài nhi ý tứ. Bất quá, ta nghe Triệu Lý Lý bà ngoại nói hạ, Triệu Lý Lý học tập thành tích là thực tốt, nghe nói đã bị cử đi học đến Bắc Kinh một cái gì đại học đi. Võ Viên hỏi, kia Viên Phương chịu ly hôn. Võ Nghi Xuân nói, là nàng tẩu tử lừa nàng, nói trước làm thiêm phân giả hiệp nghị đi hù dọa Triệu Đại Dũng, bảo đảm Triệu Đại Dũng vừa nghe nói nàng ký ly hôn hiệp nghị, lập tức trở về quỳ gối nàng trước mặt cầu hợp lại. Cho nên Viên Phương mới ký. Kết quả nàng một thiêm xong, nàng cái kia lão thủ trưởng cha lập tức khiến cho Viên Quân cầm ly hôn hiệp nghị đi tìm Triệu Đại Dũng. Khả năng Triệu Đại Dũng cái kia hồ ly tinh cũng có tử giữa dùng sức đi. Triệu Đại Dũng cũng ký. Viên Phương lão cha liền chạy nhanh làm người đem Viên Phương cùng Triệu Đại Dũng ly hôn thủ tục cấp làm xong. Sau lại Triệu Đại Dũng còn tránh đi Viên Phương chạy đến Viên gia đi cảm tạ hắn trước lão nhạc phụ tới, còn nói hắn đã cùng cái kia hồ ly tinh lanh chứng, hồ ly tinh lập tức liền phải sinh tiểu hài tử. Còn ra mặt dày tưởng thỉnh Viên lão gia tử đi uống rượu mừng. Thật là người nào đều có a. À, đúng rồi, Triệu Lý Lý còn cố ý đem nàng ba ba cùng nàng ông ngoại lời nói, dùng chỗ chống băng từ cấp ghi lại âm. Ta cũng nghe một lỗ thai. Hải, thật đúng là, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Võ Viện nhịn không được nở nụ cười, kêu hóa ra hảo. Võ Nghi Xuân nói, chuyện này cũng khó giảng. Bất quá đâu. Ít nhất gia sản bảo vệ. Võ Viện nói, nhị cô. Hiện tại khoảng cách ăn Tết còn có gần tháng, không bằng ta trước đem bán phòng hợp đồng ký, phòng ở sang tên. Quá xong năm ta liền khởi công. Võ Nghi Xuân vô đuổi, nhưng còn không phải là như vậy. Ta cũng là nghĩ như vậy. A Viện A, ngươi xem như vậy. Ta ước cái nhật tử, kêu lên mấy nhà người một khối đi huyện thành, trước đem này phòng ở sang tên lại đây, thành sao? Nay phòng sách vợ nhi tới rồi tay, ta mới có thể an tâm A. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu. Ta là ấn lần trước cái kia trên giấy tờ viết ha, phòng bổn nhi thượng viết ngươi ba ba, ta, ngươi Vương Nhị Thẩm, Vương Tam Thẩm tên. Hợp với số định mức cũng viết thượng. Cho nên đến lúc đó chúng ta đem phòng khoản cũng đều mang lên ha. Võ Viện liên tục gật đầu. Chương 90. Hiện tại tiền có, cũ lâu bên kia nhi cũng nói hảo giá cả. Dư lại, chính là chạy nhanh đi theo Viên gia người một tay giao tiền, một tay giao lâu. Xen vào có Võ Nghi Xuân mang đội, hơn nữa Vương Nhị Thẩm, Vương Tam Thẩm cũng đi. Cho nên không lớn biết chữ nhi Võ Hướng Đông đi theo một khối đi làm việc nhi, Võ Viện cũng liền không thao gì tâm. Võ Hướng Đông bản nhân liền càng thêm không nhọc lòng. Vương gia chị em dâu mang theo hắn một khối thượng huyện thành đi làm hộ thời điểm, cũng liền hắn nhất không có tâm lý gánh nặng. Giao xong tiền, xong xuôi nhà lầu sang tên thủ tục, ấn xong dấu tay về sau, Võ Nghi Xuân còn tưởng cùng lại cùng Viên gia phản điểm nhi quan hệ, bộ điểm nhi gần như, liền vẫn luôn lôi kéo Viên Quân lão bà nói chuyện. Kết quả Võ Hướng Đông chờ đến không kiên nhẫn. Liền cùng Võ Nghi Xuân chào hỏi liền một người đi rồi. Hắn vui tươi hớn hở mà lại chạy một lần bán sỉ thị trường, giúp đỡ A Kiều mua một đống lớn kim chỉ, còn giúp Võ A bà lại mua hảo chút hàng Tết, sau đó một người khiêng bao lớn bao nhỏ đồ vật ngồi đường dài xe tuyến trở lại trấn trên. Mà Võ Nghi Xuân tắc tới rồi buổi tối, mới đem viết Võ Hướng Đông, Võ Nghi Xuân, Vương Nhị Thẩm Vương Tam Thẩm tên phòng sách vợ cấp đưa đến Võ gia. Vừa thấy Võ Hướng Đông, Võ Nghi Xuân liền đoán trách nói, đại ca ngươi nói ngươi một người chạy nhanh như vậy làm gì? Sau lại Viên gia tẩu tử còn mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta vốn dĩ nói không cần, đến đánh xe trở về, sợ chậm liền không xe, kết quả nhân gia nói không có việc gì, ăn xong rồi cơm phái xe đưa chúng ta trở về. Nhạ, chúng ta mấy chị em dâu a, dù sao là mỹ mỹ mà ăn một đốn. Ở huyện thành tốt nhất tiệm cơm ăn. Nhân gia còn chuyên môn phái cái tiểu ô tô đem chúng ta ba tặng trở về. Cái kia Viên gia tẩu tử, người đặc biệt hảo. Kia bữa cơm đồ ăn a, cũng đặc biệt ăn ngon. Chính là đại ca ngươi. Hải, ngươi chạy trốn quá nhanh, cho nên kia bữa cơm liền không phần của ngươi lạp. A, đúng rồi A Viện. Này không, ta đem này phòng sách vở lấy lại đây, A Viện ngươi cấp thu đi. Võ Nghi Xuân công đạo nói. Võ Viện lên tiếng, tiếp nhận phòng buồn cẩn thận mà nhìn. Võ Hướng Đông lại nói, các ngươi đều là đàn bà nhi liệt. Nói chuyện đương nhiên hảo thân cận, ta một cái nam tử hán ở nơi đó xử, các ngươi liền không được tự nhiên. Ta còn không bằng đi bán sỉ thị trường mua điểm lão nương muốn đồ vật, đều là ăn tết muốn mang về quê quán đi liệt. Võ Nghi Xuân nghe xong, vội hỏi, các ngươi khi nào về quê a? Võ Viện vừa nghe, cấp nói, quá hai ngày chờ ta cùng A Tư thi xong, chúng ta trước toàn ra ra cửa du lịch hạ, sau đó lại trở về, nhất vãn đại niên 26 trước kia về quê liệt. Nhị cô các ngươi muốn hay không cùng đi? Võ Nghi Xuân sửng sốt, hỏi, du lịch, các ngươi thượng nào? Muốn đi Quảng Châu nhìn một cái. Nghe giảng nơi đó bán sỉ thị trường nhiều, muốn nhìn một chút nơi đó tạp hóa thế nào liệt. Võ Viện đáp. Võ Nghi Xuân đầu tiên là gật gật đầu, đó là nên đi nhìn xem. Đi thành phố lớn trông thấy việc đời cũng hảo. Thức mau, nàng lại lắc lắc đầu, chúng ta không đi, mua này cũ lâu liền hoa mấy đại ngàn, đến lúc đó còn muốn dự bị sang năm cũ lâu trang hoàng, nơi nào còn có thừa tiền du lịch nha. Nói, Võ Nghi Xuân còn nói thêm, hảo liệt, cũng không còn sớm ta phải đi trở về. Chúng ta dù sao vẫn luôn đều ở chỗ này, đầu năm nhị về quê, khả năng ở bên kia ngây ngốc 3-4 thiên đi, nhất vãn sơ 7 hồi. Ở quê quán thời điểm chúng ta một khối đi lại đi lại. Võ Viện gật đầu, kia cần thiết. Kia đến lúc đó chúng ta một khối trở về. Võ Nghi Xuân lại hỏi. Ai? Đến lúc đó một khối hồi. Võ Viện đáp. Võ Nghi Xuân cùng A bà chào hỏi, lúc này mới đi rồi. Chỉ là. Võ Nghi Xuân mới vừa đi. Võ A bà, Võ Hướng Đông. A Kiều cùng Võ Tư liền xôn xao một tiếng, đem Võ Viện cấp vây quanh ở trung gian. A Viện, chúng ta đi Quảng Châu làm cái gì liệt? A Viện chớ có đi du lịch, quá phí tiền lý. Về sau chờ chúng ta tránh đồng tiền lớn lại đi. Tỷ chúng ta đi Quảng Châu chơi cái gì? Quảng Châu là gì hình dáng? A Viện chúng ta khi nào đi, ta hảo trước hết mời giả liệt. Mọi người mồm năm miệng mười hỏi. Võ Viện đốn rắc một cái đầu hai cái đại. Đừng nội, đừng nội. Xem cái này. Xem cái này nói, Võ Viện lấy ra một phần báo chí, đặt ở mọi người trước mặt. Mọi người đồng thời mở to hai mắt, nhìn chằm chằm này phần báo chí. Phần 106. Võ Hướng Đông lẩm bẩm thì thầm, thâm xuyên chứng cái gì giao dịch cái gì gì phiếu. Võ Tư sửa đúng 33, 33. Là thâm quyến sở giao dịch chứng khoán sắp treo biển hành nghề. Tỷ. Đây là ý gì a? Thấy mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình, Võ Viện giải thích nói, cổ phiếu, chính là một cái rất lớn. Rất có tiền công ty phát hành. Này công ty thông qua phương thức này tới chủ tiền. Thấy mọi người vẫn là một bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng, Võ Viện nghĩ nghĩ, nói như thế, ba ba hiện tại ở đoái tín phiếu nhà nước đâu, là quốc gia phát hành, nhưng cái này cổ phiếu đâu, nó là một cái rất lớn, rất có tiền công ty phát hành. Ân, so ta hơi xứng xưởng còn đại, còn có tiền đơn vị phát hành. Lời vừa nói ra, Võ A bà liền ngạc nhiên nói, một cái đơn vị cũng dám phát hành tín phiếu nhà nước. Quốc gia như thế nào không đem nó đánh chết. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đồng thời cười. Võ Viện cũng cười nói, chỉ là ta lấy tới đánh cái cách khác mà thôi. Nhân gia không phải tín phiếu nhà nước, nhân gia gọi là cổ phiếu. Loại này chơi pháp đâu, là mấy năm nay mới từ nước ngoài truyền đến, quốc gia ý tứ chính là làm thử. Võ Hướng Đông nói, hảo cái này hiểu được. Quốc gia muốn trụ tiền, cho nên phát hành tín phiếu nhà nước. Sau đó đâu, có một cái rất lớn đơn vị cũng tưởng trụ tiền. Này đơn vị phát hành chính là cổ phiếu. Đúng không? Võ Viện gật đầu. Hảo liệt, vậy ngươi tiếp tục đi xuống nói. Võ Hướng Đông thúc giục nói. Võ Viện liền còn nói thêm, này tín phiếu nhà nước đâu, là quốc gia cho chúng ta một cái thật thật tại tại bằng chứng, chính là khoán, chúng ta cầm khoán đi ngân hàng là có thể trực tiếp đoái tiền, đúng không? Cái này Hảo lý giải. Vì thế, mọi người đồng thời gật gật đầu. Này cổ phiếu đâu, chỉ cần là hình thức đầu tư cổ phần công ty, liền có cổ phiếu. Liên tỷ như nói, tương lai chúng ta cùng nhị cô các nàng không cũng kết phường khai công ty sao. Hơn nữa chúng ta vẫn là bốn gia tham cổ, về sau chờ chúng ta đi công thương cục đăng ký về sau, hẳn là cũng sẽ bắt được cổ phiếu, đây là chúng ta cổ phần bằng chứng. Nhưng cái này bằng chứng, cũng chính là cổ phần đâu, chúng ta chỉ có thể chính mình cầm, không thể tùy tiện làm, hoặc là bán cho người khác. Chính là, nếu có một ngày chúng ta thương trường càng làm càng lớn, càng làm càng rực rỡ, cũng yêu cầu tuyệt bút tiền thời điểm tới mở rộng gì đó. Làm sao bây giờ đâu, chúng ta này bốn gia tiền không đủ hoa nha. Cho nên chúng ta phải tìm chứng giam sẽ như vậy cơ cấu, xin đưa ra thị trường. Sau đó đâu, chúng ta phải cung cấp sổ sách nhi gì đó, nhường cho bọn họ xét duyệt, đương nhiên bọn họ cũng tới điều tra chúng ta còn phải đạt tới bọn họ yêu cầu trình độ, quá nghèo xí nghiệp là không thể đưa ra thị trường, không tư cách. Lại sau đó đâu, chúng ta thông qua tầng tầng xét duyệt, liền có thể lấy ra chúng ta thương trường tập đoàn một bộ phận số định mức, phóng tới cổ phiếu thị trường đi lên, người khác nếu là xem trọng chúng ta, cảm thấy chúng ta thương trường có thể tránh đồng tiền lớn, liền sẽ tới mua chúng ta cổ phiếu, như vậy chúng ta liền có tiền. Này một phen Thiển Bạch giải thích, làm người trong nhà đồng thời gật gật đầu. Võ A Bà bừng tỉnh đại ngộ, này còn không phải là, bao gia công ty muốn bộ hiện. Võ Viện không cấm mỉm cười. Chính là, A Kiều Trần chờ nói, mua nhân gia cổ phiếu A. Vạn nhất thật giống nương nói, kia cái gì cổ phiếu là cái bao gia công ty tạo giả làm ra tới. Kia nhưng như thế nào làm? Nói nữa, mới vừa các ngươi nhị cô cũng nói. Vì kia đống lâu, chúng ta vừa mới đầu như vậy nhiều tiền đi vào, chờ khai xuân còn phải lại phó một bút trang hoàng phí dụng. Phải có này tiền nhàn rồi a, còn không bằng chuẩn bị lấy ra tới trang hoàng dùng. Ai, về sau có rất nhiều dùng tiền địa phương. Nghe vậy, mọi người đều có chút do dự. Đúng vậy. Rốt cuộc như vậy đại một building ở đằng kia đâu? Tưởng kiếm tiền sao, khẳng định là có nguy hiểm. Võ Hướng Đông chém đinh chặt sắt mà nói. Không có việc gì liệt, nghe ta cô nương, nhất định nhi không sai. Cô nương ngươi nói, chúng ta mua cái gì thời điểm vẽ xe? Nghe xong lời này, A Kiều càng là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Võ Hướng Đông thấy, an ủi nàng nói, Kiều A, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Tục ngữ đều nói phú quý hiểm trung cầu. Chúng ta vừa mới có như vậy một chút tử khởi sắc. Ngươi liền trước sợ sói, sau sợ hổ. Ta nói câu khó nghe một chút, cho dù là hiện tại chúng ta mệt, công ty còn không có đăng ký cũng đã đóng cửa. Nhà ta sinh hoạt chịu ảnh hưởng sao? A Kiều ngẩn ra. Võ Hướng Đông tiếp tục nói. Kia nhà ta sinh hoạt cần thiết không chịu ảnh hưởng A. Nên như thế nào nghèo, còn như thế nào nghèo. Nhưng ngươi thật sự sẽ mệt. Trước kia ngươi còn muốn quá cơm nào? Hiện tại liệt. Ngươi có nam nhân, có hai khuê nữ, còn có cái lao nương. Dù sao thiên sập xuống đều không được làm ngươi bị đói, ngươi lo lắng cái gì? Nghe xong lời này, A Kiều dùng mình, cười nói, ta còn là thật. Hải! Thiên không tránh liền tưởng quá nhiều. Võ Viện cười nói, khá tốt, nhà ta mở họp phải là như thế này, mọi người đều muốn phát biểu ý kiến sao. Lúc này, Võ A Bà không kiên nhẫn hỏi, nha đầu A, ta rốt cuộc là đi Quảng Châu vẫn là Thâm Quyến. Võ Tư cũng là vẻ mặt mà hưng phấn, vỗ tay cười nói, hảo ai hảo ai. Thì ta còn chưa có đi quá lớn thành thị nào. Thành phố lớn có phải hay không cửa hàng thật nhiều thật nhiều. Võ Viện cười nói, Quảng Châu Thâm Quyến ta đều đi. Bất quá a, chúng ta đi trước Quảng Châu, này bán sỉ thị trường đương nhiên cũng đến đi xem. Nói, nàng liền hướng người trong nhà nói lên kế hoạch của chính mình. Quảng Châu là nhất định phải đi. Nguyên nhân sao, vừa rồi cũng cùng Võ Nghi Xuân nói qua. Bởi vì nơi đó bán sỉ thị trường tương đối tập trung. Võ Viện trải qua đi thế, cho nên nàng biết. Không lâu về sau, cả nước các nơi tiểu thành trấn liền sẽ giống như măng mọc sau mưa giống nhau, hứng khởi thành phố lớn chợ bán đồ cũ. Nhưng Võ Viện muốn chế tạo, là so chợ bán đồ cũ càng cao đoan một chút cá tính siêu cấp thương trường. Bởi vì nàng cảm thấy, cùng với trước làm chợ bán đồ cũ, sau đó lại giống như hiện tại quốc doanh nhà máy truyền hình vì dân doanh xí nghiệp như vậy, yêu cầu trải qua đau từng cơn mới có thể truyền hình trở thành cao cấp thương trường nói. Kia còn không bằng từ lúc bắt đầu liền hướng tới cái này phương diện phát triển đâu. Cho nên, dựa theo Võ Viện trong đầu kế hoạch, nàng sớm đã đối kêu ba tầng cũ lâu có bước đầu chủ tính chung an bài. Lâu một đâu, không cần thiết nói chính là an vật tập trung điểm. Ước chừng sẽ thiết trí 10 đến 15 cái các loại đặc sắc an vật đường, nhưng toàn bộ là không cung cấp chỗ ngồi. Đương nhiên ở nhà mình thương trường cửa có thể thiết trí nghỉ ngơi khu, sắp đặt một ít bàn ghế. Lâu hai đâu, sẽ khoảng cách thành 8 đến 10 cái độc lập tiểu đường khẩu, chủ yếu tiêu thụ chút hình thức tinh xảo, độc đáo vật dụng hàng ngày, như nồi chén gáo buồn. Xà phòng thơm khăn lông linh tinh. Lâu ba đâu, sẽ tiêu thụ một ít tương đối kinh tế lợi ích thực tế, nhưng là hình thức lại tương đối độc đáo trung đê đoan trang phục cùng giày ra từ từ. Xen vào kia đống cũ lâu đơn mặt tích cũng hoàn toàn không đại. Võ Viện kế hoạch từ nàng thống nhất an bài trang hoàng phong cách, phô đồ trang sức tích, khoảng cách cục từ từ. Đồng thời, cũng từ nàng trực tiếp nhập hàng, chờ đến sở hữu cửa hàng toàn bộ trang hoàng hảo, các kiểu thương phẩm cũng đã bài trí trưng bày hảo, mới có thể thỉnh chút bạn bè thân thích tới hỗ trợ. Xem phô đầu, phụ trách tiêu thụ cùng lấy tiền từ từ. Kế tiếp, Võ Viện sẽ an bài thương trường thí buôn bán. Mượn này hướng chấn trên cư dân triển lãm nhà mình thương trường cách cục, cách điệu, cùng với hàng hóa phẩm chất, chủng loại, hình thức, giá cả từ từ. Võ viện rất có tin tưởng, thống nhất, độc đáo thương trường trang hoàng phong cách, hình thức mới lạ đặc các loại thương phẩm. Hơn nữa thí buôn bán trong lúc có thể làm một ít miễn phí đưa tặng tiểu lễ vật, hoặc đẩy mạnh tiêu thụ chờ thủ đoạn nói, mấy ngày hôm trước khách tham lượng khẳng định sẽ tăng nhiều. Người có tâm sẽ xem ở trong mắt. Thí nghiệp kỳ kết thúc về sau, võ viện mới có thể mở ra mặt tiền cửa hiệu thuê, đồng thời cũng người liên quan cửa hàng sở hữu thương phẩm cũng cùng nhau chuyển nhượng. Cùng với, nàng cũng sẽ đem các loại thương phẩm nhập hàng con đường, giá cả, phí tổn từ từ toàn bộ báo cho tới thuê cửa hàng thương hộ. Đến nỗi cửa hàng thuê về sau, hiện có thương phẩm bán xong rồi, người thuê là suy xét dựa theo võ viện nhập hàng con đường tới nhập hàng đâu, vẫn là quyết định mặt khác lại tìm kiếm nguồn cung cấp, vậy tự nhiên muốn làm gì cũng được, võ viện không nghĩ lại nhọc lòng. Mà nàng quyết định làm như vậy cũng là vì bảo đảm trấn trên không ai có thể siêu việt nàng thương phẩm, rốt cuộc ở cái này niên đại muốn đi Quảng Châu nhập hàng, lộ phí chờ phí tổn cái gì cũng là quá cao. Cho nên võ viện cũng phi thường yêu cầu đả thông một cái nhập hàng một con rồng phục vụ con đường, để giải quyết nhà mình người thuê nhập hàng con đường. Rốt cuộc ở cái này niên đại, giao thông không tiện, không có đời sau cường đại hậu cần võng, thông tin không tiện, không có di động, tiền trả cũng chịu hạn chế, không có vắng bạc, đâu. Mọi người nghe xong võ viện nói, hai mặt nhìn nhau. Chơi ạ, kia trừ bỏ trang hoàng cửa hàng ở ngoài, chúng ta chẳng phải là còn phải hoa rất nhiều tiền, tiến rất nhiều hóa. A Kiều kinh ngạc cảm thán nói. Võ A bà lại lần nữa nhất châm kiến huyết mà nói, chúng ta nhập hàng cũng chính là cái dùng một lần việc, có gì phiền toái. Chân chính phiền toái chính là, về sau nhân gia thuê chúng ta cửa hàng về sau muốn như thế nào đi nhập hàng. Cái này mới là khó nhất. Cho nên cũng là nên đi thăm dò đường. Võ Hướng Đông cũng nói, khó cũng đến làm. Nếu không, các ngươi xem, cái kia họ Cao đoái khoán đều đã ở đoạt lão tử sinh ý. Giống đoái khoán như vậy nhi, chỉ là chạy cái chân, ai chẳng biết ta. Ta phải liền điểm nhi nhân ra không có biện pháp bắt trước sự. Võ viện dùng sức gật đầu, là tích. Ta hoặc là không làm, phải làm liền làm được tốt nhất, làm được làm người vô pháp siêu việt. Bằng không, mụ mụ ngươi xem, ngươi làm cái kia vỏ chăn. Không cũng chỉ bán 50 nhiều bộ sao. Liền có nhiều người như vậy tới bắt chước ngươi. Nhắc tới khởi vỏ chăn, A Kiều liền tâm tình buồn bực, lại không hé răng. Võ viện lại đối A Kiều nói, mụ mụ, những việc này nhi còn phi ngươi mặc chúc, rốt cuộc ba ba hắn cũng không có gì thẩm mỹ quan niệm, cũng không giống chúng ta nữ, tâm như vậy tế. Cho nên những việc này nhi chỉ có thể dừng ở ngươi trên đầu, như thế nào nhập hàng, như thế nào chém giới, như thế nào vận chuyển, như thế nào liên hệ, như thế nào bắt được đối phương mới nhất khoản đồ vật. Này đó toàn đến dựa mụ mụ ngươi. Tuy rằng nói, nhị cô các nàng cũng không phải người ngoài, chính là mụ mụ. Ta nếu là không nghĩ bị người khác thay thế, nhất định phải nắm giữ nhất trung tâm bộ phận, bằng không, khai cửa hàng ai sẽ không nha. Võ viện nói. Võ A bà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xác thật là, chúng ta cần thiết sẽ điểm khác người làm không được, mới có thể dừng chân. A Kiều không thể không gật gật đầu. Võ Hướng Đông không hài lòng mà tiểu tiểu thanh nói thầm, lão tử thẩm mỹ quan niệm sao tích lạc. Không khá tốt sao? Nương, ngươi nói. A bà nhớ tới hắn hôm nay từ trong thành mang trở về đồ vật, kêu một cái xấu. Quả thực chính là ở lãng phí tiền A. Vì thế A bà liền hung hăng mà trừng hắn một cái, lời nói đều không nghĩ nói với hắn. Võ Hướng Đông không duyên cớ nhai cái xem thường, không khỏi có chút ngượng ngùng. Võ Tư nhịn không được hỏi, tỷ, đó có phải hay không những cái đó cửa hàng nhỏ trang hoàng chúng ta cũng có thể định đoạt nha? Võ viện dùng ngón tay điểm mội mội chóp mũi, cười nói. Kia đương nhiên. Không được làm, những cái đó trang hoàng toàn đến từ ta định đoạt. Tiểu cô nương tức khắc vẻ mặt thất vọng, không khỏi chu lên miệng nhi. Võ viện lời nói phong vừa chuyển. Bất quá, mới vừa ta không phải nói sao, ta thương trường lầu 1 sẽ khoảng cách thành 15 cái cửa hàng nhỏ sao. Kia 15 cái cửa hàng đâu? Sẽ toàn bộ dùng để làm các nơi các màu phong vị ăn vặt. A tư ngươi có thể nghĩ ra 15 loại đặc biệt ăn ngon, đều là ngươi nhất thích ăn đồ vật. Nghĩ không ra đủ sẽ bị phạt Nga. Võ Tư vừa nghe, hai mắt nháy mắt dạng rỡ sáng lên. Ta muốn ăn, thích ăn. Chỗ nào ngăn 15 loại nha? À, tỷ tỷ, chúng ta đi Quảng Châu thâm quyến thời điểm, cũng lấy lòng thật tốt ăn ngon không tốt, sau đó đã trở lại ta liền chiếu làm. Thành phố lớn người nhiều, lại có tiền, bọn họ thích ăn nhất định ăn rất ngon. Tiểu cô nương cười nói. Võ viện cười tủm tỉm mà sờ sờ muội muội đỉnh đầu. Lúc này, võ A bà đột nhiên tới một câu, A viện nào? Kia này thâm quyến sở giao dịch chứng khoán gì? Ngươi tính toán đầu bao nhiêu tiền đi vào lý? Võ viện che miệng nở nụ cười, toàn quăng vào đi. Vốn dĩ đã kiệt lực yêu cầu chính mình không cần tưởng quá nhiều A Kiều lại một lần trở nên lo lắng sốt ruột. Nàng lẩm bẩm nói, kia vạn nhất mệt đâu. Kế tiếp nhà ta dùng tiền địa phương cũng thật không ít. Nói nữa, đó là ngươi A bà cuối cùng một chút tiền, Chu huyện bên kia phòng ở đều đã bán đâu. Võ A bà mắng, ta đều không nổi, ngươi cấp cái gì? A Kiều bị mắng đến sửng sốt. Võ viện cười nói, mụ mụ yên tâm, ta có chừng mực. Kỳ thật võ viện cũng không phải thực hiểu cổ phiếu. Nàng chỉ biết mấy cái thời gian điểm, gần nhất là ở thâm quyến chứng khoán thị trường lúc đầu, cả nước tổng cộng cũng mới 5 con đưa ra thị trường cổ phiếu, nhưng cơ bản là mua gì đều kiếm tiền. Thứ hai đâu, vừa mới bắt đầu thời điểm, cổ phiếu thị trường còn tính trôi chảy, mãi cho đến 9-8 năm mới có thể phát sinh tài chính gió lốc, cho nên tại đây phía trước cơ bản đều là mua gì đều sẽ không mệt. Nhưng đến nỗi muốn như thế nào mua, nàng cũng không biết. Dù sao cũng phải người tới trước chỗ đó, lại hỏi thăm đi. Vì thế nàng cười trấn an A Kiều, mụ mụ yên tâm, sẽ không có việc gì nhi. Nghe nói cổ phiếu giao dịch rất rực rỡ, nói không chừng ta còn mua không thượng đâu. A Kiều còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhưng Võ Hướng Đông dùng ánh mắt ngăn lại nàng. A Kiều chỉ phải thở dài, không hề hé răng. Lúc này, Võ A Bà mở miệng nói, hành, chuyện này liền như vậy định rồi. Đại Đông A ngươi đi trước mua vé xe lửa, chờ hai nha đầu thi xong. Ta một khối đi Quảng Đông nhìn xem. Hắc ân, ta lão nhân ra còn không có ra quá tình đâu. Võ Hướng Đông vang dội mà lên tiếng. Cứ như vậy ở kế tiếp nhật tử, hai chị em bắt đầu ngày đêm ôn tập, nên đón sắp đã đến cuối kỳ khảo thí. A Kiều biết chính mình vô pháp tả hữu người trong nhà ý tưởng, chỉ phải từ bỏ. Không cho niệm cái này cổ phiếu gì, A Kiều liền nhắc mãi khởi đoạt nàng vỏ chăn sinh ý mấy người kia tới, thả còn càng niệm liền càng canh cánh trong lòng. Võ viện thấy nàng là thật sự nén giận, đơn giản cho nàng ra cái chủ ý, chọn mấy khoản màu sắc và hoa văn nhi đẹp vải bông làm ra vài món áo khoác tới. A Kiều ngưng thần nghĩ nghĩ, quả nhiên cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Trấn nhỏ mùa đông cũng không thực lãnh, nhưng cần thiết xuyên áo đông. Phần 107. Ở cái này kinh tế phổ biến thực bình thường niên đại, ít có gia đình có năng lực cấp trong nhà mỗi một cái hài tử thêm 2-3 kiện áo đông, cơ bản đều là một kiện áo đông xuyên toàn bộ mùa đông. Cho nên, áo đông cơ hồ đều là thâm sắc, kinh dơ. Gắn vào áo đông bên ngoài áo khoác sao, cũng có. Nhưng nhiều lấy che dơ chủ nghĩa thực dụng vì nhiều, ít có đem áo khoác xuyên ra một đóa hoa nhi tình huống. Hơn nữa, võ viện ở bên này nhi nói đi, bên kia nhi võ tư liền cầm chi bút chỉ một bên nhi họa. Tiểu tỷ muội hai ngươi một lời, ta một ngữ, chẳng được bao lâu, liền thiết kế ra 2-3 bộ bất đồng hình thức, nhưng đều đẹp áo khoác ra tới. Thấy đã đêm dài, võ A bà đuổi hai chị em đi ngủ. A Kiều cầm hai chị em họa áo khoác bộ dáng lăn qua lộn lại xem càng cảm thấy như hoạch chân bảo. Cùng ngày ban đêm, A Kiều liền dùng những cái đó bất đồng vải bông khâu lên, suốt đêm chế tạo gấp gáp ra mấy bộ tiểu nữ hài xuyên vải bông áo khoác. Ngày hôm sau, võ viện hai chị em liền ăn mặc xinh đẹp tân áo khoác đi trường học. Ngày thứ ba, Vương Anh, Vương San hai chị em cũng mặc vào bất đồng kiểu dáng vải bông tân áo khoác. Kia mấy khoản áo khoác rất là đẹp, bóp eo nhi, còn làm ra đẹp làn váy, lại xứng với xinh đẹp nút thắt làm trang trí, mỗi kiện áo khoác phía sau lưng còn phùng thượng hai điều trường giải lụa, có thể hệ ra lão đại một cái phiêu giật lại đẹp nơ con bướm. Mấy cái tiểu cô nương ăn mặc giống hoa hồ điệp giống nhau, ở trong xưởng chuyển động một vòng lớn nhi, đặc biệt là ở một ngày 3 lần ăn cơm thời gian, đi kín người hết chỗ nhà ăn chạy thượng một vòng lớn nhi. Quả nhiên, có thật nhiều người đều tới hỏi thăm này đó áo khoác là ở đâu mua, bao nhiêu tiền. Kế tiếp, võ viện lại cấp A Kiều ra chủ ý. Ban ngày thời điểm, làm võ A bà giúp đỡ cắt, xứng nút thắt gì đó, A Kiều tác phụ trách phùng bố khối. Các nàng đem này đó áo khoác bộ kiện dùng vải vẽ tranh thạch tiêu thượng hào, làm thành linh linh kiện bộ dáng, đưa đến vương gia chị em dâu chỗ đó, chờ buổi tối vương gia chị em dâu nhóm hạ ban nhi, liền đem này đó linh linh kiện cấp chỉnh hợp lại, dùng máy may cấp phùng thành nguyên bộ. Ân, Vương Tam Thẩm máy may tuy rằng đã bán cho A Kiều, nhưng đi cách vách mượn lại đây xử mấy ngày, vấn đề cũng không lớn. Cứ như vậy, mấy người phụ nhân hợp lực, thế nhưng cũng ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian khâu vá ra 100 nhiều bộ nữ hài nhi áo khoác. Hiện giờ khoảng cách cuối năm cũng chỉ có 1 tháng không đến thời gian, từng nhà đều ở chuẩn bị hàng Tết, cấp tiểu hài nhi mua bộ đồ mới đương nhiên cũng là cần thiết. A Kiều các nàng làm được áo khoác kiểu dáng đẹp, màu sắc và hoa văn nhi tươi đẹp lại xinh đẹp, mấu chốt là giá cả thực công đạo. Phi thường phù hợp túng quẫn gia đình yêu cầu, huống chi mọi người cũng nguyện ý ở Tân Xuân làm bọn nhỏ ăn mặc náo nhiệt vui mừng một chút đâu. Cũng liền một cái cuối tuần công phu. Chuẩn xác nói đến, là một cái cuối tuần chỉ nửa ngày công phu, 100 nhiều bộ áo khoác đã bị tiêu thụ không còn. Nghe nói sau lại A Kiều thu quán nhi về sau, còn có thật nhiều người từ trấn trên chạy tới hỏi còn có hay không hoa áo khoác bán. Bán xong rồi hoa áo khoác, A Kiều vui dạo dực nhi mà đóng lại ra môn, bắt đầu đếm tiền. Ở võ viện kiến nghị hạ, A Kiều cho mỗi kiện áo khoác định giá vì tam đồng tiền, này 150 nhiều bộ áo khoác, tổng cộng kiếm lời 450 đồng tiền. A Kiều cảm thấy mỹ mãn mà cảm thán nói, tuy rằng là mệt điểm nhi đi, nhưng mấy ngày công phu là có thể tránh nhiều như vậy tiền. Mệt cũng đáng đến. Võ Lao Thái hừ lạnh nói, cũng chỉ có thể kiếm nhiều như vậy, không tin ngươi hạ cuối tuần đi nhà máy cửa nhìn xem. Bảo đảm lại là 7-8 cái tới bán áo khoác. A Kiều cứng lại, mặt không tự giác liền suy sụp xuống dưới. Võ viện cười rời đi đề tài, mụ mụ đừng quên nhị cô các nàng cũng là giúp quá chúng ta vội. Ta quên gì cũng không thể quên cái này nha. A Kiều đoán trách nói. Ngày hôm sau buổi sáng, A Kiều từng nhà mà cấp võ nghi xuân, vương nhị thẩm vương tam thẩm mỗi người đưa đi 100 khối. Các nàng đều là nhà máy công nhân viên chức, ban ngày đều đi làm nhi đâu, trong nhà chỉ có lao nhân ở bất quá. Từng nhà lao nhân bắt được tiền về sau, mỗi người đều là vui vẻ ra mặt. Chính là, tới rồi buổi tối, võ nghi xuân liền hấp tấp mà đuổi lại đây. Đại tẩu tử ngươi cũng quá khi dễ người đi. Này lập tức liền phải ăn tết. Nhưng không mang theo ngươi như vậy nhi. Võ nghi xuân tiến phòng liền đoán trách A Kiều. A Kiều mở to hai mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay mới cho các nàng chị em dâu ba các tặng 100 đồng tiền qua đi. Như thế nào, đây là chê ít vẫn là như thế nào tích. Này. Này A Kiều mạc danh liền có chút hoảng. Võ Nghi Xuân nói, chúng ta mấy cái chị em dâu cũng chính là giúp đỡ ngươi dẫm mấy ngày máy may, bố không phải chúng ta, nút thắt, tuyến gì cũng không phải chúng ta, ngươi kia áo khoác hình thức cũng không phải chúng ta tưởng. Như thế nào có thể cho 100 đồng tiền như vậy nhiều đâu? A Kiều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Hải, kia không phải các ngươi nên đến. Đây đều là trả giá lao động sao. Kia cũng không thể thu 100. Chúng ta mấy cái. Một tháng tiền lương mới 7-8 chục, cũng chính là tế điểm nhi nghỉ ngơi thời gian ra tới thêm cái ban nhi, nhưng cũng không thể thu như vậy nhiều lạc. Nói, Võ Nghi Xuân đem một điệt tiền nhét trở lại cấp A Kiều, cầm. Chúng ta ba A, liền ra mặt dày các thu 50 khối. Này đó lui ngươi. A Kiều vội vàng nói, như vậy sao được. Nàng nhị cô, ngày thường ngươi nhưng không thiếu quan tâm chúng ta. Được. Liền cứ như vậy đi. Thân huynh đệ còn mình tính toán sổ sách liệt. Húng chi ta cùng ta đại ca. Kia gì, đôi ta còn không phải thân huynh đệ nào. Chúng ta là tân huynh muội. Võ Nghi Xuân cười nói, chính là tẩu tử A, về sau nếu là còn có tốt như vậy chuyện này, ngươi cần thiết chiếu cố ta A. A Kiều không biện pháp, chỉ phải thu. Võ Nghi Xuân rời đi về sau, A Kiều đếm trong tay 150 đồng tiền, lại cao hứng lên, đông ca, trừ bỏ cho nàng nhị cô cùng vương gia thím nhóm kia 100 năm, chúng ta tổng cộng kiếm lời 300 đồng tiền. Này thượng Quảng Đông qua lại vé xe tiền. Có rồi. A Kiều sung sướng, cảm nhiễm trong nhà mọi người. Võ viện cười cười, túi đầu tiếp tục đọc sách. Ngày hôm sau chính là cuối kỳ khảo thí. Nhưng hai chị em tham gia, là năm hai cuối kỳ khảo thí. Thi xong ra tới, võ viện tỉ muội đều cảm thấy cảm giác tốt đẹp. Ngày nay buổi chiều, võ A bà thu xếp làm người một nhà thu thập hảo hành lý. Ngày hôm sau rạng sáng, cả nhà liền khiêng lên tối hôm qua thượng chuẩn bị tốt bọc hành lý. Bước lên Nam Hạ xe lửa sơn màu xanh. Chương 91. Lúc này đã tới rồi cuối năm hạ, khoảng cách ăn Tết cũng liền một tháng không đến thời gian. Từ huyện thành còn không có thẳng để Quảng Châu xe lửa, hoặc là chính là thượng địa cấp thị đi nhờ, hoặc là chính là đi tỉnh thành chuyển xe lửa. Võ viện không chút do dự lựa chọn đi tỉnh thành chuyển xe lửa. Toàn gia già trẻ rạng sáng 4 điểm nhiều từ trong nhà xuất phát, buổi chiều 2 điểm đa tải đến tỉnh thành ga tàu hỏa, mua đêm đó đi Quảng Châu vé xe lửa về sau. Võ viện khiến cho người trong nhà đem hành lý gửi lại ở ga tàu hỏa, sau đó dẫn mọi người nhi bắt đầu dạo nổi lên ga tàu hỏa phụ cận bán sỉ thị trường cùng thương mậu thị trường. Cuối cùng, mọi người còn đi dạo một hồi tỉnh thành tối cao đương hoa tú thương thành. Chẳng qua, trừ bỏ một đại túi màn thầu bánh bao ở ngoài, gì cũng không mua. Người trong nhà kỳ thật cũng rất rõ ràng, A viện dẫn mọi người nhi tới dạo thương trường, kỳ thật vẫn là muốn nhìn một chút nhân ra là như thế nào làm. Nhiều hấp thụ một chút kinh nghiệm luôn là tốt sao. Trạng vạng 6 giờ nhiều, toàn gia cầm phiếu vào ga tàu hỏa. Tuy rằng năm gần đây đế, từ Quảng Đông phương hướng về quê dòng người như nước, nhưng trái ngược hướng chạy xe lửa cơ hồ không ai ngồi, toàn gia thuận lợi lợi lên xe lửa. Toàn gia cũng liên tiếp mua giường nằm, liền mua 3 thành nhân ngồi phiếu, 2 tiểu hài nhi nửa vé, lên xe về sau lại cầu ra ra cáo mãi mãi mà cùng người thay đổi chỗ ngồi, cuối cùng là toàn gia vừa lúc tê ở một cái 4 người ghế dài. Trong nhà trừ bỏ võ hướng đông cùng võ viện bên ngoài. Những người khác đều là không ngồi qua xe lửa. Lúc trước không lên xe lửa thời điểm, đó là mỗi người đều phạm sợ, lên xe lửa về sau. Lại nơi trốn cảm thấy mới mẻ. Gì? Nguyên lai xe lửa thượng còn có thể mở ra nước uống nha. Hải, mở ra thủy tính cái gì? Ở xe lửa thượng còn có thể rửa mặt đâu? Còn có chuyên môn rửa mặt ao. Mau xem, cửa sổ phía dưới nhi còn có thể quải khăn lông ướt. Này xe lửa sao tốt như vậy nhất? Chẳng được bao lâu, xe lửa sơn màu xanh cuối cùng là ầm ầm mà thúc đẩy. Nếu xe lửa không muộn điểm nói, toàn ra sẽ ở ngày thứ 3 sáng sớm 6 giờ đồng hồ, đến Quảng Châu ga tàu hỏa. Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người còn đổ cái mới mẻ. Nhưng là, đương nhân viên tàu bắt đầu suốt đêm mà đẩy xe con chào hàng đồ ăn cùng các kiểu thực phẩm, vật kỷ niệm thời điểm, đương có một đám người ở trong xe lớn tiếng thét to uống rượu, đánh bài, thậm chí còn bắt đầu đánh nhau thời điểm, đương có người cởi giày, kia lệnh người buồn nôn khí vị nhi tràn ngập toàn bộ thùng xe thời điểm, đương thùng xe liên tiếp chô vê đút cờ bắt đầu tắc nghẽn, mùi hôi huân thiên thời điểm. Toàn gia đều cảm thấy khổ không nói nổi. Võ viện an ủi đại gia nói, chờ về sau tránh tiền, chúng ta thượng chỗ nào đều ngồi máy bay. Võ A bà hừ lạnh nói, thượng chợ rau mua đồ ăn cũng ngồi máy bay sao. Võ viện cười đem chính mình đầu dò xét qua đi, ở A bà trong lòng ngực cùng cùng. A bà lúc này mới thở dài, tạo nghiệp nha. Đại đông mỗi cái cuối tuần đều phải ngồi xe lửa đi đoái khoán. Võ hướng đông thụ sủng nhược kinh, vì ta lão nương phục vụ. Hẳn là, hẳn là. Võ viện cười cười, nói, chúng ta ở cái này mấu chốt đi lên Quảng Đông, hơn nữa vẫn là trái ngược hướng. Vấn đề không lớn, các ngươi xem, thùng xe cũng chưa ngồi đầy, thực nhẹ nhàng. Chờ chúng ta xong xuôi xong việc nhi, từ bên kia trở về thời điểm. Đến lúc đó liền thảm lâu. Đến làm tốt mua không được phiếu, ở trong xe trạm thượng 2 ngày chuẩn bị. Mọi người nghe xong, lại nghĩ tới ở tỉnh thành ga tàu hỏa tiến trạm lên xe thời điểm, bên ngoài ga tàu hỏa quảng trường bày ra tới kia phó tư thế. Kia chúng ta tranh thủ sớm một chút nhi đem sự tình xong xuôi liền sớm một chút hồi liệt. A Kiều nói. Mọi người sôi nổi gật đầu. Này lục ra xe cuối cùng vẫn là chấm điểm. Nhưng đây cũng là bình thường. Ở cái này niên đại, cơ hồ rất ít có thể đúng giờ đến mục đích địa xe lửa. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi chiều thời gian, xe lửa mới đến Quảng Châu ga tàu hỏa. Kết quả một chút xe lửa. Toàn ra hơi kém hỏng mất. Tại đây người đến người đi Quảng Châu trên đường cái. Mọi người cư nhiên ăn mặc ngắn tay. Thậm chí còn có chút người ăn mặc mùa hè mới xuyên dài rộng nửa quần đùi cùng dép lào. Nhìn lại chính mình trên người thu y áo lông áo đông áo khoác, còn có quần mùa thu mau quần ngoại quần, cùng với mũ khăn quàng cổ dày bông miên vớ. Quảng Châu là ở châu Phi sao? Như thế nào như vậy nhiệt? Võ Tư tò mò hỏi. Mà võ viện cũng bởi vì này một chuyến năm hạ, muốn làm chuyện này quá nhiều, căn bản là đem Quảng Châu khí hậu nóng bức chuyện này cấp đã quên chín tiêu vân ngoại. Nàng không cấm có chút ấy nấy, trách cứ chính mình vì cái gì không có nhớ tới đơn giản như vậy chuyện này. Lúc này, võ hướng đông bị nhiệt đến chịu không nổi. Hắn đem hành lý một phóng, liền bắt đầu cởi ra áo ngoài. Những người khác cũng cảm giác được nhiệt đến khó chịu, cũng đi theo cởi ra áo đông. Kết quả đi. Đại gia là nghĩ muốn tới bên này ít nhất trụ trước răm ba bữa, vì tỉnh tiền, thật nhiều đồ vật đều tự mang, này liền dẫn tới hành lý kỳ nhiều. Lại như vậy một thoát y gì hề. Vốn dĩ liền nhiều hành lý, lúc này lại nhiều hơn phân nửa nhi. Cố tình ga tàu hỏa quảng trường lại thực hành quản chế, không cho người đi đường tại chỗ lưu lại lâu lắm. Hiệp quản viên huýt sáo mà lại đây đuổi các nàng này toàn ra, không có biện pháp, mọi người lại hoang mang rối loạn mà đi theo đám đông chậm rãi đi ra ga tàu hỏa quảng trường. Võ viện lãnh mọi người đi bộ đã lâu, rốt cuộc tìm được rồi một cái hẻm nhỏ. Nàng làm người trong nhà ngốc tại chỗ thủ hành lý, sau đó liền cùng ba võ hướng đông một khối đi tìm thích hợp lữ quán. Liên tiếp nhìn 7-8 gia tiểu lữ xá, cuối cùng chọn cái tương đối sạch sẽ, tiện nghi tam giường phòng, xử lý và ở thủ tục. Sau đó cha con hai lại duyên đường cũ phản hồi, đi tiếp những người khác cùng hành lý, về tới này tiểu lữ xá. Ngồi như vậy một chuyến xe lửa, mỗi người đều cảm thấy như là rất một tầng da dường như. Tuy rằng ở ga tàu hỏa đói bụng 2 ngày, trừ bỏ màn thầu cùng nước sôi bên ngoài gì cũng không ăn. Nhưng mọi người tất cả đều héo ba, căn bản là không có gì ăn uống. Cuối cùng vẫn là gia đình bà chủ A Kiều trước cường từ khi nổi lên tinh thần, trước thúc giục người trong nhà đi lữ xá công cộng phòng tắm tắm rồi, nàng tắc cùng võ viện chạy tới lữ xá bên ngoài, đi nhìn tiểu tiệm ăn thức ăn nhanh giá cả. Tam thịt một đồ ăn 5 đồng tiền, hai thịt hai đồ ăn 4 khối 5, một thịt tam đồ ăn 4 đồng tiền. Phần 108. Canh phấn mì nước gì nhưng thật ra tiện nghi chút, nhưng thêm thịt cũng muốn tam đồng tiền một chén. Chai mặt nhưng thật ra chỉ cần 1 khối 5 là đủ rồi. Nhưng thoạt nhìn lại không gì nước luộc. A Kiều ở trong lòng tính một bút chướng, dứt khoát nắm võ viện đi rồi. Mẹ con hai đi đầu ngõ quẩy bán quả vật nơi đó, mua cái đại hào, nhất tiện nghi hai lô thai nổi, một cái tiểu than lò cùng một bao than. Mặt khác lại xương 10 cân mễ, 5 cân mì sợi, nghiêm trứng gà, 5 cái chén cùng dầu muối tương giấm gì đó. Cuối cùng một bộ trướng, mới 6 khối bắt rất tiền. Quay bán quả vật lão bản hảo tâm mà nhắc nhở mẹ con hai, hệ khách sạn nhập biên hệ ngô có thể nấu giá thực hái, nhân trụ ngô hảo tỷ lão bản biết. A Kiều mở to hai mắt nhìn, không biết hắn nói gì. Võ viện cảm tạ lão bản, lại tìm lão bản muốn cái thùng giấy, đem nổi cùng bếp lò gì toàn đặt ở thùng giấy. Mẹ con hai lúc này mới rời đi quẩy bán quả vặt. Ở hồi lữ xá trên đường, A Kiều tò mò hỏi, A Viện, ngươi là sao nghe hiểu được cái kia lão bản nói chuyện? Võ Viện mặc một mặc, cười nói, hắn vừa rồi giảng chính là tiếng phổ thông nha. Hắn nói ở khách sạn bên trong không thể nấu đồ vật ăn, các ngươi phải cẩn thận đừng bị lão bản phát hiện. A Kiều vừa nghe, lập tức liền túng, kia làm sao bây giờ? Ai, cái nồi này chúng ta còn có thể lui sao? Võ Viện con môi cười, mụ mụ lo lắng đúng vậy. Chúng ta nhiều người như vậy ở bên ngoài đặt chân, mỗi một ngày đều phải chi tiêu không ít tiền. Có thể tỉnh liền tỉnh đi. Chúng ta thuê cái kia trong phòng, mang theo cái độc lập vê đút cờ. Chúng ta về sau nấu cơm liền ở đàng kia đi, cẩn thận một chút đừng làm cho khói dầu khí đem phòng làm dơ, cũng đừng làm cho người phát hiện chúng ta nổi cùng bếp lò. Kia phòng vốn dĩ liền không thế nào sạch sẽ. A Kiều bĩu môi nói, chờ ta đem cơm chiều giải quyết, còn phải đem kia nhà ở lại thu thập một lần. Dơ đến ta đều xem bất quá mắt. Ngưng lại một chút, A Kiều lại hỏi, đúng rồi A Viện, ngươi là như thế nào nghe hiểu người ở đây nói chuyện? Mới vừa ngươi nói, kia quầy bán quả vật lão bản giảng chính là tiếng phổ thông. Đừng lừa gạt ta. Ta sao một câu đều nghe không hiểu? Ai, người khác sẽ không bởi vì chúng ta là người bên ngoài liền khi dễ chúng ta đi. Võ Viện cười nói, cũng sẽ không, chúng ta là ra tới kiếm ăn, nhưng cái đó khai cửa hàng người địa phương chẳng lẽ không phải cũng là kiếm ăn. Nói nữa, muốn thật sự khi dễ chúng ta nói, vừa rồi cái kia quẩy bán quả vật lao bản liền sẽ không nhắc nhở chúng ta. Mụ mụ, Quảng Đông người ta nói lời nói ngữ điệu luôn luôn rất chậm, ngươi có thể học học bọn họ, sau đó đâu, đem mỗi một câu cuối cùng một hai chữ âm cuối kéo trường, lại thêm cái lạc. Quảng Đông người nghe liền cảm thấy thực thân thiết, bọn họ liền không khi dễ người bên ngoài. Võ Viện nhẫn cười nói, A Kiều nghĩ nghĩ, kiếm nốc sẽ ta trở về trước nấu cái mặt, trầu này sao, liền, đem, liền lạc. Nói xong, nàng cùng Võ Viện nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được cười ha ha lên. Trở lại lữ xá, mọi người thấy này mẹ con hai cư nhiên mua nổi cùng tiểu bếp lò ra tới, không khỏi thập phần kỳ quái. A Kiều cầm đồ vật đi trong phòng độc lập vê đút cờ nấu mì đi. Võ Viện giải thích một chút, nhất tiện nghi trai mặt cũng muốn một khối năm một chén lý. Chúng ta nhiều người như vậy, một bữa cơm nhất tiện nghi cũng không sai biệt lắm 7-8 khối, một ngày nếu là tam bữa cơm. Hơn nữa ở trọ tiền, ngồi xe buýt tiền. Ít nhất cũng đến 5-60 một ngày. Mụ mụ liên tiếp tiền. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Võ Viện lại nói, lữ điếm lao bản không cho ở trong phòng nấu ăn, chúng ta phải cẩn thận. Võ A bà nghe xong, nói, ở trong phòng nấu mì, sao có thể không mùi vị. Chạy nhanh đi ra ngoài tùy tiện mua cái nhất tiện nghi chai mặt trở về, đánh đánh hiểm trợ cũng hảo. Võ Viện thâm chấp nhận, liền lại chạy nhanh ra cửa, còn cố ý chạy tới lữ xá trước đài chỗ đó hỏi hạ, nơi nào mì nước tương đối ăn ngon. Lại dựa vào người phục vụ chỉ dẫn, đi mua phân chai mặt trở về. Chờ nàng trở lại lữ xá trong phòng khi, A Kiều đã nấu hảo một nồi to mì nước. Chẳng qua, nay một nồi to bạch thủy mì sợi, trừ bỏ đánh đi vào một người một cái trứng gà ở ngoài, cái gì cũng không có. Võ Viện đem mua trở về chai mì nước đảo vào trong nồi, ôm quấy một chút. Kế tiếp, mọi người bắt đầu thay phiên trốn vào trong vê đút cờ trộm ăn mì sợi. Chờ đến mọi người ăn xong rồi cơm chiều. A Kiều lại trốn vào trong vê nút cờ đem sở hữu chén đũa nồi buồn gì tất cả đều cọ rửa đến sạch sẽ, còn hợp với tiểu than lò chờ toàn bộ đều trở về thùng giấy, còn tác chút hành lý đi vào đương điểm hộ. Mọi người trong nhà mang theo điển hình chiếm tiểu tiện nghi về sau vụng trộm nhạc tâm thái, đang ở lẫn nhau trêu chọc. Hải, ta cũng là cái ở trong vê nút cờ ăn cơm xong người lạp, cùng người khác chính là không giống nhau. Võ Đại Đông ngươi có thể nói điểm dễ nghe không? Kia có gì, không ăn đến rất hương sao? Về sau ta đốn đốn đều ở trong vê nút cờ ăn. Một người một chén còn không có người cùng ta đoạn. Nương, không có việc gì. Về sau ta đem vê nút cờ xuyến sạch sẽ, bảo đảm không mang theo một chút vị. Ta đem ăn cơm tiền tiết kiệm được tới A, một ngày có thể tỉnh mấy chục đâu. Mụ mụ ta đều vài thiên không ăn thượng đồ ăn, ngày mai lộng điểm nhi lá cải đi. Ngay thương tổng cảm thấy ăn đủ rồi, như thế nào vừa ra khỏi cửa liền muốn ăn đâu. Tùy tiện đi. Chúng ta đại nhân không sao cả. Cấp 2 tiểu nhân một ngày một cái trứng gà, đến bảo đảm dinh dưỡng. Nhưng Võ Viện trong lòng lại có chút khó chịu. Nàng âm thầm thề, lần sau lại mang người trong nhà ra tới thời điểm, nhất định không hề như vậy. Ăn xong cơm chiều, toàn gia liền đang thương lượng ngày hôm sau phải làm chút cái gì. Võ viện ý tứ, ngày mai nàng cùng A bà Hạ Thâm Quyến đi, Võ Hướng Đông cùng A Kiều, Võ Tư ba người liền đi chạy các rất nhiều mở hàng tràng. Chính là, Võ Hướng Đông lại là các loại không yên tâm. Rốt cuộc một cái lão, một cái tiểu nhân. Bởi vì ở ngay lúc này, Quảng Châu cùng Thâm Quyến chi gian còn không có cao tốc, từ Quảng Châu làm việc đúng giờ xe đi Thâm Quyến, tuy rằng cũng có thẳng tới xe tuyến, nhưng ít ra cũng muốn ngồi trên 5-6 tiếng đồng hồ. Cho nên Võ Viện cùng A bà đi Thâm Quyến nói như thế nào cũng đến ở đảng kia trụ thượng một ngày, nếu là sự tình một ngày làm không xong, kêu ít nhất được thượng 2-3 ngày. Võ Hướng Đông gấp đến độ mau nhảy dựng lên. Võ Viện an ủi phụ thân hồi lâu, nhưng hắn vẫn là chết sống không cho nàng cùng A bà đơn độc đi Thâm Quyến. Còn nói, hoặc là chính là toàn gia trực tiếp đi Thâm Quyến, đi xong Thâm Quyến lại một khối hồi Quảng Châu, hoặc là chính là toàn gia trước một khối ở Quảng Châu dạo xong rồi bán sỉ thị trường lại một khối hạ Thâm Quyến đi. Cuối cùng vẫn là bị Võ A bà cấp thoá mạ một đốn, Võ Viện cũng nhiều lần bảo đảm, có việc nhi nhất định sẽ gọi điện thoại liên hệ gì đó. Võ Hướng Đông lúc này mới ủy khuất ba ba mà không hé răng. Nếu phân công nhau hành động kế hoạch bị bắt đạt tới nhất trí, Võ Hướng Đông đành phải đi ra cửa hỏi thăm, ngày mai sớm nhất ban khai hướng Thâm Quyến xe tuyến là khi nào khai. Võ Viện theo hắn đi. Kỳ thật A bà cùng A Kiều đều khuyên Võ Viện không cần lại ra cửa, hôm nay liền thuộc nàng đi số lần nhiều nhất. Nhưng Võ Viện vẫn là kiên trì theo Võ Hướng Đông một khối ra cửa. Cũng may này lữ xá cũng liền ở ga tàu hỏa phụ cận, mà tỉnh bến xe liền ở ga tàu hỏa bên cạnh. Cha con hai đi bộ đi tỉnh bến xe, đã hỏi tới sáng mai khai hướng Thâm Quyến xe tuyến là buổi sáng 5 giờ rưỡi. Ở trở về trên đường, Võ Viện ở đầu ngõ quầy bán quà vật mua một chương đường dài điện thoại tạp, lại tìm cái ý cờ buồng điện thoại, cắm tạp, làm Võ Hướng Đông đánh cái đường dài điện thoại đến hơi xứng xưởng phòng bảo vệ. Nói chuyện điện thoại xong, Võ Viện nói cho Võ Hướng Đông, ba ba, ta ở bên ngoài thời điểm liền dùng này tạp tới gọi điện thoại. So đi cửa hàng gọi điện thoại tiện nghi, hơn nữa lời này phí là khấu đến rõ ràng liệt. Ngốc một lát chúng ta hồi lữ xá thời điểm, hỏi đến các nàng trước đài số điện thoại là nhiều ít, ngày mai buổi tối 8 giờ, ta cùng A bà sẽ gọi điện thoại lại đây, đến lúc đó các ngươi ở lầu một đại đường chờ điện thoại lý. Tiếp điện thoại là không cần tiền, cho nên ngày mai các ngươi cũng trước mặt đài người nói một chút lời hay. Võ Hướng Đông lúc này mới hiểu được, vì cái gì nữ nhi một hai phải đi theo hắn ra tới. Hóa ra nàng là dùng phương thức này dạy hắn đánh đường dài điện thoại A. Chờ đến cha con hai trở lại ký túc xá về sau, đã là ban đêm hơn 11 giờ, Võ Viện bị mệt đến sức cùng lực kiệt, tắm rửa xong bò lên trên giường liền ngủ rồi. Ngày hôm sau nàng còn chưa ngủ tỉnh đâu, đã bị A bà cấp diêu tỉnh. Bà Tôn Hai ăn qua A Kiều nấu mì trứng, mang theo đơn giản hành lý, đạp sáng sớm trước hắc ám, ở Võ Hướng Đông hộ tống đi xuống tỉnh bên xe, mua hướng Thâm Quyến đi xe tuyến phiếu, cuối cùng vào trạm lên xe. Còn chưa ngủ đủ Võ Viện vừa lên xe, tìm được rồi chỗ ngồi về sau, liền ghé vào A bà trên đùi hôn hôn chầm chầm mà ngủ cái giác. Chờ nàng rốt cuộc ngủ no rồi, tỉnh táo lại thời điểm. Cư nhiên đã mau đến giữa trưa. Xe tuyến lung lay mà chạy ở hãng hoa bất bình bùn đất, ngoài cửa sổ xe đầu là cho bụi đầy trời nông thôn hình ảnh, lui tới chiếc xe chạy ở một cái rách tung tóe bùn trên đường, sóc nảy đến lợi hại. Võ Viện cảm thấy chính mình giống như chính là một cái nằm ở cái kỳ cây đầu, bị run chấu dường như thường thường bị vứt trời cao. Võ A bà cũng đã tỉnh ngủ vừa cảm giác, giờ phút này chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Thấy cháu gái nhi tỉnh, nàng liền bĩu môi lại nhảy một câu, Thâm Quyến không phải đặc khu sao? Như thế nào rách tung tóe? Ta xem này đường cái, cũng cùng chúng ta quê quán không sai biệt lắm. Thâm Quyến Đông Hoàn đều còn ở xây dựng giữa đâu. Võ Viện ngưng thần nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, đối A bà nói, còn chưa tới Thâm Quyến đâu, này còn ở Đông Hoàn. Nói nàng lại như mày, này đều mau 12 giờ, như thế nào còn ở Đông Hoàn đâu. A bà nói, vừa mới bắt đầu cũng không biết ở đâu cái chỗ ngồi tắc xe, ai ra tắc có hơn 2 giờ. Ta lão nhân già chân đều đã tê dần. Võ Viện đốn giác cái nấy, đều do ta không tốt, mới vừa ngủ thời điểm gối lên A bà trên đùi. Ta đây là bởi vì ngồi lâu rồi. Người kia hai lượng thịt. Ta còn trướng mắt đâu. Ai ta lên chạm chạm. A bà nói thầm một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đỡ hàng phía trước chỗ lưng ghế, đứng trong chốc lát. Lại không biết qua bao lâu, chờ đến xe chạy đến đặc khu quan khẩu thời điểm, toàn xe lữ khách xuống xe quá quan, kiểm tra thực hư biên phòng chứng thời điểm, bà Tôn Hai mới thừa dịp bài trưởng đội công phu, thay phiên thượng vê đút cờ. Kết quả chờ xe chạy đến nội thành, bà Tôn Hai lại đổ hai tranh xe buýt, cuối cùng một đường hỏi người tới sở giao dịch chứng khoán thời điểm. Người đều đã hạ ban, đại môn đều cấp đóng lại lạp. A bà lão đại không vui. Nhưng hai người cũng không biện pháp. Cuối cùng, Võ Viện mang theo A Bà thượng một chiếc xe buýt, tìm cái thoạt nhìn tương đối quen mắt trạm, xuống xe, bảy quải tám cong mà rốt cuộc tìm được rồi một nhà tiểu nhà khách. Bà Tôn Hai bị xe tuyến sóc nảy cả ngày, một trụ tiến nhà khách, tắm cũng không sức lực tẩy, cơm cũng không ăn uống ăn, thậm chí liền xiêm y y cũng không kiên nhẫn đuổi. Hai người liền ngã vào trên giường, trực tiếp ngủ rồi. Kết quả này một ngủ liền ngủ quên. Võ Viện tỉnh về sau, vừa thấy thời gian. Cư nhiên đã là buổi tối 8 giờ rưỡi. Nàng bị hoảng sợ, vội vàng diêu tỉnh A Bà, hai người hoang mang rối loạn mà tông cửa xung ra, chạy đến bên ngoài buồng điện thoại dùng ý cờ tạp bắt thông Quảng Châu Lữ Xá điện thoại. Ở cùng Lữ Xá người trực tổng đài mới vừa chuyển được điện thoại thời điểm, Võ Viện liền nghe được giống như có người ở khóc. Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Đương nàng nôn nóng mà cùng người trực tổng đài nói phiền toái thỉnh ít ít ít hào phòng Võ Hướng Đông nghe hạ điện thoại, hắn có khả năng hiện tại liền ở phía trước đài chờ thời điểm. Người trực tổng đài thở một hơi dài, nói, đúng vậy, hắn xác thật liền chờ ở nơi này. Là ngươi cùng hắn ước hảo chính là đi. Ai, vậy ngươi như thế nào kéo dài tới hiện tại mới gọi điện thoại lại đây? Hắn kia toàn ra ở đổ ở chúng ta nơi này đã khóc nửa giờ. Nói thật, chúng ta đều đã báo quá cảnh sát đều đã tới một lần. Ngươi tử từ ha, ta làm hắn lại đây tiếp điện thoại. Mịt rổ phổn kia đầu an tĩnh trong chốc lát. Vừa lúc này, A Bà thấy Võ Viện cầm điện thoại thật lâu không lên tiếng, liền nghi hoặc hỏi, sao? Điện thoại hỏng rồi A. Nói, nàng từ Võ Viện trong tay đoạt lấy điện thoại, hướng về phía mịt rổ phổn nói, uy, uy, uy. A Viện này điện thoại có phải hay không hư, sao không thanh nhi đâu? Võ Viện vội la lên, A Bà. Không phải. Không có. Ngươi đem điện thoại cho ta. Nhưng A Bà có thể là muốn nhìn một chút, có phải hay không điện thoại cơ chỗ nào xảy ra vấn đề, bằng không vì sao vẫn luôn không thanh âm đâu. Sau đó nàng liền đem kia điện thoại cơ quải lưới trực tiếp cấp đi xuống lôi kéo. Võ Viện căn bản không kịp ngăn cản, trơ mắt mà nhìn A Bà cúp điện thoại. Mịt rổ phồn chuyển đến đô đô thanh âm. A Bà giải quyết dứt khoát, này điện thoại hỏng rồi. Võ Viện trợn mắt há hốc mồm, tiện đà không biết nên khóc hay cười. Đúng lúc này. Đô đô đô. Đô đô đô. Cái này y cờ điện thoại cư nhiên văng lên. A Bà thuận tay cầm lấy mịt rổ phồn, vừa mới uy một tiếng. Mịt rổ phồn truyền đến Võ Hướng Đông kinh thiên động địa, đinh hai nhức góc thê thảm khóc thét thanh. Nương. Nương A. Ta thích nương A. Ta thích cái mẹ ruột A. Nương A. Hắn thanh âm chi thảm thiết, sợ tới mức A Bà ngao kêu một tiếng, sau đó trực tiếp lược điện thoại đã chạy ra buồng điện thoại. Võ Viện vừa tức giận vừa buồn cười. Vội vàng chảo qua bị điện thoại thằng rũ ở giữa không trung, đang ở làm đồng hồ quả lắc vận động mịt rổ phổn, hô to một tiếng, ba ba, ba ba, ta là A Viện. Điện thoại kia đầu truyền đến A Kiều tiếng khóc, A Viện nào? Ngươi cái chết ngãi con A. Ngươi như thế nào hiện tại mới gọi điện thoại lại đây? Ngươi đem chúng ta hủ chết ô ô ô. Con tưởng rằng ngươi cùng ngươi mãi mãi bị người cấp quải, bán. Ai nha hủ chết chúng ta? Phần 109. A Kiều cũng không phải gì tiểu gia bích ngọc. Quán ở bên ngoài kiếm ăn độc thân nữ nhân, quá văn nhã là bảo hộ không được chính mình. Nhưng A Kiều cũng biết chính mình là mẹ kế, cho nên nàng ở đối mặt Võ Viện thời điểm là đặc biệt khắc chế, đánh chửi là tuyệt đối không có khả năng. Ngày thường còn thực chú ý. Liên tính là tưởng ở Võ Viện trước mặt biểu đạt một chút trong lòng ý tưởng, còn phải cố ý chọn cái Võ Hướng Đông ở đây thời điểm. Lúc này nàng có thể là bị khí cực, sợ hãi cực kỳ. Mới có thể miệng phun nắc luôn. Võ Viện vốn dĩ hảo hảo giải thích, nhưng nàng còn không có tới kịp ra tiếng đâu, điện thoại đã bị Võ Tư đoạt đi. Tỷ, tỷ ngươi làm gì? Ngươi như thế nào hiện tại mới gọi điện thoại lại đây, ba ba mụ mụ mau vội muốn chết. Ngươi cùng mãi mãi ở đâu, có hay không sự, ăn cơm không có. Làm việc hảo sao? Võ Viện như cũ không có thể tới ra cập thanh đâu. Điện thoại đã bị Võ Hướng Đông đoạt đi. Ta liền nói các ngươi lão tiểu nhân không đáng tin cậy. Ta nói ta bồi hai ngươi đi thôi hai ngươi còn không chịu. Còn mang ta. Ngươi giả ngươi ở nơi nào? Ở nơi nào? Ta hôm nay buổi tối liền mang theo nàng hai cái ngồi xe lại đây tìm các ngươi. Ô ô ô. Lúc này đây, Võ Viện vẫn là không có thể tới ra cập thanh. Bởi vì, vừa rồi bị dọa đến cướp đường mà chạy A Bà đứng ở buồng điện thoại bên ngoài quan sát một hồi lâu về sau, thấy Võ Viện vẫn luôn cầm điện thoại không hé răng, liền nghi hoặc hỏi, vẫn là không thanh âm A. Võ Viện nhìn A Bà liếc mắt một cái, gật gật đầu, ý tứ là, có thanh âm. Kết quả, A Bà ước chừng cho rằng Võ Viện gật đầu ý tứ, là đồng ý nàng nói điện thoại là hư cho nên không thanh âm đâu. Vì thế, A Bà lại một lần tả hữu nhìn kia treo ở pha lê vách tường điện thoại cơ, ước chừng là tưởng lại lăn lộn một chút, mân mê một chút. Sau đó nàng lại một lần tự nhiên mà vậy mà kéo xuống lời nói cơ quải lưỡi, còn chê môi reo lên, này điện thoại hỏng rồi ta liền đổi một cái bái, làm gì lao thủ cái này hư. Đang ở cùng muội muội giảng điện thoại võ viện nghẹn họng nhìn chân chối. Lần này nàng như cũ chưa kịp ngăn cản A bà. Thức mau, mịt rồ phồn lại một lần truyền đến đô đô thu tuyến thanh âm. Võ viện vô chán, thuận tay đem điện thoại treo lên, lại nói, A bà. Vừa rồi điện thoại là thông A. Ba ba mụ mụ cùng A tư bởi vì đợi không được đôi ta điện thoại, đều cấp khóc. Lúc này, điện thoại lại đô đô đô mà văng lên. A bà, lúc này ngươi không cần lại quải điện thoại. Mới vừa ngươi ấn cái kia. Cái này. Ngươi nhấn một cái này, điện thoại liền cắt đứt quan hệ, biết không? Lần này đừng lại ấn cái này. Nói, võ viện lấy qua mịt rổ phổn, lại chỉ vào quải lưỡi chiều A bà giải thích nói. Ui ui, điện thoại kia đầu truyền đến A Kiều nôn nóng thanh âm. A viện có thể nghe được sao? Uy, ai, này điện thoại có phải hay không có tật xấu lạc, như thế nào lao cắt đứt quan hệ? Uy, A viện, ngươi có thể nghe được sao? Võ viện vội vàng đáp, mụ mụ, các ngươi không nên gấp gáp, ta cùng A bà không có việc gì. Thật không có việc gì. Lúc này đây, mọi người đều khắc chế chính mình, nói chuyện với nhau trở nên thuận lợi thật nhiều. Hai bên lẫn nhau báo bình an về sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Võ viện lại cùng cha mẹ cùng muội muội ước định, nói bên này chuyện này nếu ngày mai có thể thu phục nói, kia ngày mai trực tiếp đi rồi, nếu đêm mai 9 giờ, võ viện cùng A bà đã không có gọi điện thoại trở về, người cũng không có trở lại Quảng Châu Lữ Xá nói, kia hơn phân nửa là ở hướng Quảng Châu đi trên đường. Nói xong điện thoại, làm tốt ước định về sau, võ viện mang theo A bà tìm cái tiểu tiệm ăn, một người ăn một chén tố mặt, liền trở về tắm rửa ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, bà Tôn Hai sớm mà lui nhà khách phòng. Sau đó con tiểu bọc hành lý ngồi xe buýt công cộng chạy tới sở giao dịch chứng khoán. Kết quả đâu, hai người vẫn là chậm một bước. Sở giao dịch chứng khoán cửa bài nổi lên thật dài đội ngũ. Ngẩng đầu nhìn lại, kia đen nghìn nghịt một mảnh đầu người. Quả thực đám đông mãnh liệt. A bà chạy nhanh đi trước đội ngũ cuối cùng chỗ bài nổi lên long đuôi, võ viện tắc chạy tới đằng trước hỏi thăm một chút. Cũng là các nàng vận khí không tốt, hôm nay có cái tân cổ phiếu đưa ra thị trường, cho nên mọi người đều tới chỗ này xếp hàng. Tưởng mua rút thăm tới thân mua tân cổ. Võ viện vóc dáng tiểu, ở trong đám người tễ tới tễ đi, hỏi thăm người khác đang nói chút cái gì. Nhưng nàng phát hiện, nàng giống như một câu cũng nghe không hiểu. Cuối cùng, nàng quan sát đã lâu, phát hiện đám người bên ngoài có mấy cái ăn mặc thực sạch sẽ tuổi trẻ nam nữ, giống như cũng tại đàm luận hôm nay phát hành tân cổ, nôn luận cử chỉ gian rất là văn nhã. Võ viện tễ qua đi, lễ phép về phía các nàng chào hỏi, lại nói trong nhà bà ngoại một hai phải tới mua cổ phiếu. Khuyên cũng khuyên không được. Nhưng nàng bồi bà ngoại tới, cũng không biết mua cổ phiếu là như thế nào cái mua pháp. Kia mấy cái tuổi trẻ nam nữ cười chỉ điểm nàng vài câu. Võ viện cảm tạ, dựa vào chỉ điểm lại chạy tiến đại đường đi tìm cái nhân viên công tác hỏi. Cuối cùng, nàng mang theo nhân viên công tác đi xếp hàng chỗ đó đem A bà lãnh trở về, lại đi theo nhân viên công tác đi vào một cái khác đại sảnh, đi làm mở tài khoản thủ tục. Đối với võ viện cùng A bà như vậy cổ phiếu ngu ngốc, tiếp đãi nàng hai nữ công tác nhân viên vẫn là rất có kiên nhẫn. Bận việc một buổi sáng. Tới rồi mau giữa trưa 11 giờ rưỡi thời điểm, mở tài khoản thủ tục rốt cuộc đã làm tốt. Bà Tôn Hai lại quải bảy quải tám mà đi rồi hảo xa, rốt cuộc tìm cái tiểu tiệm ăn, một người ăn một phần thức ăn nhanh, liền lại vội vàng quay trở về sở giao dịch chứng khoán. Buổi chiều một chút nhiều thời điểm, võ viện ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, mua vào mấy chi cổ phiếu, còn học xong như thế nào ở đất khách. Lợi dụng điện thoại tuần tra cổ phiếu khi thực giá cách, chỉ số tốc độ tăng, cùng với mua vào bán ra phương pháp. Xong xuôi này hết thảy, võ viện mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chạy nhanh mang theo A bà lại hướng đường dài xe tuyến chạm đuổi, cuối cùng là đuổi kịp nhanh nhất ban đi Quảng Châu xe tuyến. Ban đêm 12 giờ rưỡi, võ viện cùng A bà rốt cuộc lại về tới Quảng Châu tỉnh bến xe. Mới ra bến xe, bà Tôn Hai đứng ở xuất khẩu phân biệt một chút lộ. A viện, nơi này. Nơi này, ta ở chỗ này đâu? Có người kêu lớn lên. Võ viện quay đầu khắp nơi xem, quả nhiên ở cách đó không xa thấy được võ hướng đông. Nàng cao hứng hỏng rồi, lôi kéo A bà liền hướng tới ba ba đi đến. Tổ tôn tam đại tề tiểu, võ hướng đông này cũng mới yên tâm. Ba người trò chuyện thiên trở lại lữ xá thời điểm, A Kiều cùng võ tư chính hợp ý ngủ ở trên giường. A Kiều tương đối cảnh giác, cơ hồ là võ hướng đông một mở cửa tiến vào, nàng liền dậy, lại vừa thấy. Võ A bà cùng võ viện đã trở lại. Nàng lập tức lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Cảm ơn trời đất. Hai người cuối cùng là đã trở lại. A Kiều nói. Võ viện trụ chính giữa nhất giường đệm nhìn nhìn. Võ Tư Chính ghé vào trên giường hô hô ngủ nhiều, giống chỉ tiểu trư dường như. Hào nhỏ giọng điểm liệt A bà đệ thấp thanh âm nói, chớ có đem Á Tư đánh thức. Võ viện nói, A bà, ngươi chạy nhanh đi trước tắm rửa. A Kiều vội vàng nói, đúng đúng đúng. Nương A ngươi trước tắm rửa. Nước ấm ta đều dự bị chứ. Đông ca, chờ hạ nương tẩy xong rồi ngươi lại đi xách một thùng nước ấm đi lên làm A viện tẩy liệt. Võ Hướng Đông lên tiếng. A bà tắm rửa đi. Võ viện liền ở trong phòng đệ thấp thanh âm cùng ba ba mụ mụ nói hạ nàng cùng A bà ở thâm quyến gặp gỡ. A Kiều này cũng mới cùng võ viện nói một hồi, mấy ngày nay nàng cùng võ Hướng Đông, võ tư ở Quảng Châu các rất nhiều mở hàng tràng khắp nơi buôn tẩu xem xét chuyện này. Nói, A Kiều quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, A viện nào ngươi không hiểu được. Ai ra ban xỉ thị trường những cái đó xiêm y gì A, tiểu ngoạn ý nhi A. Nhưng quá đẹp lạc. Là thật sự cùng chúng ta bên kia nhi đồ vật giống như hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa giá cả cũng không tính thực quý. Ta dám cam đoan, đem nơi này đồ vật phê hồi ta chấn trên đi, nhất định hảo bán. Chính là A ta nếu là luôn thượng nơi này tới bán xỉ, kia qua lại lộ phí tính không ra. Võ viện cười nói, có đi tìm hậu cần sao? A Kiều sầu nói, hỏi vài gia liệt, nhân ra không đi một bao tải hai bao tải hóa, hoặc là chính là toàn bộ nhi xe tải. Võ viện nghĩ nghĩ, nói, có hỏi đường dài hơi vận có thể hay không gửi vận chuyển hành lý sao? A Kiều đầu tiên là lắc đầu. Tiện đà trước mắt sáng ngời, làm đường dài xe tuyến gửi vận chuyển sao. Ai, đây là cái hảo biện pháp. Kia ngày mai chúng ta đi hỏi một chút. Nói chuyện chi gian, A bà tắm rửa xong ra tới, lại thúc giục võ viện đi tẩy. A Kiều vội vàng lại lấy ra hai túi bánh mì cũng hai hộp dùng nước gấm nhiệt sữa bò, làm A bà ăn. Võ viện tắm rửa xong ra tới, cũng ăn bánh mì cùng sữa bò, toàn ra lúc này mới ngủ. Chương 92. Ngày hôm sau, võ viện ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Chờ đến nàng lên thời điểm, thiên đã đại lượng. Trong phòng có chút tất tất tác tác thanh âm, nhưng đại thể tới giảng, xem như phi thường an nhàn tường tĩnh. A bà còn ở trên giường ngủ, võ tư ngồi ở cách vách trên giường nhìn thư, vê đút cờ môn đóng lại, nhưng bên trong có len ca len ken tiếng vang, hơn nữa trong phòng còn có đồ ăn hương khí. Có thể là mụ mụ ở trong vê đút cờ đóng lại môn nấu cơm. Võ viện no no mà ngủ một giấc, cảm thấy thoải mái cực kỳ, liền hỏi nói, A tư, ba ba đâu? Hiện tại vài giờ, võ tư lập tức buông xuống sách vở, bò đến tỉ tỉ trên giường, hai tay từ sau về phía trước ôm lấy võ viện, đắp, hiện tại 10 giờ nhiều, ba ba đi bên ngoài hỏi thăm xe tuyến gửi vận chuyển đi. Tỉ, người đêm qua như thế nào như vậy vẫn mới trở về nha. Bị muội muội ôm cái đầy cõi lòng, võ viện càng cảm thấy đến ấm áp, liền cười nói, là nha. Tối hôm qua thượng vừa trở về liền nhìn đến có chỉ tiểu trư ở ta trên giường ngủ. Tỉ. Võ tư không thuận theo mà kêu la lên. Kéo kẹt một tiếng. Vê đút cờ môn bị người từ bên trong đẩy ra, A Kiều lộ ra nửa khuôn mặt, đệ thấp thanh hướng về phía hai chị em nói, A viện tỉnh A. Hai ngươi nhẹ điểm nói chuyện liệt. Cho các ngươi A bà ngủ nhiều sẽ, nàng tuổi lớn ngài không được lý. Hai chị em thẻ lưới. Võ viện phóng nhẹ động tác, rời giường rửa mặt. Võ tư tắc nhanh tay nhanh chân thu thập hảo giường đệm. Ở trong vê đút cờ rửa mặt thời điểm. Võ viện nhìn đến mụ mụ cư nhiên hầm một nồi heo cốt củ mài canh. Kia nước canh nùng bạch sền sệt, hương khí bốn phía, cũng không biết hầm đã bao lâu. Mụ mụ, ngươi. A Kiều nói, đây chính là ngươi ba ba ý tứ. Không phải ta lãng phí tiền ha. Hắn nói à, mấy ngày này mọi người đều vất vả, hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày chỗ nào cũng không đi, làm điểm nhi ăn ngon cho ngươi A bà liệt. Hai mẹ con nói chuyện chi gian, võ A bà cũng tỉnh. A Kiều không nói hai lời trước cấp A bà thêm một chén canh. Kết quả bị A bà cấp mắng một đốn, nói sáng sớm nàng nha cũng chưa soát, mặt cũng không tẩy, uống cái gì canh. A Kiều bị mắng đến ngượng ngùng, không trong chốc lát lại cười, mấy ngày nay không nghe được nương mắng chửi người, nhật tử đều sẽ không qua. Nương một hồi tới, vừa nghe đến nương mắng chửi người, cả người là kính lý. Đánh rắm. A bà mắng, lão nương là nhất hòa khí ôn nhu, khi nào mắng quá các ngươi. Ta luôn luôn không mắng chửi người. Ai, ta dép lê bị cái nào băm sọ náo làm không thấy. Mọi người nghẹn lại cười. Phần 110. Chờ đến A bà cũng đứng dậy rửa mặt, bà tôn bốn cái mới bưng chén, đứng ở trong vê đút cờ uống canh thịt xứng màn thầu. A bà nói, kia xương cốt thịt cấp đại đông lưu trữ, canh sao, sợ là hắn không hiếm lạ lý. Để lại tam khối đại, mặt khác chúng ta ăn. A Kiều nói, chờ hạ chúng ta đi ra ngoài chợ bán thức ăn đi dạo, lại mua điểm nhi thịt trở về hầm cái thịt ba chỉ. Võ viện nói, đi bên ngoài ăn đi, hà tất chính mình làm. A Kiều kiên quyết không đồng ý, nơi này là Quảng Châu A. Muốn thật giải khai cái bụng ăn, sợ là trở về lộ phí tiền đều bị ăn sạch, chúng ta muốn thảo cơm trở về liệt. Võ Viện cười nói, dù sao cũng phải thử xem nơi này phong vị ăn vặt, nhìn xem có thể hay không tiến cử đến chúng ta trấn trên đi liệt. A Kiều lúc này mới hay còn do dự nghi mà nói, kia chờ ngươi bà trở về lại nói là. Bà Tôn mấy cái ăn xong rồi cơm sáng, lại ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này mới thu thập hảo ra cửa. Võ Viện theo trong trí nhớ thực ở Tây Quan, lãnh người trong nhà đi Quảng Châu khu phố cũ. Khu phố cũ lộ thực hẹp, đường cái hai điều là một cái đá phiến hẻm. Đá phiến hẻm phòng ở đều là cực phú thời đại cảm kiểu cũ kiến trúc. A bà ở đầu ngõ đứng hồi lâu, nhìn những cái đó vừa thấy chính là rõ ràng là lịch sử cổ tích, nhưng như cũ có người cư trú cùng xử lý nhà ở khi, không khỏi thở dài, hảo, hào hoa. Nơi này là thật sự hào hoa. Võ Tư cũng nói, tỷ, nơi này phòng ở có hay không mấy trăm năm a? Đều là cục đá ai, còn có khắc hoa. Hoa, ngươi xem những cái đó màu sắc rực rỡ pha lê. Hào hào xem. Võ Viện cười nói, nhiều nhìn xem, trở về hảo viết làm văn. Võ Viện nhíu môi, đều ra tới chơi, có thể không đề cập tới học tập sao. Võ Viện cười lôi kéo người trong nhà đi bộ đi khu phố cũ đường đi bộ. Đường đi bộ, kia cùng bán sỉ thị trường lại phá lệ bất đồng. Chẳng sợ hôm nay cũng không phải nghỉ ngơi thiên đâu, nhưng như cũ đám đông tựa hải, đường đi bộ hai bên cửa hàng. Bằng là nào một nhà cửa hàng, cũng bị đám người tê đến rộn ràng nôn náo. Hơn nữa phố là thật sự bán gì đó đều có. Bán nam trang nữ trang thời trang trẻ em, bán giày vỡ cùng bao bao, còn có bán các kiểu điểm tâm đồ ăn vặt tan vặt. Hơn nữa đường đi bộ không cho xe thông hành, mặt đất cũng bị quét tước thật sự sạch sẽ, cho nên không giống dạo bán sỉ thị trường như vậy, gặp thời khắc lo lắng trên mặt đất rác rưởi cùng lui tới chiếc xe. A Kiều quả thực xem mắt choáng váng. Võ Viện lãnh muội muội, ở ăn vặt quán thượng giống nhau thí. Nhưng là thực đáng tiếc, Võ Tư ăn không quá thói quen Quảng Đông bên này hàm trung mang ngọt, tay trung mang ngọt tan vặt. Cuối cùng đảo cảm thấy chỉ có củ cải thịt bò nạm, cua hạt tôm tươi hoành thánh cùng bánh cuốn này tam dạng là ăn ngon nhất. Khá vậy cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Võ Viện cùng A Kiều một bên dạo, liền một bên xem này đó cửa hàng trang hoàng phong cách. Mẹ con hai liền thương lượng. Dù sao A Kiều còn dư 100 nhiều thất bất đồng màu sắc và hoa văn vải bông ở vương gia xài lều, nhưng thật ra có thể lấy ra tới làm tương lai cửa hàng trang hoàng, cùng với cấp thuê thương trưởng cửa hàng người làm công tác phục xuyên. Bất chi bất giác đi dạo 3 ngày. Mọi người cảm thấy mệt mỏi, Võ Viện tìm cái trà lâu, đại gia ăn một hồi Quảng Đông điểm tâm, lại cấp Võ Hướng Đông đóng gói, lúc này mới đồng thời trở về lữ xá. Trở về sau, A Kiều lại lặng lẽ mua khối mang ra thịt ba chỉ trở về, đóng lại cửa phòng ở trong vê nút cờ hầm nổi lên thịt. Cứ như vậy, Võ gia toàn gia lại ở Quảng Châu ngây người vài thiên, tỉ mỉ mà dạo biến vài cái trang phục bán xỉ thành, tiểu vật phẩm trang sức bán xỉ thành, đồ ăn vật thực phẩm bán xỉ thành, giày loại bán xỉ thành gì đó. Lại cùng thật nhiều ra bán sỉ đường khẩu bàn bạc thượng, còn hỏi thanh ủy thác vận chuyển hàng hóa giao hàng thủ tục, lại lẫn nhau để lại liên hệ phương thức còn thương lượng hảo phó tiền hàng phương thức. Tính lên, toàn gia ở Quảng Châu đã ngây người mau 10 ngày, nên làm chuyện này đều xong xuôi, cũng nên đi trở về. Chính là ứng phía trước Võ Viện nói, ở Xuân Vận trong lúc, từ trong nhà tới Quảng Đông dễ dàng, tưởng từ Quảng Đông trở về. Kia đã có thể khó lâu. Toàn gia đi nhà ga trên quảng trường châu bán vé thay phiên xếp hàng. Hoa suốt một ngày nửa thời gian, mới cuối cùng là mua được trở lại quê quán tỉnh thành xe lửa ngồi phiếu. Kế tiếp, toàn gia liền bắt đầu chuẩn bị hành trang, chuẩn bị về nhà. A Kiều luyến tiếc nàng đặt mua nồi, lò cung chén, chậu, khăng khăng muốn mang theo một khối đi. Võ Viện là kiến thức quá Xuân Vận trong lúc ga tàu hỏa có bao nhiêu hung tàn. Nhưng cho dù là kiếp trước đâu, nàng cũng trước nay đều không có ở Xuân Vận trong lúc đuổi quá mức xe, cho nên vô pháp dự kiến. Nàng chỉ có thể cấp người trong nhà đánh dự phòng châm. Vào phòng đợi, người sẽ nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Nhà ta người nhiều, không thể mỗi người đều cố thượng. Cho nên đến các cố các. Nhưng cũng không cần hoảng, chỉ cần có thể tễ lên xe liền hảo, ta phiếu đều là có tòa vị. Lên xe phía trước đem số tàu thùng xe ngồi hào đều nhớ cho kỹ. Võ Hướng Đông lập tức chém đinh chặt sắt mà nói, lúc này ta đi theo hai người. Đồ vật đều ta cầm, Kiều A, ngươi cũng chỉ cố Á Tư là được liệt. A Kiều tỏ vẻ tán đồng, thành. Ta đây liền xem Á Tư một cái, khẳng định không thành vấn đề. A Viện nào, ngươi muốn xem cố hảo A bà A. Đông ca, hành lý cũng cho ta lấy một ít. Thấy cha mẹ đang nói chuyện chi gian cũng đã an bài thỏa đáng. Võ Viện cũng liền không phản đối nữa. Lập tức, toàn gia liền khiêng lên hành lý, lui lữ xá phòng, hướng tới ga tàu hỏa đi đến. Ga tàu hỏa kêu kêu một cái. Biển ngươi tấp nập. Lại còn có lộn xộn. Ở Quảng Đông vụ công mọi người đều vội vàng về nhà ăn Tết. Mỗi người đều cong cực đại hành lý bao, trong tay cầm vé xe lửa, từ bốn phương tám hướng dung hướng một cái nho nhỏ cổng soát vé, chen vào cổng soát vé chỉ là bước đầu tiên, chen vào đi về sau chính là đợi xe đại sảnh, cũng là kín người hết chỗ, sau đó lại ở bên trong chờ thượng 3-4 giờ mới có thể lên xe. Đương nhiên, nếu gặp được tình huống như thế nào, đến trễ lên xe cũng là có khả năng. Toàn ra nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, bị người tệ đến muốn chết, cũng chỉ có thể đi tệ người khác, cuối cùng là thuận lợi thông qua cổng soát vé, tiến vào đợi xe đại sảnh. Trong lúc này, với cái này không lớn trong không gian, đang ở đợi xe toàn gia có thể nói là xem toàn nhân sinh trăm thái. Có ném vé xe chính gào khóc, có tên móc túi đang ở hành trộm bị đường sắt công an cấp đương trường bắt lấy, có ngồi xổm phòng đợi trên chỗ ngồi mặt trong chiều kéo nước tiểu, còn có hai vợ chồng đánh nhau hiện trường muốn ly hôn. Quả thực chính là chỉ có không thể tưởng được, không có nhìn không tới. Rốt cuộc, trạm nội vang lên Quảng Châu khai hướng 20 phương hướng ít thứ đoàn tàu đã tiến trạm, thỉnh lữ khách làm tốt lên xe chuẩn bị như vậy quảng bá. Vốn dĩ liền loạn rầm rầm tê ở phòng đợi đám người lập tức liền tạc. Võ gia toàn gia cũng hoang mang rối loạn mà từ đợi xe tòa thượng đứng lên, bay nhanh mà cầm lấy chính mình muốn bắt hành lý. Thấy đám người mãnh liệt, Võ Hướng Đông vội vàng dặn dò A Kiều vài câu, liền chảo một cái đã bắt được Võ A Bà cùng Võ Viện, A Kiều cũng vội vàng dắt lấy Võ Tư tay. Kết quả, phía sau có người thực hung hãn mà tê đi lên. Quả nhiên, toàn gia bị đám đông tách ra. Võ Hướng Đông không hề cố A Kiều. Hắn có nặng chiếu hành lý bao, một tay liều mạng mà lôi kéo Võ A Bà, mặt khác một con cánh tay trực tiếp đem Võ Viện cấp kẹp ở chính mình nách chi cong, hồng mắt, hự hự mà bị tê ở trong đám đông, ra sức cân bằng chính mình đi trước tốc độ, theo đám đông thong thả hướng phía trước chấm di. Võ Viện khổ không nói nổi. Ba ba sức lực thật lớn, nàng eo mau bị bấm gãy. Còn có, nàng hai cái đùi đều nhai không chấm đất. Thậm chí cảm giác được có một chiếc giày bị tê rớt. Nhưng ở cái này mấu chốt thượng, cũng khả năng không lớn quay đầu lại đi tìm giày. Nàng đành phải chịu đựng. Rốt cuộc, Võ Hướng Đông nhiều lần trải qua cửu tử nhất sinh mới đem A Bà cùng Võ Viện cấp mang lên thùng xe, lại tìm được rồi chỗ ngồi. Con hảo, A Kiều hành lý thiếu, hơn nữa cũng chỉ muốn cố Võ Tư một cái, cho nên các nàng mẹ con hai nhưng thật ra trước một bước liền tìm đến chỗ ngồi nơi này. Toàn gia hội hợp về sau, lại bắt đầu kiểm kê hành lý. Kết quả phát hiện Võ A Bà cầm ở trong tay một kiện miên ngực ném, Võ Viện ném một con giày đông, Võ Tư ấm nước ném. Hơn nữa các nữ quyến phổ biến đều bị tê đến phi đầu tán phát. Võ A Bà thở dài, này xuân vận thật là hạch, dọa, chết cá nhân. Tỷ, về sau ta còn tới Quảng Châu. Nhưng là không cần ăn tết tới, thật là đáng sợ. Võ Tư cũng nói, Võ Viện cũng không thể nề hà. Nàng cũng chỉ dư lại một con giày, làm sao bây giờ? Chương 93. Chờ đến Võ gia người khiêng bao lớn bao nhỏ mà ngồi xe lửa đến tỉnh thành, lại từ tỉnh thành xoay xe về đến huyện thành, lại hồi thượng trấn trên hơi xứng xưởng thuộc khu thời điểm. Kia hình tượng cơ bản liền cùng xin cơm không gì hai dạng nhi. Một hồi về đến nhà, cả nhà đều nằm liệt. Chính là, mỗi người đều có thể nghỉ ngơi, còn cũng chỉ có Võ Hướng Đông không biện pháp nghỉ ngơi. Không có biện pháp nha, vì lúc này thượng Quảng Đông, hắn cấp thỉnh 10 ngày giả, đến ăn Tết hắn còn phải lại thỉnh 10 ngày giả. Cho nên hắn một hồi nhà máy liền trực tiếp đi phòng bảo vệ giao ban nhi đi, sau đó lại ngày đêm chẳng phân biệt mà cuồng bổ ban nhi. Võ Viện cùng trong nhà những người khác suốt ngủ đủ một ngày một đêm, tinh thần mới hỏa hoãn lại đây. Kế tiếp, mọi người mới bắt đầu sửa sang lại từ Quảng Đông mang về tới đặc sản, phân tặng cấp Võ Nghi Xuân cùng Vương gia thím nhóm, còn cấp bà con trong xóm, bao gồm Võ Hướng Đông lãnh đạo cũng tặng chút. Trấn nhỏ khoảng cách Quảng Đông rất xa, ngày thường ăn mặc chi phí đồ vật, phần lớn là từ mặt khác hương trấn truyền lưu lại đây. Mà Võ gia người từ Quảng Đông mang về tới, tặng người dùng kẹo một loại hàng Tết, lướt qua hương vị hảo, giá cả còn tiện nghi không nói, chỉ là bao bì tinh mỹ trình độ cũng đã đủ làm người luyến tiếc ăn. Võ Nghi Xuân cùng nàng chị em dâu nhóm hưởng qua kẹo về sau, mỗi người đều khen không dứt miệng, đại gia liền đối năm sau khai thương thành kiếm đồng tiền lớn ý tưởng lại tăng thêm vài phần tin tưởng. Còn thương lượng nói loại này trái cây đường chính là hủy đi bên ngoài đóng gói, bán một phân tiền hai viên nói, sợ còn tiêu đến càng mau. Bán đến càng nhiều một ít liệt. Cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, nhà máy người nhà khu từng nhà đều bắt đầu rồi quét tước hút bụi. Võ gia cũng giống nhau. Thậm chí bởi vì trong nhà nữ nhân nhiều đi, liền ái lăn lộn, cũng ái sạch sẽ. Bà tôn mấy cái liền hợp lực đem trong nhà ra ngoại cấp hoàn toàn mà cọ cọ rửa một lần. Lại chính là đâu, vì về quê ăn Tết, cũng đến bắt đầu thu thập hành trang. Võ Hướng Đông cùng Võ Viện gia ở Tây Loan trên núi, lúc trước chỉ có cha con hai, liền không nghĩ tới muốn kiến đại. Quan trọng nhất chính là không có tiền kiến đại nhà ở. Kia phòng ở kỳ thật cũng chỉ có một gian nửa, là chân chính ý nghĩa thượng nhà chỉ có 4 bức tường. Cho nên phô đệm chăn đến mang, nồi chén gáo buồn đến mang, dầu muối tương giấm gì đều đến mang. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, nhưng Võ Hướng Đông vẫn là không có thể bổ xong ban. Hắn dứt khoát dùng tiền mua ban nhi, đem chính mình giờ công tiền lương chiết hiện đã cho năm không trở về nhà đồng sự, còn bản thân xuất tiền túi lại cho đồng sự 20 đồng tiền, lại tặng hai điều yên, một bao từ Quảng Đông mang trở về trái cây đường. Không trở về nhà ăn tiết kia đồng sự bị cao hứng hỏng rồi, Võ gia người cũng cao hứng. Tới rồi năm 26 ngày này, cả nhà lại khiêng, cõng, dẫn theo, xách theo bao lớn bao nhỏ hành lý, mênh mông quần quận mà ngồi xe tuyến, hướng Võ gia thôn đi. Trong nháy mắt đã rời đi này thôn nửa năm, lại trở về thời điểm. Võ viện trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới, người trong nhà ý tưởng. Có thể so nàng mãnh liệt nhiều. Võ A bà là từ tiến thôn bắt đầu liền trở nên trầm mặc. Mà A Kiều cùng Võ Tư cũng là vẻ mặt khẩn trương. Võ Tư kéo kéo mẫu thân góc áo, tiểu tiểu thanh nói, mụ mụ, ta rốt cuộc cũng có quê quán lạc. Trước kia người khác hỏi ta quê quán là nào, ta đều sẽ không đáp. Mụ mụ, vì cái gì chúng ta quê quán phòng ở là cái dạng gì nhi a? Võ viện cười nói, nhà chúng ta ở trên núi, phòng ở nho nhỏ, nhưng là không khí thực hảo. Ân, cái này mùa có măng mùa đông, còn có dương sỉ. Đến lúc đó ta mang ngươi đi đào măng mùa đông đi, nếu là vận khí tốt, còn có thể đào đến ngủ đông chuột tre. Chuột tre? Là lão thử sao? Võ Tư khở dại hỏi. Võ viện giải thích nói, có thể so lão thử lớn hơn, cùng chỉ heo con nhi dường như. Võ Tư kinh hô, thật sự. Lão thử? Không, chuột tre có thể lớn lên như vậy đại. Ăn ngon sao? Phần 111. Có chút canh, bất quá, giết trảm kiện về sau, dùng rượu trắng cùng lát gừng yêm một đêm, ngày hôm sau nấu cả ngày, đảo cũng ăn ngon, chính là phí củi lửa. Võ viện nói thực ra nói. Nghe xong tỉ tỉ nói, Võ Tư vẻ mặt hướng tới. Tương đối với nữ nhi thiên trần, A Kiểu mới là chân chính vẻ mặt khẩn trương. Nghe nói Đông ca nương qua đời, hiện tại cái này là mẹ kế, nghe nói còn không tốt lắm ở chung. Còn có, A viện là từ nhị phòng quá kế lại đây, nàng cùng nhị phòng cảm tình rõ ràng càng tốt. Chính mình tuổi tuy đại, lại cũng là cái tân tức phụ, nếu là, sau, bà mẫu khó xử chính mình, Đông ca sẽ đứng ở chính mình bên này như sao? Trong thôn, hoặc là Võ gia đồng tông người lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Cứ như vậy, toàn ra mỗi người tâm tư khác nhau, lại vẫn là vội vã mà vào thôn. Rời đi này nửa năm thời gian, kỳ thật Võ Hướng Đông là có hồi quá thôn rất nhiều lần. Không vì cái gì khác, hắn sơn cùng rừng cây cũng đến thường trở về nhìn xem. Hơn nữa hắn cùng đương nhiệm thôn trưởng Võ Hướng Minh, nguyên lai phát tiểu lưu hiếu chung quan hệ đều còn tính có thể, cho nên sáng sớm liền đem hắn cùng thập cửu gia Võ Lệ Hồng gặp lại chuyện này nói, cũng nói thập cửu gia cuối năm sẽ trở về tục phổ. Vì thế, toàn ra vào thôn, liền thẳng đến thôn trưởng ra đi. Thôn trưởng Võ Hướng Minh ra đang ở ăn cơm trưa. Nhìn đến Võ Hướng Đông Huề lao dắt đấu tới, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó từng bước mà đánh giá Võ viện, Võ Tư, A Kiều. Cuối cùng thấy được bản một khuôn mặt nhi Võ A bà. Võ Hướng Minh trừng mắt Võ A bà nhìn nửa ngày, mới nói, ai? Thập cửu gia gia. Thập cửu gia gia ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Minh nhà tử A. Võ A bà vành mắt nhi đỏ. Ta như thế nào không nhớ rõ liệt? Các ngươi khi còn nhỏ quá nghịch ngợm. Ta nhớ rõ kia một năm tháng chạp thiên, nhà ta Kiều Kiều chỉ có 4 tuổi. Ngươi giống như 6-7 tuổi đi. Tiểu Kiều rơi vào dòng suối nhỏ, là ngươi đem nàng kéo lên, sau lại hai ngươi áo đông toàn làm ướt, hai người chạy đến nhà ta đem hai ngươi đánh một đốn, kêu hai ngươi quang thân thể ngồi ở trong ổ chăn. Ta cho ngươi hai nướng cả ngày áo đông quần bông liệt. Võ Hướng Minh suy nghĩ tức khắc về tới quá khứ. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng mà hỏi, thập cửu gia gia, ta nghe đại đông giảng, Tiểu Kiều nàng. Tiểu Kiều có phúc khí lý. Nàng mang theo nàng hoa hoa. Đi xuống tìm nàng ba ba đoàn tụ đi. Võ A bà nghẹn ngào nói. Võ Hướng Minh liên tục gật đầu. Lúc này, Minh Thím, Võ Hướng Đông lao bà, lại đây hướng Võ A bà chào hỏi, lại lôi kéo Á Kiều hàn huyên. Minh Thím đại nữ nhi Kim Hoa chạy tới, nhị nha, hoa. Ngươi mới đi bên kia trấn trên nửa năm, như thế nào lập tức liền như vậy cao. Võ viện lôi kéo Kim Hoa, đem muội muội Võ Tư giới thiệu cho nàng. Lúc này, Lưu Hiếu Trung một nhà được tin tức, cũng chạy nhanh mang theo lão bà hài tử cùng hắn lao nương đuổi lại đây. Lưu Hiếu Trung tuy là họ khác người, lại là thế cư ở Võ gia trong thôn, cũng là Võ A bà nhìn lớn lên, thậm chí bởi vì Lưu Hiếu Trung luận Võ Hướng Đông còn hơn mấy tuổi, cho nên năm đó Võ Hướng Đông xảy ra chuyện thời điểm, Lưu Hiếu Trung đã cưới lão bà, sinh đại nhi tử. Lưu Hiếu Trung lão bà gì bốn Mỹ cũng là nhận được Võ A bà, liền càng không cần phải nói, Lưu Hiếu Trung lão nương cùng Võ A bà liền càng thêm quen thuộc. Lập tức, mấy nhà người liền ghé vào cùng nhau. khóc khóc cười cười mà nói lên trước kia chuyện này. Minh thím vội vàng chiêu đãi A Kiều, biết A Kiều một nhà còn không có ăn cơm trưa, nàng cũng không gặp ngoại, vội vàng kêu dì bốn Mỹ đi giúp nàng nấu cơm. A Kiều băn khoăn, liền đi phòng bếp hỗ trợ, cuối cùng các nữ nhân đều dịch tới rồi trong phòng bếp một bên nấu cơm một bên nói chuyện phiếm đi. Võ viện đem Lưu Tình Nữ kéo đến một bên, hỏi, Tình Nữ, bên kia trong nhà còn hảo sao? Lưu Tình Nữ biết nàng muốn hỏi cái gì, đệ thấp thanh âm lặng lẽ nói, ta xem không sao tích. Nhị tỷ, trước mấy tháng thời điểm, ngươi nương, ngươi thím bị ngươi nhị cô kêu lên bên kia trấn trên đi, ngươi hiểu được đi. Võ viện gật đầu. Nói được hẳn là chính là Thích Thiện Chân tới trấn trên cùng Võ Hướng Đông ly hôn kia một lần. Ngươi thím trở về sau, không hiểu được vì cái gì liệt, bị ngươi thúc cấp đòn hiểm một đốn. Ngươi thím đáng thương Nga, tháng 11 thu hạt kê thời điểm nàng đều là kéo một cái quẻ chân đi. Ta nương xem nàng đáng thương, liền ương cha ta giúp ngươi thúc già thu vài phần mà hạt kê. Cha ta cũng chưa nói muốn thu nhà ngươi vất vả phí gì, kết quả ngươi bà nội chạy đến nhà ta tới mắng cha ta. Nàng mắng đến nhưng khó nghe, nói ngươi nhị thẩm có phải hay không bán bê cho ta cha, cha ta mới giả mù sa mưa mà giúp đỡ thu hạt kê. Cha ta bị tức giận đến muốn chết, liền đem ta nương cấp tấu một đốn. Bất quá cha ta đối ta nương vẫn là đau lòng lạc, hắn cũng không như thế nào đánh ta nương, liền chiều ta nương ném cái chổi qua đi. Sau lại ta nương khóc, cha ta đau lòng đến một ngày cũng chưa làm nàng làm việc, liền ta bà nội đều nhìn không được. Ta nương là không có việc gì lạc. Ngươi nương liền đáng thương Nga. Úc không phải, là ngươi thím liền đáng thương Úc. Nàng lại bị ngươi thúc đánh một đốn, nghe giảng lần đó đều bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Nhà ngươi đại tỷ còn tưởng rằng nàng đã chết, liền chạy nhanh chạy tới tám cụ bà ra, đem tám cụ bà kêu lên ngươi trong phòng. Tám cụ bà cùng ngươi bà nội xảo một trận, ngươi thúc mới không có tiếp tục đánh ngươi thím. Ta nương là không bao giờ tưởng quản nhà ngươi sự, nhưng là nhà ngươi đại tỷ lại đây cầu ta nương cứu ngươi thím. Cuối cùng ta nương xem đại tỷ thật sự đáng thương, liền chạy tới cùng Minh thím nói. Là Minh thím kêu nàng cách vách thôn huynh đệ dùng xe bò đem ngươi thím kéo đến trấn trên bệnh viện đi xem bệnh. Nghe nói hình như là bị đánh tới gan tỉ tan vỡ đi. Lưu Tình Nữ phẫn nộ phẫn mà nói. Nghe vậy, võ viện bị tức giận đến sắc mặt xanh mét. Sống lại một đời, với hết thể sự, võ viện đều có thể dùng bình thường tâm chỗ chi. Chỉ có mẹ ruột Thích Thiện Chân là nàng uy hiếp. Chỉ cần vừa nghe nói mẹ ruột bị khắc khe, võ viện quả thực liền không có biện pháp bình thường tự hỏi. Nàng không khỏi nắm chặt nắm tay, hô hấp cũng trở nên thô nặng lên. Nhị tỷ, còn có Nga, ngươi hiểu được không? Ngươi bốn cô ly hôn về sau, liền đem Tống Hà lưu tại nhà ngươi, nàng thượng Quảng Đông làm công đi liệt. Ai ra cái này Tống Hà cũng là cái phiền người chết. Ngươi phải cẩn thận một chút Nga. Lưu Tình Nữ còn nói thêm. Võ viện lông mày một trọn, hỏi, như thế nào? Lưu Tình Nữ lén lúc nói, chúng ta liền không quen nhìn nàng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, rõ ràng liền cùng chúng ta giống nhau, đều ở tại trong thôn, ai so với ai khác cao quý. Nói nữa, liền tính luận khởi cao quý tới. Cũng nên là chúng ta chút cha mẹ không ly hôn càng cao quý một chút đi. Kết quả nàng liệt, ai cũng khinh thường, động bất động chính là các ngươi người nhà quê, các ngươi người nhà quê, chán ghét. Võ viện nói, ta đây phải cẩn thận nàng cái gì? Lưu Tình Nữ nói, chúng ta cãi nhau thời điểm, nàng nói các ngươi cho rằng ta và các ngươi giống nhau, sẽ ở ngươi cái này tiểu phá mà ngốc cả đời. Ta dì hai ở trấn trên, ta đại cứu cũng ở trấn trên, ta mụ mụ ở Quảng Đông, về sau nàng sẽ đương đại lão bản. Ngươi nghe một chút. Võ viện cười, nàng nghĩ đến đầu nhập vào nhà của chúng ta. Cũng có thể, tùy thời chờ a. Dừng một chút, nàng lại cắn răng cười nói, ta còn liền sợ nàng không tới đâu. Tuy rằng đang cười, nhưng võ viện tươi cười lại không có một đinh điểm độ ấm. Võ tư không có gặp qua như vậy nhi tỷ tỷ, không khỏi cảm thấy có chút xa lạ. Bị vắng vẻ hồi lâu võ tư do dự một hồi lâu, từ trong túi lấy ra đường khối, lấy lòng đưa cho Lưu Tình Nữ một khối, lại đưa cho tỷ tỷ một khối. Võ viện chiều muội muội cười, sờ sờ muội muội đầu, lại cố ý bản nổi lên gương mặt huấn nàng, lập tức liền phải ăn cơm còn ăn cái gì đường. Sau đó, nàng từ muội muội trong tay tiếp nhận đường khối, nhét vào Lưu Tình Nữ trong tay, cầm ăn. Lưu Tình Nữ nhìn trong tay tinh xảo đẹp kẹo, đôi mắt thẳng sáng lên. Cảm ơn nhị tỷ. Cảm ơn. Tiểu nhị tỷ. Lưu Tình Nữ cao hứng mà nói. Võ gia tình huống có điểm phức tạp, võ tư đứng hàng không hảo tính, Lưu Tình Nữ đành phải lung tung kêu võ tư làm tiểu nhị tỷ. Võ tư không nhận biết võ gia trong thôn mỗi người, lại biết chính mình về sau sẽ không ở chỗ này sinh hoạt, liền không sao cả người khác kêu nàng làm cái gì. Chẳng qua, trước kia nàng đi theo nương ở bên ngoài lưu lạc thời điểm, người ngoài nói lên nàng tới, chỉ biết nói cái kia nha đầu chết tiệt kia, nha đầu thúi linh tinh, hiện tại có người chính thức mà kêu nàng làm tỷ. Võ tư thực vui vẻ, cười đến thấy nha không thấy mắt. Võ viện đông nhiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi Lưu Tình Nữ, đúng rồi Tình Nữ, ta hổ từ đâu? Vì sao Tình Nữ tới, cậu tử không đi theo tới? Tình Nữ gắt gao mà nắm lấy trong tay đường khối, tiểu tiểu thanh nói, nhị tỷ, ngươi không ở, hổ tử nó không chịu ngốc tại nhà của chúng ta, cũng không chịu ăn ta huy nó ăn cơm thừa. Vốn dĩ phì đô đô cậu tử, một tháng không đến liền gầy đến không được, mau chết đói. Không biện pháp, ta liền đem nó đưa đến Tú Quyên thím ra đi, Tú Quyên thím ra mẫu cậu, vốn dĩ chính là hổ tử nương A. Kết quả không qua mấy ngày, Tú Quyên thím liền nói cho ta nói, hổ tử chạy. Không hiểu được đi nơi nào liệt. Võ viện A một tiếng, vẻ mặt thất vọng. Chẳng được bao lâu, dì bốn mỹ các nàng lại lần nữa nấu hảo một nồi cơm, vội vàng tiếp đón đường xa mà hồi võ ra người một khối ăn cơm. Võ A bà tuy là nữ nhân, lại ở võ thị gia phả chung nhớ rõ danh, bài quá đứng hàng, hơn nữa A Kiều lại là tân tức phụ. Cho nên chầu này cơm, liền phá lệ không gì nữ nhân không thượng bàn quy củ, nam nữ đều tê ngồi ở một cái trên bàn. Đã ăn cơm xong, liền cầm tạc đậu phộng một cái mà ăn, bồi, còn không có ăn cơm xong võ ra người, tắc đoan chén lùa cơm. Võ Hướng Minh liền hỏi, thập cửu ra ra, ngươi tổ phòng đều đã hủy đi, bán, lần này trở về ăn Tết. Có phải hay không cùng khởi đại đông đi Tây Loan Sơn đặt chân? Võ A bà ân một tiếng. Võ Hướng Minh lại nói, năm 29 khai tông từ liệt, không bằng này sấn thứ mọi người đều chỉnh tề, ta liền đem đại đông tức phụ nhớ thượng phổ, cũng đem đại đông dịch đến thập cửu ra ra ngươi này một chi tới. Võ viện vừa nghe, mở to hai mắt nhìn. Hướng Minh thúc những lời này, nói rõ chính là muốn đem nàng ba ba võ hướng đông quá kế đến A bà này một chi tới nha. Như thế nào phía trước không nghe A bà cùng ba ba nói lên quá đâu? Võ A bà lại ân một tiếng, nhàn nhạt mà nói, dù sao hắn cùng hắn tức phụ kêu ta làm nương cũng kêu đến Lưu Khởi. Võ Hướng Đông cùng A Kiều nghe xong, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có chút mặt đỏ. Minh Thím còn nói thêm, thập cửu ra ra, năm 29 khai tông tử, còn muốn ăn nước chảy vây kính lão cơm. Ngươi dứt khoát liền ở tại chúng ta nơi này tính, chớ có đi theo đại đồng đi Tây Loan Sơn, quá xa, khó được đi đường núi liệt. Võ A bà sụ mặt nhi nói, ân, là tích. Trước kia ta quả phụ thất nghiệp, cũng không thấy các ngươi cái nào tới hỏi qua một tiếng. Hiện tại ta có nhi tử lạc, còn không đi theo nhi tử trụ, chẳng lẽ muốn ở tại ngươi trong phòng. Đó có phải hay không về sau gia sản của ta cũng cho ngươi tinh đát. Minh Thím vốn là hảo ý, lại chạm vào một cái mũi hôi, không khỏi có chút ngượng ngùng. A Kiều sợ đắc tội với người, vội vàng thế Minh Thím giải vây, đối võ A bà nói, nương à, ngươi đều rời đi trong thôn đã bao lâu, còn có cái gì gia sản nha. Cái nào nhớ thương. Chỉ là, A Kiều này một câu còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn đến nam nhân nhà mình hung hăng mà hướng tới nàng quăng một cái đôi mắt hình viên đạn lại đây. A Kiều bị hoảng sợ, không dám lại hé răng. Trong bữa tiệc không khí có chút xấu hổ. Võ A bà từng câu từng chữ mà đối võ hướng nói do nói, Minh à, ngươi nếu hiểu được ta muốn tới, chuyện này ngươi liền không thể không có chuẩn bị. Liền tính không chuẩn bị đi, ta cũng không thúc giục ngươi, hôm nay 26, đến 29 còn có 3 ngày. Ba ngày cũng đủ ngươi lý chứng đi. Võ Hướng Minh xấu hổ mà ai một tiếng. Kia chúng ta liền ở năm 29 hôm nay. Tới nói cái rõ ràng, đêm này năm xưa nợ cũ kết, cũng tốt hơn cái tân niên, đúng không? Võ A bà còn nói thêm. Võ Hướng Minh chỉ phải lại ai một tiếng. Võ viện túi đầu phủng chén lùa cơm, phảng phất giống như không nghe thấy. Chương 94. Ở thôn trưởng Võ Hướng Minh ra ăn qua cơm trưa, Võ A bà liền không kiên nhẫn, nói phải đi. Võ Hướng Minh hai vợ chồng khổ lưu không thôi. Nhưng Võ A bà đi ý đã quyết. Vì thế, Võ Hướng Đông tìm Võ Hướng Minh mượn căn đòn gánh trọn hành lý, A Kiều lấy ra mấy bao trái cây đường đưa cho Hướng Minh thím cùng dì bốn Mỹ. Sau đó toàn gia liền mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, hướng tới Tây Loan Sơn bước vào. Trước khi đi, Võ viện hướng tới cái kia ra phương hướng ngắm nhìn. Võ gia thôn là cái truyền thống thôn trang nhỏ, chỉ an còn khá tốt. Ban ngày thời điểm người trong thôn cơ bản đều đại buồn môn hộ. Trong nhà nếu là dưỡng gà vịt ngỗng hoặc là cẩu gì đó, cũng đều là tùy tiện vào ra. Chính là, cái kia ăn người võ nhị cẩu ra lại ở ban ngày ban mặt cũng nhắm chặt môn hộ. Nửa năm chưa về, võ nhị cẩu ra càng hiện suy tàn. Võ viện nhìn chằm chằm kia phiến quen thuộc môn. Trời biết nàng có bao nhiêu tưởng vọt vào đi, nhìn xem nàng nương A. Nhưng nàng vẫn là nhìn xuống. Võ gia chó điên cùng võ lao thái là người nào, võ viện lại rõ ràng bất quá. Lúc này nàng vô duyên vô cớ vọt vào đi thăm Thích Thiện Chân. Cũng chỉ sẽ vì Thích Thiện Chân mang đến phiền toái. Muốn sửa trị này toàn ra, đến chuẩn bị, càng đến trước tìm cái chạm được lý do mới được. Hơn nữa cần thiết lập tức liền đánh đau bọn họ, đau đến bọn họ cũng không dám nữa đối Thích Thiện Chân ra tay tàn nhẫn mới được. Như vậy tưởng tượng. Võ viện cắn răng, hạ quyết tâm, xoay người đi theo Võ Hướng Đông phía sau, đi rồi. Toàn gia ở Bàn Sơn đường nhỏ thượng đi rồi hơn 2 giờ. Phần 112. Đi vào Tây Loan hướng thời điểm, Võ Viện phản xạ có điều kiện dường như phát hiện một ít liền sinh trưởng ở ven đường rau dại. Tây Loan hướng mà phú, rau dại cùng nấm xuất phẩm so với bên ngoài tới, cường không ngừng một cái cấp bậc, nhưng chính là quá xa quá hẻo lánh, lui tới người qua đường thiếu, này đó tốt nhất thổ sản vùng núi cũng liền không người hỏi thăm. Võ Viện đem trên người hành lý quải tới rồi ba đòn gánh thượng, sau đó vừa đi, một bên ngắt lấy rau dại, có khi còn sẽ phát hiện bò lươn ấm. Võ Tư thấy, cũng đi theo nàng một khối ngắt lấy lên. Chờ đến người một nhà rốt cuộc tới rồi nhà mình chân núi thời điểm. Võ Viện đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ba, nhà ta phòng ở. Xây dựng thêm. Võ Viện kinh hỉ hỏi. Nguyên lai cũng chỉ có hai gian nửa nho nhỏ nhà ở, hiện giờ nhai ở nhà chính bên cạnh chỗ đó, lại nhiều ra một gian. Tuy rằng nhà này vẫn là nho nhỏ, nhưng từ kết cấu thượng xem, trung gian một nhà chính, tả hữu các một gian sương phòng. Thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Võ Hướng Đông đầy mặt tươi cười, thượng một hồi ta trở về Tuần Sơn thời điểm, cùng ngươi hiếu trung thúc nói ngươi a bà hiện tại đi theo ta liệt, liền sợ trở về không đủ trụ, liền thắc hắn hỗ trợ tái khởi một gian phòng. A Viện a, đến lúc đó phải nhớ đến, muốn đem này khởi phòng tiền công còn cho ngươi hiếu trung mắt thúc a. Đi, ta đi lên nhìn xem tân phòng đi. Võ Viện hoan hô một tiếng, hướng tới tân gia chạy tới. Nàng sung sướng cảm xúc cảm nhiễm mỗi người. Võ Tư cũng kinh hỉ mà nhìn này đẹp nhà ở, đi theo tỷ tỷ chạy tiến lên đi. Kết quả hai chị em mới vừa chạy đến phòng trước. Ngao ô, ngao ô ngao ô, vung. Ngao ô, vung. Hung ác cẩu tiếng kêu đột nhiên vang lên. Võ Viện ngẩn ra. Như thế nào sẽ có cẩu? Có những người khác tới nhà nàng, sau đó chiếm nhà nàng nhà ở. Mới vừa như vậy tưởng tượng. Một con màu vàng nhạt choai choai cẩu tử liền vọt tới nàng trước mặt, hướng về phía nàng lại là một hồi sủa như điên. Võ Viện ngây dại. Quan trọng nhất chính là, kia chỉ cẩu tử nhìn nàng, cũng ngây dại. Một người một cẩu liền ngu như vậy ngơ ngác mà đối diện. Theo sau tới rồi Võ Hướng Đông vừa thấy, ngạc nhiên nói, chỗ nào tới cẩu tử? Lần trước ta tới thời điểm còn không có đâu, đây là nhà ai? Có phải hay không có người ở nhà ta hai đầu bờ ruộng thượng săn thú? Vừa mới nói xong này một câu. Võ Hướng Đông đột nhiên ý thức được, nay cẩu tử trước ngực có rúm màu trắng, thiển trăng non hình dạng bao. Ai? Này không phải hổ tử sao? Võ Hướng Đông kinh hô. Võ Viện đã là hiểu được, này cẩu tử. Sắc sắc thật thật chính là hổ tử. Hổ tử. Hổ tử. Thiên, ngươi. Tình nữ nói ngươi mất tích, ta còn tưởng rằng ngươi là bị người bắt đi đánh chết hầm liệt. Ngươi. Thiên, ngươi là chính mình từ trong thôn đi đến nơi này tới sao? Võ Viện nhịn không được lẩm bẩm nói. Nàng tiến lên đi, muốn ôm lấy cẩu tử. Nhưng cẩu tử lại sau này lui một bước, hướng về phía Võ Viện mắt lộ ra hung quang, sau đó ngao ô gâu gâu gâu mà liền phẫn nộ mà sủa như điên lên. Chỉ là, nó kêu kêu, đột nhiên khí thế liền yếu đi. Cẩu tử bắt đầu nức nở, hơn nữa cả người phát run. Lại một lát sau, nó cư nhiên nhìn Võ Viện, trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Võ Viện lại là tự trách lại là cảm động, càng có rất nhiều đau lòng. Nàng tiến lên ôm chặt cẩu tử, nhẹ nhàng mà vỗ về nó, nói, hổ tử, ngươi không cần giận ta được không? Về sau ta không bao giờ đem ngươi một người để lại. Hổ tử, ngươi một người ở nơi này sao? Là như thế nào đi tìm tới? Như vậy lanh thiên. Nơi này lại không người khác, ngươi lại như thế nào sống sót ta? Võ Hướng Đông đã buông xuống hành lý, lãnh lao nương cùng A Kiều ở tân gia xoay chuyển. Nương, trước kia ta cùng A Viện trụ này gian, ta ngủ gian ngoài nàng ngủ phòng trong. Hiện tại này phòng cho ngươi cùng các nàng tỷ muội ngủ, ngươi ngủ gian ngoài kêu nàng hai ngủ phòng trong, ta cùng A Kiều trụ cách vách. Nói, Võ Hướng Đông lại lôi kéo A Kiều đi bên cạnh kia gian tân phòng, Kiều A, hai ta ngủ này gian. Xem, có môn. Lúc này không sợ xảo các nàng đi. Đêm nay thượng ngươi lại không được cho ta tìm lý do A. A Kiều bị tao đến mặt đỏ dần, rồi lại nghi hoặc hỏi, Đông ca, này gì mùi vị A. Võ Hướng Đông cũng nghe thấy được mùi hôi. Không khỏi quay đầu nhìn xem, cuối cùng phát hiện mùi hôi cư nhiên là từ hắn cùng A Kiều Tân trong phòng phát ra. Hắn vào phòng. Không trong chốc lát Võ Hướng Đông liền bóp mũi từ trong phòng vọt ra, một cái tay khắc còn xách theo cái thứ gì. Hắn đem vật kia hướng trên mặt đất một ném, hướng về phía cẩu tử mắng to, băm sọ náo chết cẩu A. Ngươi đạp mã mà ở lão tử Tân trong phòng ăn chết xà. Về sau không chuẩn ngươi tiến lao tử phòng, nếu không hầm ngươi. Võ Viện cùng hổ tử quay đầu đồng thời vừa thấy. Quả nhiên là nửa điều chết xà. Kia đôi rắn khoảng cách thân rắn một nửa trở lên, ước chừng đã bị hổ tử ăn luôn, chỉ để lại giữ tợn cứng đờ đầu rắn, cùng với đầu rắn răng nanh sắc bén, còn có chặt đứt xà bụng chỗ đã khô cạn huyết nhục mơ hồ một mảnh. Dân quê nuôi thả gia súc, trên cơ bản chủ nhân gia cũng chỉ cấp uy cái lường dạ, đa số đều đến dựa vào chính mình kiếm ăn. Võ viện đánh tiểu nhi liền thấy nhiều cầu bắt xà, bắt lao thử, có đôi khi còn sẽ bắt cá ăn, nàng cũng không để bụng, chỉ là càng thêm đau lòng, nghĩ đến cầu tử chính là dựa vào chính mình vồ mồi mới còn sống đi. Võ tư lại bị hoảng sợ, đột nhiên hét lên lên. Lúc này, hổ tử đã thực ngoan mà rúc vào võ viện trong lòng ngực, lúc này mới bắt đầu đánh giá võ tư, sau đó lại nhìn xem võ A bà cùng A Kiều. Võ viện vỗ về cầu tử, cười nói, các nàng đều là người trong nhà. Hổ tử nghiêng đầu nhìn xem đại gia, cũng không biết nghe hiểu không có. Mà bên kia, đầu một hồi đi vào này trên núi võ A bà, A Kiều cùng võ tư tắc không ngừng thăm dò trong nhà mỗi một góc. A bà, như vậy cái căn nhà nhỏ, còn rất thú vị liệt. Có thể có thể. Về sau ta lão nhân gia muốn tới nơi này dưỡng lao, khai nhiều mấy khối đất trồng rau, lại dưỡng điểm gà vịt. A Kiều, này nhà ở hảo. Không khí hảo, còn an tĩnh. Về sau chờ ta cùng các ngươi ba ba tuổi lớn chúng ta liền hồi nơi này tới dưỡng lao, sang năm mùa xuân thời điểm cho các ngươi ba ba trở về, tu cái rào tre, lại ở trong sân loại mấy cây cây ăn quả. Võ tư, A bà nơi này hảo hảo. Mụ mụ nơi này hảo hảo. Thì ta thích nơi này. Về sau chúng ta mỗi năm nghỉ đều trở về được không? Thì, nơi này có dòng suối nhỏ sao? Giống trong thôn cái loại này dòng suối nhỏ. Chúng ta có thể hay không đi khê bắt tiểu ngư tiểu con cua? Mọi người ở trong thôn ăn qua cơm trưa lại đi bộ 2 giờ mới đi tới trong nhà, khoảng cách trời tối cũng chỉ có 2 giờ không đến thời gian. Chờ về đến nhà người quen thuộc nhà mình nhà ở về sau, võ hướng đông công đạo mọi người, chính chúng ta trong phòng có giếng, nước ăn giặt quần áo tắm rửa đều không sợ, chính là không có điện lý. Tuy rằng nói có thể điểm đèn dầu, nhưng không bằng ở trấn trên dùng đèn điện rộng thoáng. Cho nên muốn làm gì liền hiện tại thừa dịp thiên còn không có hắc, chạy nhanh. Kế tiếp, mọi người vội vàng bắt đầu mỗi người vào vị trí của mình. Võ hướng đông đi trên núi nhặt củi lửa đi, võ A bà cùng A Kiều thu thập nhà ở, võ viện đi phòng bếp rửa sạch cũng chuẩn bị cơm chiều, võ tư cấp mọi người trợ thủ. Cậu tử cũng bị vội đến không khai nhưng giao. Chẳng qua, nó là sợ hãi võ viện lại rời đi. Cho nên vẫn luôn đuổi theo võ viện bước chân, vô luận như thế nào nàng đi chỗ nào, nó cần thiết nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Võ viện cùng cẩu tử còn không có phối hợp hảo ăn ý, luôn là thường thường mà sẽ dâm đến nó. Không lớn trong chốc lát, võ hướng đông nhặt một đống lớn củi lửa trở về, sau đó lại cởi y đi khiêng cái cuốc ở phòng sau đào nổi lên mà. A Kiều thấy hắn kia tư thế, như là muốn làm đại sự nhi dường như, vội vàng hỏi nguyên do. Võ hướng đông nói, trong nhà có thịt khô, nhưng là không đến đồ ăn lý. Tuy rằng ràng, A viện các nàng đi trên núi trích rau dại trở về ăn cũng là có thể, nhưng là rau dại không thể ăn nhiều, cái kia là càng ăn càng đói. Ta đào cái hầm ra tới, ngày mai ngươi cùng ta đi một chuyến quê nhà, chúng ta mua chút rau trở về, gà vịt cá cũng muốn. Ăn tết sao, mọi người đều ăn được một chút. Chính qua đường A bà nghe xong, chế môi reo lên, kêu hoảng cái gì làm la. Lại không ở này trụ lâu dài. Tạm chấp nhận một chút liền tính. Võ hướng đông cười nói. Dù sao cũng vì người một nhà, vẫn là không thể tạm chấp nhận liệt. Ít nhất cũng muốn trụ thượng hơn 10 ngày. Nương A ngày mai ta đi mua thịt ba chỉ trở về, kêu A Kiều nấu thịt ba chỉ cho người ăn A. Võ A bà không hề răng. A Kiều tắc cũng trừ bỏ áo đông, cầm lấy mặt khác một phen cái cuốc, đi theo võ hướng đông một khối làm khởi xuống tới. Võ viện đã bắt đầu phát lên hỏa, nấu cơm. Mùa hè thời điểm võ viện đã từng ở chỗ này khai khẩn mấy khối không lớn đất trồng rau. Tuy rằng lâu không xử lý. Đã hoang phế không ít, nhưng Tây Loan Sơn thật sự là thổ địa phú ốc, cho dù là không người xử lý, nhưng đất trồng rau như cũ có một mảnh cực khỏe mạnh củ cải trắng, cùng với chịu rêu quạng hoa tỏi non. Võ viện kêu muội muội đi rút mấy cây đại củ cải trở về, một viên bị cắt thành hơi mỏng tấm ảnh, đặt ở hương giấm yêm, mai kia là có thể ăn đến toan sảng ngon miệng thoải mái thanh tân rau trộn, mặt khác một viên bị cắt thành lăn đào khối. Lúc trước A bà phơi những cái đó thì khô, trên cơ bản bị cầm hơn phân nửa nhi trở về. Cho nên đêm nay chủ đồ ăn chính là việc nhân đức không nhường ai thịt khô nấu củ cải nơi. Kia thịt khô mang theo đại xương cốt, võ viện cấp dịch tình thịt, dùng xương cốt nấu một nồi to canh, còn thả chút nửa đường thượng ngắt lấy trở về đông khuẩn cùng vịt chân đồ ăn. Mặt khác còn có một phần thanh xào cọng hoa tỏi non. Toàn gia cuối cùng là đuổi ở thiên còn không có hát phía trước, ở cửa phòng trước đất trống chỗ đó dọn cái bàn, vô cùng náo nhiệt mà ăn xong rồi cơm. Củ cải nấu thịt khô bởi vì đuổi thời gian, thiếu điểm nhi hỏa hậu. A bà không lớn cắn đến động, A Kiều thật cẩn thận mà dịch hạ tương đối phi nộn bộ phận, chồng chất đến A bà trong chén. Võ Hướng Đông cũng từ canh hiệp khối thịt khô xương cốt ra tới, đẩy ở A bà trong chén, nương ngươi ăn này trên xương cốt thịt, này đó nộn điểm lý. A bà há mồm liền mắng, ngươi đương lão nương là cậu A. Cấp khối xương cốt gặm. Võ Hướng Đông không dám hé răng. Bất quá, A bà mắng về mắng, lại dùng tay nắm lên thịt khô xương cốt, gặm đến nhưng hoan. Thẳng đến gặm đến một chút thịt đều không có, nàng mới đem xương cốt ném cho vẫn luôn ở võ viện bên chân bồi hồi cậu tử. Cậu tử bị A bà hoảng sợ. Nó nhìn xem xương cốt, lại nhìn xem A bà. A bà một bên liếm mút ngón tay một bên mắng, ngươi này cậu tử sao như vậy bổn liệt. Cấp cái xương cốt cho ngươi ngươi cũng không ăn. Sớm biết rằng lão nương vừa rồi gặm sạch sẽ một chút. Thật là xuẩn. Võ viện sờ sờ hổ tử đầu, hướng về phía nó chỉ kia khối xương cốt. Hổ tử nghe tay nàng, lúc này mới qua đi, ngậm xương cốt lại về tới võ viện bên người, sau đó ghé vào nàng bên chân, dùng hai móng ấn kia xương cốt gặm. Võ tư lớn tiếng nói, a bà, không phải cậu tử sẽ không ăn xương cốt liệt. Là cậu tử không ăn ngươi cấp xương cốt, nó chỉ ăn tỉ của ta cho nó xương cốt. A bà ngẩn ra, lại cúi đầu vừa thấy, quả thấy cậu tử ôm xương cốt gặm đến chính hoan, còn kéo kẹt kéo kẹt. Nàng lại đau lòng lên, ai ra ta vừa rồi làm gì không ăn đến sạch sẽ điểm. Đồ vong ân bội nghĩa. Mọi người đều nghẹn lại cười. Cơm gian, võ viện đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi nói, a bà, ngươi ở chúng ta trong thôn còn có gia sản sao? Võ a bà ân một tiếng. Võ viện nghĩ nghĩ, nói, a bà, ta đánh tiểu nhi ở chỗ này lớn lên, liền tên của ngươi đều rất ít nghe, càng không nghe nói qua trong thôn còn có gia sản của ngươi. Ngưng lại một chút, võ viện lại nghi hoặc hỏi, a bà, vì cái gì trong thôn người đều không đề cập tới tên của ngươi đâu? Ta nơi nào hiểu được lý ta lại không ở chỗ này ở. Võ A bà không hảo tin tức mà đáp. Phần 113. Võ Hướng Đông trầm mặc trong chốc lát, mới nói, hiếu lời khuyên tố ta, nói là. Năm đó ta đi ngồi tù về sau, ta lão cha bồi không ít tiền cấp thập cửu gia, hẳn là. Hy vọng thập cửu gia có thể thông cảm ta đi, nhưng là đâu, thập cửu gia ra. Nói đến nơi này, Võ Hướng Đông thở dài một hơi, nói, Diêu Quế Hương khắp nơi nháo sự. Ý tứ chính là thập cửu gia gia thu cha ta tiền, lại không chịu viết thông cảm thư cho ta, còn yêu cầu pháp luật nghiêm trị ta. Sau lại Diêu Quế Hương liền vẫn luôn tìm thập cửu gia gia phiền toái, còn đem thập cửu gia gia đuổi ra thôn. Cho nên không phải không ai để thập cửu gia tên, là không dám ở Diêu Quế Hương trước mặt để tên nàng. Càng thêm không dám ở các ngươi tiểu hài tử trước mặt đề, liền sợ các ngươi không hiểu chuyện lại cảm thấy tò mò, trở về hỏi đại nhân. Võ Hướng Đông tiếp tục nói, nghe giảng chỉ cần có người nhắc tới thập cửu gia tên, Diêu Quế Hương tựa như đã phát điên giống nhau. Võ viện lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. A bà trầm mặc nửa ngày, cũng rốt cuộc đã mở miệng, lúc ấy à, ta hận đại đông ngươi hận đến muốn chết. Không đơn thuần chỉ là chỉ hy vọng ngươi đi tìm chết, còn hy vọng các ngươi cả nhà đều đi tìm chết. Cha ngươi xác thật cho ta đưa trả tiền, nhưng ta đều cửa nát nhà tan. Còn đòi tiền làm cái gì? Cho nên đâu, cha ngươi đưa tới tiền A, tất cả đều bị ta ném đi ra ngoài. Võ Hướng Đông mở to hai mắt nhìn, kia. Kia. Chính là Diêu Quế Hương vẫn luôn đều đang nói, trong nhà tiền tất cả đều bị ngươi cầm đi a. Cho nên võ chó điên không có tiền cưới lao bà mới. Mới kia gì? Võ A bà chừng hắn một cái, nói, năm đó ngươi bị phán hình, ngồi lao về sau, cha ngươi lại tới đi tìm ta, hắn nói hắn thực xin lỗi ta, cuối cùng vẫn là đưa cho ta 400 đồng tiền. Hừ hừ, ở lúc ấy là có thể lấy ra 400 đồng tiền ra tới. Cha ngươi là cái có bản lĩnh người. Võ Tư nói, kia khó trách A bà ở Chu huyện có thể đặt mua đến khởi một đống 4 tầng lâu đâu. A bà cười nhạo nói, ta ở Chu huyện phòng ở. Là ta nhà mình tiền đặt mua, quan đại đông trà chuyện gì. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. A bà hiệp khối củ cải ăn. Ân, củ cải nấu đến không đủ mềm lạ. A bà cắn cảm thấy không vào vị, liền ném xuống đất. Hổ tử chỉ thủ võ viện, tập trung tinh thần mà nhìn nàng, lại đáp cũng không đáp kia khối củ cải. A bà khen. Này cậu tử sao như vậy trung thành và tận tâm nhất. A viện, ngươi làm nó ăn cái này, chớ có lãng phí. Võ viện lên tiếng, rồi dài mũi chân, đem kia củ cải đá lại đây, lại giơ tay xoa xoa hổ tử đầu, ý bảo nó, kia củ cải có thể ăn. Hổ tử lúc này mới ngậm nổi lên củ cải, sau đó hai mắt như cũ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm võ viện, trương đại miệng ăn xong rồi củ cải. A bà lúc này mới đối Võ Hướng Đông nói, năm đó ngươi ngồi lao về sau, cha ngươi cầm 400 khối cho ta. Nói ta kiểu kiểu còn nhỏ. Ta lúc ấy không muốn hắn tiền, đem hắn tiền cấp ném. Kết quả Diêu Quế Hương liền bắt đầu ở trong thôn nói lên nhàn thoại, nói ta nam nhân đã chết, vừa lúc cho ngươi cha đương nhị đầu bà, bình thề, ta và ngươi cha cũng coi như là đã tu luyện phúc phận. Ta nghe được phiền lòng, cũng lại không nghĩ nhìn đến loại người này. đơn giản liền đem tổ phòng bán. Sau lại ta đi Chu huyện đầu nhập vào nhà mẹ đẻ, bên kia lão đại ca xem ta đáng thương, tặng không ta một miếng đất lý. Ta mới dùng bán tổ phòng tiền che lại lâu, thả điệu tô đi ra ngoài, ta cùng Tiểu Kiều mới có thể có tiền quá sinh hoạt. Nghe đến đây, võ viện hỏi, a bà, cho nên nói, người ở trong thôn gia sản. A bà lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói, ta đi Chu huyện về sau, đại đông cha đi tìm ta rất nhiều lần liệt. Gần nhất đâu, là bởi vì ta mấy cái ca ca là liệt sĩ, quốc gia mỗi năm đều có phát một bút tiền an ủi liệt. Thứ hai đâu, nhà ta ở trong thôn vốn dĩ chính là có điền A, ta tuy rằng là cái nữ, nhưng ta là ghi tội tổ phổ A, năm đó cha ta đã chết về sau, hắn điền về ta, đây là thiên kinh địa nghĩa A. Tam tới đâu, võ hữu toàn năm đó cho ta 400 đồng tiền, ta hận hắn, cũng hận hắn bà nương lý, ta khẳng định không cần hắn sao. Hắn liền cùng ta giảng, hắn hiểu được ta hận hắn, nhưng khuyên ta không cần cùng tiền không qua được. Nếu ta không cần hắn tiền, hắn liền đem những cái đó tiền chiết thành điền, từ hắn danh nghĩa hoa đến ta danh nghĩa. Về sau ta kiểu kiểu lớn, muốn kết hôn muốn của hồi môn, liền trở về. Chính mình trồng trọt cũng hảo, thuê cho người khác làm cũng hảo. Trước kia đâu, ta là không để trong lòng. Nhưng là A, gần nhất ta cũng nghĩ thông suốt. Nói, võ A bà nhìn võ viện, từng câu từng chữ mà nói, nữ hài tử liệt, nhất định phải có tiền, mới có thể không bị người khinh thường. Đặc biệt là ở như vậy, sẽ ăn người địa phương. Trước kia ta không nghĩ tranh, là bởi vì ta tranh tới lại có ích lợi gì. Ta không có con cái, liền tính tranh phá đầu phải về tới đồ vật. Cho ai chi tiêu? Sợ là quá mấy năm liền ta chính mình cũng đã chết. Nhưng là hiện tại A. Nói đến nơi này, võ A bà từng câu từng chữ mà nói, nên ta. Toàn bộ đều phải trả lại cho ta. Ta đưa cho A viện. Nữ hải tử trong tay có tiền, nói chuyện đều kiên cường. Mọi người dừng chiếc đũa, hai mặt nhìn nhau. Võ viện tắc cắn môi dưới, nhìn về phía A bà, tâm tình kích động. A bà nhìn võ tư liếc mắt một cái, lại nói, á tư trước không đổi, dù sao còn nhỏ. Hơn nữa A bà cũng không biết chính mình gia sản rốt cuộc có bao nhiêu. Cho nên liền trước cho ngươi tỉ tỉ, về sau chờ nàng kiếm lời, cũng cho ngươi một bút bảng thân tiền. A Kiều nói, nương A, ngươi. Hảo ngươi liền không cần phải nói. Ta hiểu được ngươi muốn nói cái gì. Nhưng ta lại không cho ngươi, ngươi giảng lại nhiều cũng vô dụng. Võ A bà kéo dài quá mặt nói. A Kiều không hé răng. Qua một hồi lâu, A Giảo mới dùng hơi mang nghẹn ngào ngữ khi nói, nương A, chờ đại niên 30 thời điểm, làm các nàng tỉ muội cho ngươi khái cái đầu đi. Đây là các nàng tỉ muội mấy đời đã tu luyện phúc khí A. Võ A bà nghe xong, toại lại cao hứng lên, đó là, đi theo ta người A, đều phải phúc khí tràn đầy. Muốn mỗi người đều có tiền, mỗi người đều quá đến hảo. Còn có A, nhà ta nữ hoa hoa cần thiết đều là xinh xinh đẹp đẹp. Chương 95. Trong núi cái gì cũng tốt. Chính là sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Ban ngày có đại ngày phơi, còn cảm thấy rất ấm áp, ban đêm ngủ thời điểm. Võ viện tỉ muội bị lanh đến không được, nửa đêm bị đông lạnh tỉnh về sau, đơn giản đồng thời ôm chăn gối đầu đi ra ngoài tệ A bà đi. Bà tôn ba tệ ở trên một cái giường, lót hai giường, lại che lại hai giường chăn tử, lúc này mới cảm thấy ấm áp. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau võ viện sớm lên, đem từ trấn trên trong nhà mang đến một túi bột mì đổ điểm nhi ra tới. Thêm thủy quấy thành mặt ngật đáp, dùng ngày hôm qua dư lại thịt khô canh xương hầm nấu, còn thả chút nấm đi vào. Toàn gia đảo cũng ăn được thơm ngọt. Ăn qua cơm sáng, võ Hướng Đông cùng A Kiều liền cong sọt hạ sơn, nói là muốn đi quê nhà họp chợ. Võ Tư cũng muốn đi xem náo nhiệt, lại bị võ viện để lại. Trong nhà sự tình nhiều như vậy, ngươi đến lưu lại giúp ta tay. Họp chợ sao, cũng không hoảng hốt tại đây một ngày. Ngươi chưa từng nghe qua đầu năm bốn, đuổi đại thị sao. Chờ đại niên sơ tứ thời điểm ta lại mang ngươi đi đi chợ. Đến lúc đó chúng ta đem A bà cũng hướng đi, muốn nàng cho chúng ta mua đường ăn. Võ Tư vừa nghe, ngược lại đại hỉ. Võ A bà cũng nghe tới rồi, dầm gì mà nói lại bị các ngươi tính kế linh tinh nói, lại cũng không gặp có bao nhiêu sinh khí. Vì thế, võ Hướng Đông cùng A Kiều đi rồi. Võ viện liền mang theo muội muội con sọn, cầm lưới cá tử lên núi, A bà lưu tại trong nhà thu thập đất trồng rau. Cậu tử nhắm mắt theo đuôi mà đi theo võ viện phía sau. Võ viện trước mang theo muội muội đi bên dòng suối nhỏ. Tuy rằng thời tiết rất lạnh, nhưng nhìn như vậy tú khí, tinh tế lại thanh triệt dễ hiểu dòng suối nhỏ, võ tư ái đến không được. Nàng ương tỉ tỉ, được đến cho phép. Liền bay nhanh mà trừ bỏ giày vớ, dẫm tới rồi trong nước. A. Tỉ. Tỉ tỉ. Này lãnh hảo băng A. Hảo băng A. A A A A. Hổ tử ngươi làm gì A. Bán ta một thân thủy. Võ Tư cùng Hổ Tử sung sướng mà chơi nổi lên thủy. Võ Viện Tắc cười tủm tỉm mà nhìn muội muội chơi thủy, trong tay lại một khắc cũng không ngừng bận rộn. Nàng đem mang đến mấy cái lưới cá tử đều đặt ở trong nước cập bờ biên ẩn nấp chỗ, còn ném chút xoa nát, con cá thích ăn dã rau cần hành. Hôm nay thả lưới cá tử, ngày mai đến xem có thể hay không có con cá nhỏ. Phóng xong lưới cá tử, Võ Viện tiếp đón muội muội lên bờ xuyên giày vớ, hai chị em hướng tới núi sâu tiến lên. Thấy rừng cây nồng đậm thả không dân cư, Võ Tư có chút sợ hãi, liền hỏi, tỷ, ngày hôm qua chúng ta một đường đi vào sơn, cũng không phát hiện phụ cận có người cư trú, cho nên, này trên núi có hay không láo hổ con báo gì đó. Võ Viện cười nói, người đương nơi này là nguyên thủy rừng rậm A. Kỳ thật không phải, nơi này nhìn hoang vắng, xa xôi, kỳ thật cũng không phải chân chính xa. Ta nơi này cùng cách vách Tần huyện giao giới. Hạ Sơn lại tiếp tục đi phía trước đi hai dặm mà, chính là Tần huyện Tiểu Tắc Thôn. Qua tiểu tác ta thôn đi phía trước đi lên 3 năm mà, đó chính là Tần huyện Vọng Trì Hương. Ba mẹ bọn họ chính là thượng chỗ đó họp chợ đi. Võ Tư có chút minh bạch, lại hỏi, chiếu nói như vậy, chúng ta ngày hôm qua vì sao không từ Tần huyện đi đâu? Làm việc đúng giờ xe tới rồi tiểu tác thôn, chỉ cần lại đi 2 dặm mà liền đến ra nha. Đến tiên tiến hướng Minh Thúc ra không phải. Võ Viện nói. Võ Tư úc một tiếng. Hai chị em lại hướng trên núi đi rồi trong chốc lát, Võ Tư lại nhịn không được hỏi, tỷ. Mới vừa ta đều nhìn đến vịt chân đồ ăn, vì sao không trích ra? Không phải lên núi tới thải rau dại sao? Võ Viện đáp, hôm nay không thải rau dại, chúng ta chỉ trích cái nấm nhỏ. Chúng ta Tây Loan Sơn nấm tiểu, nhưng thơm. Chỉ cần ăn qua một lần, liền không có không yêu thượng. Hảo không dễ dàng trở về một chuyến, chúng ta đến nhiều trích chút, hong khô xong xuôi thành niên hóa đưa cho người trong thôn, ta cũng nhiều lộng điểm nhi mang về hơi xứng với đi. A, thấy được. Cái nấm nhỏ ở chỗ này nào? Tây Loan vùng núi Phú, đây là không thể nghi ngờ. Hai chị em ở trên núi chuyển động 2 giờ. Xuống núi khi, hai người cong sọt đều chứa đầy cái nấm nhỏ, còn đều nặng trĩu. Về đến nhà, A bà thấy như vậy nhiều cái nấm nhỏ, đôi mắt thẳng tỏa sáng, vội vàng thúc giục tiểu tỷ muội hai chạy nhanh lại lên núi chọn thêm điểm nhi trở về. Vì thế ngày này, Võ Viện tỷ muội tổng cộng ở trên núi đi tới đi lui 5 lần. Trước 4 lần hai người đều ở ngắt lấy cái nấm nhỏ, lần thứ 5 là lên núi nhặt củi lửa. Mà A bà tắc ngốc tại trong nhà, bốc cháy lên than hỏa, đắp cái giản dị, cái giá, lại ở trên giá phô một tầng giấy dầu, làm thành giản dị hong lều, bắt đầu hong nổi lên cái nấm nhỏ. Võ Hướng Đông cùng A Kiều thẳng đến buổi chiều mới trở về. Hai người bị trọng vật cấp ép tới chết khiếp. Bọn họ chọn mua đã trở lại một số lớn cải trắng, ớt cay, hương hành tỏi gì đó, còn có hai bản đậu hủ, 4-50 cái trứng gà, thịt heo 10 mấy cân, 5-6 chỉ sống gà sống vịt, 3-4 đuôi cá lớn, cũng một túi gạo. Một tiểu túi gạo nếp, còn có các tiểu quả khô điểm tâm kẹo gì đó. Hai vợ chồng đem đồ vật dỡ xuống. Chỉ thấy một đống lớn vật tư đôi ở trong sân biến thành tiểu sơn, mà hai vợ chồng cũng bị mệt đến thẳng thở dốc, nửa ngày đều hoan bất quá tới. Võ Tư chạy tới ước lượng cái này, nhấc lên cái kia. Tiểu nha đầu may mắn chính mình hôm nay không đi theo cha mẹ đi họp chợ. Võ Viện thấy cha mẹ mệt thành như vậy, vội vàng gọi lại muội muội, kêu nàng chạy nhanh đi hướng 5 ly sữa mạch nhà, mọi người đều uống điểm nhi. Toàn gia ngồi ở trong viện uống thơm thơm ngọt ngọt lại ấm áp sữa mạch nha. Lúc này, Võ Hướng Đông thấy được trong viện mặt khác một đầu, đôi tỏa tiểu sơn giống nhau cái nấm nhỏ, liền kinh hỉ nói, ai ra A Viện hai ngươi hôm nay nhặt như vậy nhiều nấm. Võ Viện cười nói, trên núi còn có lao nhiều. Ngày mai ta cùng A Tư lại đi nhặt, nhiều lộng điểm nhi ra tới hong khô, đưa điểm nhi cấp hiếu trung thúc cùng hướng minh thúc bọn họ, lại mang điểm vào thành đi đưa cho nhị cô các nàng. Mặt khác chúng ta bản thân cũng đến lưu trữ ăn lý. Người hiếu trung thúc cùng hướng minh thúc liền tính lý, kêu chính bọn họ làm, chúng ta nhiều lưu điểm. Võ Hướng Đông nói. A Kiều không khỏi ngạc nhiên nói, ngoạn ý nhi này ăn ngon như vậy. Võ Hướng Đông nói, chờ buổi tối ăn cơm người sẽ biết. Chính là gì cũng không bỏ, nước trong nấu chín lại chấm điểm nhi muối ăn, đều tiên đến chảy nước miếng lý. Bất quá, ngoạn ý nhi này ăn mới mẻ, không bằng ăn phơi khô về sau phao phát, phơi khô đặc biệt hương. A Kiều tới hứng thú, kia đến thử xem. Ăn cơm chiều thời điểm. A Kiều ăn tới rồi khương hành thanh xảo tiên nấm, quả nhiên khen không dứt miệng. Vì thế ngày hôm sau, mẹ con ba cóng sọt tiếp tục lên núi thải nấm, Võ Hướng Đông cùng A bà liền lưu tại trong nhà. A bà hong nấm, Võ Hướng Đông dốc sức lại làm cái chuyên môn hong nấm cái giá. Chỉ trước mắt, toàn gia trở lại trong núi đã 3 ngày. Hết thể hàng Tết đã chuẩn bị ổn thỏa, đậu hủ không hảo bảo tồn, cho nên toàn bộ lấy tới dầu chiên, biến thành du đậu hủ phao nhi, thịt heo bị bôi lên muối treo ở trong sân, để ngừa biến vị nhi. Cải trắng chờ rau dưa bị bỏ vào phô cỏ khô hầm chung chứa đựng. liền chờ ăn Tết. Mà ngày này, cũng là đại niên 29. Là trong thôn võ thị tông tộc khai tông từ tế tổ nhật tử. Cùng với, võ họ đại tộc sẽ tại đây một ngày, làm trăm người nước chảy vây tới mở tiệc chiêu đái toàn thôn người, đặc biệt là lão nhân. Sáng sớm trời còn chưa sáng, võ gia người liền chờ xuất phát. Võ viện cùng muội muội mặc vào từng người màu đỏ rực bộ đồ mới tân dày, hai người giống nhau tuổi, cho nên A Kiều cho nàng hai mua xiêm y để mua dày liền ái mua giống nhau như lúc nhì. Hôm nay vốn dĩ nàng còn tưởng đem hai chị em tiểu tóc đều sơ thành thống nhất hai điều nha giáp biện. Nhưng võ viện chạy ra, nàng ngại trói hai sừng dê biện quê mùa, liền không làm mụ mụ cho nàng sơ, mà là bản thân trói lại cái đuôi ngựa. A Kiều không biện pháp, đành phải ngạnh đè nặng A viện, làm ở đuôi ngựa thượng buộc lại cái cùng võ tư sừng dê bím tóc thượng cột lấy cùng khoản nơ con bướm phát kẹp. Võ A bà cũng là một thân tân, nàng trên đầu sinh quá bệnh chốc đầu, tóc lắc đác lưa thưa, cho nên liền đeo cái màu đỏ rực mũ len tử. Kia mũ vẫn là A Kiều ấn võ viện mua trở về kia bổn bổng châm kim móc bệnh 100 pháp học dệt, mũ duyên chố đinh thượng hai đóa màu vàng, dùng da lông cao cấp tuyến câu ra tịch mai hoa, sinh động như thật. Tương đối với lao nhân cùng bọn nhỏ vui mừng ăn mặc, A Kiều trên người ăn mặc xiêm y liền điệu thấp nhiều, bên trong là màu trắng cao cổ áo lông, áo khoác một kiện ám văn ố vương màu xám âu phục vải nỉ áo khoác, buộc lại điều từ Quảng Châu mua trở về màu hồng đào khăn lụa, dưới chân đặng một đôi da thật dày da. Phần 114. Đáng tiếc chính là nàng đến bối cái nửa cũ giỏ tre. Thoạt nhìn có chút gây mất hứng. Võ Hướng Đông đâu, hắn có thể là bởi vì trên người lưu manh khí chất quá dày đặc, cho nên xuyên gì đều không đẹp. A Kiều vốn dĩ ở Quảng Châu mang số tiền lớn, 200 đồng tiền, cho hắn mua một bộ tây trang, nghề hà hắn chính là có đem xa hoa tây trang xuyên thành hàng vỉa hè bản chất. Vô luận A Kiều xài như thế nào phí tâm tư trang điểm hắn, lại vẫn có càng trang điểm càng xấu xu thế. Cuối cùng vẫn là A bà chủ bản nhi. Làm võ Hướng Đông xuyên kiện thổ hoàng sắc ra khác, bên trong ăn mặc A Kiều thân thủ dệt mang bánh quai trèo đồ án màu xám đậm áo lông, dưới chân xuyên song giày thể thao, thoạt nhìn ngược lại còn phong cách tây. Toàn gia mang lên kẹo, nấm làm chờ lễ vật, liền kết bạn hướng võ gia thôn mà đi. Vào võ gia thôn, võ Hướng Đông trực tiếp lãnh toàn gia đi thôn trưởng võ Hướng Minh gia. Võ Hướng Minh gia đã tụ tập thật nhiều người. Đương nhiên đại bộ phận đều là tới hỗ trợ. Nhưng võ A bà năm nay hồi trong thôn tới ăn Tết. Chuyện này mọi người tuy rằng đều nghe nói, nghề hà ngày đó nàng trở về thời điểm, cũng chỉ có thôn trưởng một nhà cùng Lưu Hiếu chung một nhà biết. Vì thế, đường võ A bà đi vào thôn trưởng ra khi. Nguyên bản cái cỏ ồn ào trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mọi người đều đem ánh mắt tập trung tại đây toàn ra trên người. Ân, khiếp sợ. Tên du thủ du thực võ đại đông cư nhiên một bộ cán bộ hình dáng. Tuy rằng hắn xuyên một đôi không thế nào sạch sẽ giày chơi bóng. A. Cái kia tuổi trẻ tức phụ chính là võ đại đông láo bà đi. Tấm tắc, võ đại đông hảo phúc khí A. Chỗ nào tìm tới như vậy cái xinh đẹp tức phụ. Ai ra, xuyên giống nhau màu đỏ dự áo đông kia hai cái xinh đẹp tiểu cô nương. Di, một cái là chiêu đệ. Chiêu đệ như vậy xinh đẹp A. Ai nàng hai trên người xiêm ý gì cùng trên đầu đừng phát cái kẹp như thế nào như vậy đẹp đâu. Còn có. Mọi người ánh mắt nhi đem võ Hướng Đông một nhà cấp đánh giá cái toàn nhi. Cuối cùng. Mọi người đồng thời nhìn về phía võ A bà. Võ A bà xuyên kiện lông xù xù màu đen song bài khâu áo khoác. Kỳ thật nguyên liệu cũng không quý, nhưng ăn mặc thử cấm áp. Nhưng loại này lông xù xù lại thuần hắc nguyên liệu, hơn nữa rộng mở hình thức. Đột nhiên liếc mắt một cái nhìn qua, đào rất giống là lông trồn áo khoác. Hơn nữa A bà trên mặt nghiêm túc biểu tình. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nàng chính là thập cửu gia gia sao? Chúng ta trong thôn duy nhất nữ đại gia. Hào khí phái nha. Thập cửu gia gia là cái nào a? Ai, thập cửu gia bộ dáng thay đổi thật nhiều hoa, trước kia nàng thật xinh đẹp. Chính là a, ta đều nhận không ra thập cửu gia gia. Hải, muốn đổi lại là ngươi, nam nhân đã chết, nữ nhi duy nhất cũng đã chết, ngươi còn có tâm tư quản chính mình có đẹp hay không? Thập cửu gia gia hảo khí phái Nga, nàng như thế nào cùng võ đại đông cùng nhau? Hắn hai nhà không phải có thủ án. Ta nghe giảng, võ đại đông phải cho thập cửu gia gia làm nhãi con liệt. Cũng nên. Võ Đại Đông đem thập cửu gia gia làm thảm, cũng nên hầu hạ thập cửu gia gia cả đời liệt. Ai, kia thập cửu gia gia cũng là quá cái kia liệt, nếu là ta, ta làm không được tha thứ Võ Đại Đông liệt, chẳng sợ hắn đã ngồi mười mấy năm lao. Còn củ qua đi không bỏ làm gì a? Hiện tại nàng tuổi như vậy lớn, chẳng lẽ còn đem Võ Đại Đông làm chết? Nàng làm đã chết Võ Đại Đông đối nàng có cái gì hảo? Hảo hảo quá xong nửa đời sau liền thôi. Thôn trưởng Võ Hướng Minh nghe nói a bà tới, vội vàng đón ra tới. Thập cửu gia gia tới A. Tới tới tới. Lại đây bên này sưởi ấm A. 8 cụ bà, 14 mãi mãi, 15 gia gia, 17 mãi mãi đều ở bên kia sưởi ấm lý, thập cửu gia gia a, ngươi phải bảo trọng thân thể a. Các ngươi này đồng lứa người liệt, là chúng ta trong thôn bảo a. Nói, Võ Hướng Minh đem A bà hướng đông phòng nên. A bà vừa đi, một bên hỏi, như thế nào không nghe thấy ngươi nói Lục Thẩm? Nàng cũng còn tính tuổi trẻ, chỉ so ta đại tam tuổi a. Sáu cụ bà a. Thôn trưởng thở dài, sáu cụ bà năm nay mùa hè thời điểm đã không có lý. Võ A bà ngẩn ra. Thái gia gia đồng lứa, hiện tại chỉ còn lại có tám cụ bà một cái lạp. Chúng ta gia gia này đồng lứa, chính là hơn nữa thập cửu gia gia ngươi, cũng chỉ có bốn người lý. Thôn trưởng nói. Võ A bà nghe xong, lòng có xót xa dầu dĩ, ta đây đi xem tám thẩm. Đông trong phòng ngồi trong thôn các lao nhân, mặt khác còn có chút hữu tự bối, cùng võ lao thái cùng thế hệ, thượng tuổi người bồi, giống võ hướng đông như vậy hướng tự bối người, đều không đủ tư cách vào cái kia phòng. Cho nên người một nhà liền ở võ hướng minh ra bên ngoài xử. Lưu Hiếu Trung lão bà gì bốn Mỹ bởi vì đã gặp qua A Kiều, liền đem A Kiều kéo đến một bên đi, cùng trong thôn mặt khác tức phụ nhóm lẫn nhau nhận thức, nói chuyện thiếm, làm sống đi. Võ Hướng Đông cũng đi theo các nam nhân đi hỗ trợ làm sống đi. Võ Viện liền mang theo muội muội cùng Lưu Tình Lưu, Kim Hoa các nàng chơi. Đương nhiên, ở trọng nam khinh nữ quan niệm quá nặng khu vực, chỉ có nam hải tử có thể là chân chính ý nghĩa thượng chơi, nhưng các nữ hải tử chơi, kỳ thật cũng muốn làm công, phần lớn là giúp đỡ đại nhân đánh trợ thủ gì đó. Hôm nay là năm 29, trong thôn muốn khai từ đường tế tổ, còn muốn làm nước chảy yến tới kính lão. Cho nên trong thôn cả trai lẫn gái, đều ở vội làm yến hội chuyện này. Các nam nhân ở bên kia nhi giết heo, giã thục gạo nếp cơm đánh bánh mật, các nữ nhân liền vây quanh ở một khối nhặt rau, sắt gà sắt vịt. Võ Viện khắp nơi nhìn xem, cũng không có nhìn đến nhà mình đại tỷ dẫn đệ cùng tam muội tiếp đệ, cũng không thấy được Thích Thiện Chân, nàng liền lôi kéo Lưu Tình Nữ hỏi, Tình Nữ, ta đại tỷ không có tới a? Không hiểu được liệt. Lưu Tình Nữ trong miệng hàm chứa đường khối, hàm hàm hồ hồ mà nói, ngươi thúc ra suốt ngày đóng lại đại môn, đều không hiểu được bọn họ đang làm cái gì. Võ Viện thở dài. Đột nhiên, võ đại đông ngươi cái chết nhãi con A. Có người bi thương vạn phần mà hô to lên. Võ Viện đầu tiên là ngẩn ra, tiếp tục hiểu được. Đây là A bà thanh âm. Làm sao vậy? Nàng vội vàng hướng tới đông phòng chạy tới. Lúc này, võ A bà đã từ đông trong phòng ra tới. Nàng đầy mặt nước mắt, nộ mục trở lên, trong tay còn dơ lên cao một cây giặt đồ dùng chảy gỗ. Đang ở trong viện dơ dã mễ cọc, chính khí thở hổn hển mà dã gạo nếp võ hướng đông quay đầu nhìn về phía võ A bà. Vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới, hơn nữa đều dừng lại trong tay việc. Võ A bà vọt tới võ hướng đông trước mặt, giơ chảy gỗ liền hướng hắn giống giận một tiếng, ngươi cái xuất sinh A. Cho ta quỳ xuống. Võ hướng đông không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra mẹ cọc, bổ thông một tiếng quỳ xuống. A kiểu cả kinh, liền tưởng tiến lên đi khuyên, lại bị hướng minh thím bất động thanh sắc đố lại hạ, còn nhẹ giọng đề điểm nói, tiểu A, đừng đi. Tưởng hoa rất thập cửu ra ra cùng đại đông chi gian ân đoán. Chỉ có thể như vậy giải quyết. Ngươi yên tâm hảo, thập cửu gia gia khẳng định cũng là trong lòng hiểu rõ. Nói nữa, ngươi hiện tại thân phận. Bằng là ai đi khuyên, cũng không thể là ngươi đi khuyên liệt. Hướng Minh thầm nói. Dì bốn Mỹ cũng tiểu tiểu thanh khuyên đủ, đúng vậy đại tẩu, ngươi yên tâm, đây là đi ngang qua sân khấu. Đứng ở một bên võ viện tỉ mội nghe xong, trong lòng an tâm một chút. Lời tuy như thế, nhưng võ A bà trong tay giơ lên cao kia căn chảy gỗ, lại nặng nề mà dừng ở võ hướng đông trên lưng. Hơn nữa còn phát ra đông một tiếng trầm vang. Võ hướng đông thân thể rõ ràng chấn động một chút. Mọi người đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. Lúc này, đột nhiên có người âm dương quái điều mà nói. Đáng đánh. Đánh chết xứng đáng. Chương 96. Thanh âm này. Võ Viện căn bản không cần quay đầu lại, là có thể nghe ra người kia là ai. Diêu Quế Hương. Bất quá, Võ Viện vẫn là quay đầu lại nhìn nhìn. Nếu Diêu Quế Hương tới, cũng liền chứng minh nàng kia một phòng người. Bao gồm Thích Thiện Trần, dẫn đệ các nàng đều tới. Quả nhiên, Diêu Quế Hương liền đứng ở võ viện phía sau cách đó không xa. Thích Thiện Trần cũng tới, dẫn đệ cùng tiếp đệ đi theo nàng bên người, mẹ con ba đều xanh xao vàng vọt. Này đều mau ăn Tết, mẹ con ba trên người xiêm y yể vẫn là đánh một vá. Võ Viện xoay người, hướng tới Thích Thiện Trần chạy qua đi. Chết ngái con! Người đi đâu? Diêu Quế Hương hướng về phía võ viện thấp giọng quát mắng. Võ Viện trắng Diêu Quế Hương liếc mắt một cái, lý cũng không lý nàng. Diêu Quế Hương mặt lập tức liền trướng đến đỏ bừng. Võ Viện chạy tới Thích Thiện Chân bên người. Thích Thiện Chân vốn dĩ liền gầy, hiện tại liền càng gầy. Rõ ràng mới hơn 30, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Da nua đến tựa như cái 4-50 trung lão niên phụ nữ. Mà nàng nguyên bản tiếu lệ khuôn mặt có vẻ ảm đạm tự nhiên, hai má còn thật sâu mà hãm đi xuống. đặc biệt là kia nàng một thân xuyên mười mấy năm xiêm y gì, ban đầu chỉ là cảm thấy phá, cũ, hiện tại lại xem nàng, cảm giác như là một khối bộ xương khô chi nổi lên một bộ đến trống vắng đãng mùng dường như. Võ Viện vươn hai tay, gắt gao mà ôm lấy mẫu thân kia gầy đến đáng thương vòng eo, nương. Nương trên người đều đã không có gì thịt. Võ Viện đau lòng đến muốn mệnh. Dẫn đệ tiểu tiểu thanh đề điểm nói, nhị nha ngươi mặc kêu nương lý. Bị nghe được đến lúc đó nương lại muốn. Thím. Ta rất nhớ ngươi a. Võ Viện nức nở hô to một tiếng. Thích Thiện chân nước mắt rơi như mưa, ngoan nhi nàng vươn tay, xoa Võ Viện đỉnh đầu, tiểu tiểu thanh nói, ta ngoan nhi lại cao, ân, bạch béo một chút, biến đẹp. Lúc này, Võ A bà bổng đánh Võ Hướng Đông tiết mục đã diễn tới rồi kịch liệt nhất bộ phận. Bối phận dài nhất tám cụ bà từ đông trong phòng vật ra, chặn ngang ôm lấy Võ A bà, lại lớn tiếng chỉ huy mọi người mau đem Võ A bà trong tay chảy gỗ đoạt được, còn làm mọi người mau nhìn xem Võ Hướng Đông có hay không bị đánh hỏng rồi. Có tông lão an bài, mọi người lúc này mới ba chân bốn cẳng mà đoạt chảy gỗ, lại đem Võ Hướng Đông cấp đỡ lên. Nhưng lúc này, Võ Hướng Đông đã sinh sôi mà nhai vài xem, miệng biên chảy ra một ít huyết bọt. Phần 115. Võ A bà ra sức mà đẩy ra tám cụ bà, liều mạng mà xông lên phía trước, bắt được Võ Hướng Đông. Mọi người bị sợ hãi, còn tưởng rằng Võ A bà muốn đánh chết Võ Hướng Đông đâu, muốn ngăn, rồi lại kiêng kỵ Võ A bà tuổi lớn cho nên không dám dùng sức, chỉ có thể sôi nổi dùng tay bảo vệ Võ Hướng Đông. Võ A bà ngẩng đầu hướng thiên, khóc lớn nói, "Chí Minh nào? Chí Minh nào? Ngươi phách nói lôi xuống dưới. Đánh chết hắn ngươi lại đánh chết ta đi. Ngươi đánh chết hắn, cho ngươi chính mình báo thủ. Ngươi lại đánh chết ta, ta một người sống khởi còn có cái gì ý tứ?" Tám cụ bà khuyên nhủ, "19A, người chết không thể sống lại. Đại Đông làm chuyện sai lầm, quốc gia cũng phán hắn tử hình. Là Chí Minh phù hộ hắn, cho nên hắn mới không có chết. Là Chí Minh không nghĩ hắn chết ta, mới làm hắn từ tử hình biến chết hoãn biến không hẹn, cuối cùng không hẹn lại sửa có kỳ. Đây là Chí Minh trên trời có linh thiêng làm Đại Đông lưu trữ tánh mạng. Tới bồi thường ngươi liệt. 19A người ngươi nói có phải hay không? Có phải hay không a? Bằng không, thế giới như vậy đại. Xã hội thượng có như vậy nhiều người, như thế nào cố tình ngươi ở trên phố gặp hắn liệt? 19A, ta hiểu được tích, Chí Minh đi rồi như vậy nhiều năm, lưu khởi ngươi một người, hiểu rõ thế gian hết thảy khổ. Cũng may thân thể của ngươi còn tính có thể a. Về sau liệt, khiến cho Đại Đông hầu hạ ngươi cả đời. Hắn đời này thiếu ngươi, không cần lại chờ kiếp sau còn, đời này trả hết. Được không? Nói, tám cụ bà lại nói, 19A ngươi muốn nghe rằng a, có nói cái gì chúng ta có thể hảo hảo giảng, nhưng là ngươi không thể như vậy nháo, lại nháo ta liền sinh khi a. Võ A bà ôm tám cụ bà khóc lên, bắt tẩu a. Ta hiểu được nỗi khổ của ngươi. Tiểu kiều như vậy nghe lời nha, lớn lên lại hảo, ai nha. Thật là đáng tiếc nha. Ta hiểu được thời điểm cũng mắng cái này ông trời đuôi mù nào. Nhưng là 19A, ngươi cũng muốn nghĩ thoáng. Tiểu kiều nhiều bồi ngươi mười mấy năm. Nàng muốn đi bồi nàng cha, ngươi cũng nên buông tay, làm nàng đi bồi hạ Chí Minh, ngươi nói có phải hay không. Chí Minh cũng cô đơn thật nhiều năm lạc. 19A, ngươi nhìn xem nào, Võ Đại Đông vốn dĩ cũng là cái quan côn, này nửa năm, hắn thảo tức phụ còn có hai cái hoa hoa. Đây cũng là vì ngươi chuẩn bị A. Ngươi nhìn xem nào, ngươi người cô đơn một cái, lập tức liền có nhãi con cùng tức phụ, tôn hoa hoa cũng có hoa, về sau kêu bọn họ mấy cái đều hảo hảo hiếu kính ngươi, bọn họ không nghe, ngươi tới trong thôn tìm ta cho ngươi làm chủ. Nói, tám cụ bà lại hướng về phía Võ Hướng Đông mắng, Đại Đông A. Về sau ngươi chính là ngươi thập cửu gia gia nhãi con. Ngươi phải hảo hảo hiếu kính nàng. Nếu là ngươi đối nàng không tốt, ngươi đã chết Chí Minh gia gia, ngươi thân cha thân mụ, còn có kiểu kiểu đều sẽ không bỏ qua ngươi tích. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi tích. Có nghe hay không? Võ Hướng Đông cũng không hé răng. Hắn thở hổn hển mấy khẩu khí thô, dùng ngón tay lau miệng biên huyết tinh bọn, bổ thông một tiếng lại quỳ gối Võ A bà bên người, thập cửu gia gia, về sau ngươi chính là ta nương. Ta Võ Đại Đông nếu là dám phạm thượng, dám không nghe ngươi lời nói. Đã kêu ta trời đánh ngũ lôi hoanh. Chết không toàn thây. Võ A bà ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Nàng đột nhiên loa một tiếng khóc giống lên. Còn không khóc hai tiếng đâu, Võ A bà đột nhiên thân mình mềm nhũn. Tám cụ bà bị hoảng sợ, vội vàng kêu người đem Võ A bà đỡ lên, đưa về tới rồi đông phòng đi. Võ Viện vừa không bỏ được buông ra mẫu thân, lại lo lắng A bà, thấy muội muội đang đứng ở đông cửa phòng khẩu chỗ đó xem náo nhiệt, liền dương giọng hô câu A Tư, đợi cho Võ Tư quay đầu tới nhìn về phía nàng khi, nàng vội vàng lại hướng tới muội muội đưa mắt ra hiệu. Võ Tư hiểu ý, chạy vào đông phòng. Thức mau, nàng liền chạy ra tới, hướng tới Võ Viện vây vây tay, ý tứ là a bà hảo nào, không có việc gì. Võ viện lại hướng về phía muội muội đưa mắt ra hiệu. Võ tư lại lần nữa hiểu ý, vội vàng chạy đi tìm ba bà võ hướng đông đi. Không trong chốc lát, võ tư chạy đến tỷ tỷ bên người, tỷ, ba bà hẳn là không có việc gì, ta nghe được mụ mụ đang hỏi hắn, vì cái gì miệng đổ máu. Ba bà nói a bà đánh hắn thời điểm hắn đang ở ăn bánh mật, kia một cây gậy đánh hạ tới, hắn cắn được chính mình đầu lưỡi. Kỳ thật không quan trọng. Võ viện lúc này mới yên tâm. Nhưng thẳng đến lúc này, nàng cũng luyến tiếc buông ra vòng lấy mâu thân tay, liền thấp giọng hỏi nói, thím có phải hay không nơi nào không tốt? Như thế nào gầy đến lợi hại như vậy? Thích Thiện Chân cười nói, không thể nào, ta hảo thật sự. Mẹ con hai mới nói bất quá hai câu lời nói, bên người đột nhiên có người giống lớn một tiếng. Vừa rồi cái kia là cái nào? Võ viện quay đầu vừa thấy. Diêu Quế Hương chừng lớn một đôi tam bạch nhãn, một tay bắt được trong thôn một người tuổi trẻ tức phụ cánh tay, một tay chỉ hướng về phía đông phòng, biểu tình hung ác mà lớn tiếng hỏi, 19. Cái nào 19? Các nàng nói chính là cái nào 19? Diêu Quế Hương tại đây trong thôn, là không bình thường không được hoan nghênh. Người trong thôn, phàm là lá gan đại chút, có chút thị phi quan, đều cùng nàng cãi nhau qua, nhát gan cũng đại biểu không rõ lý lẽ, chỉ là sợ chọc phiền toái cho nên tránh nàng. Diêu Quế Hương chính mình cũng không phải không biết, nhưng nàng còn khinh thường cùng người trong thôn kết giao đâu. Vì thế, tuy rằng người trong thôn đều biết thập cửu gia Võ Lệ Hồng đã trở lại, lại không có một người nói cho Diêu Quế Hương. Mà Võ Lệ Hồng tuổi trẻ thời điểm nguyên bản là cái xinh đẹp ôn nhu nữ nhân, sinh hoạt chắc trở cuối cùng xử cái này số khổ nữ nhân mất đi thon thả mảnh khảnh dáng người, thanh xuân xinh đẹp dung mạo, càng là mất đi nhu thiện hòa khí tính nết. Cho nên vừa rồi đương Diêu Quế Hương nhìn đến có cái lao phụ cầm chảy gỗ ở gõ võ hướng đông thời điểm, Diêu Quế Hương chỉ là xuất phát từ một quán tới nay đối võ hướng đông hận ý. Chỉ cần là hắn nhai đánh là được, lại không có chú ý tới. Rốt cuộc là ai ở đánh hắn? Thẳng đến Diêu Quế Hương từ tám cụ bà trong miệng rành mạch mà nghe được 19 hai chữ. Võ Lệ Hồng già rồi, cùng tuổi trẻ thời điểm hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Nhưng cuối cùng, Diêu Quế Hương vẫn là nhận ra nàng. Diêu Quế Hương ha to miệng, ngây ngẩn cả người. Hồi ức, như thủy triều giống nhau đem nàng hoàn toàn bao phủ. Chuyện cũng một màn mà xuất hiện. Những cái đó sớm tại Trương Chí Minh chết về sau, con riêng Võ Hướng Đông ngồi tù về sau, Võ Lệ Hồng mang theo nữ nhi dọn ly thôn về sau, cùng với nghe nói Võ Lệ Hồng con gái một nhi cũng đã chết, không thể không dựa xin cơm mà sống về sau. Xoay quanh ở Diêu Quế Hương trong lòng mười mấy năm, đỉnh đỉnh tự hào, đại thù đến báo vui sướng đầm địa thống khoái. Đột nhiên biến mất. Kia quen thuộc phẫn nộ, ghen ghét, căm ghét, không cam lòng chờ mặt trái cảm xúc ở trong thời gian ngắn nhất phao trướng nàng kia viên hẹp hòi lại ích kỷ tâm. Bị Diêu Quế Hương bắt được cái kia tuổi trẻ tức phụ mới vừa gả tiến võ gia thôn không lâu, tuy rằng đêm năm đó sự nghe nói cái rành mạch, nhưng cũng biết Diêu Quế Hương làm người cùng thủ đoạn. Lúc này nàng đánh vào họng súng thượng, không khỏi lại là kinh sợ lại là chán ghét, kêu lên, ngươi lôi kéo ta hỏi làm cái gì? Ta nơi nào hiểu được? Ai ra, đau, đau. Ngươi nhanh lên buông tay lạc. Lúc này, bên cạnh có cái cùng Diêu Quế Hương cùng bối phận, nhưng muốn lớn hơn vài tuổi lao thái thái xem bất quá mắt, ôm bối phận tương đồng, thả chính mình so chi Diêu Quế Hương còn muốn lớn tuổi vài tuổi, cũng không sợ hãi Diêu Quế Hương phát thần kinh tâm thái, lớn tiếng nói, còn có cái nào 19? Nàng không phải liền 19 thúc Võ Lệ Hồng. Lúc trước bị ngươi làm hại cửa nát nhà tan kia một cái la. Diêu thị, ngươi làm như vậy nhiều chuyện trái với lương tâm, ngươi có sợ không nửa đêm quỷ gõ cửa a? Diêu Quế Hương giận cực. Nhưng nàng cũng không dám hướng về phía này lao thái thái phát hỏa, liền giơ lên bàn tay, bang một cái tắt liền phiến kia tuổi trẻ tức phụ trên mặt. Tuổi trẻ tức phụ ngây người sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Nàng oa mà khóc lớn một tiếng, tránh thoát bị Diêu Quế Hương bắt được tay, bụng mặt khóc lóc chạy. Diêu Quế Hương nhìn chằm chằm cái kia tức phụ bóng dáng, mắng to nói, phi. Không biết xấu hổ xú biểu tử đi theo chính là một hồi khó nghe nhục mạ thanh. Võ viện lại nhìn cái kia tuổi trẻ tức phụ. Chỉ thấy nàng chạy tới nàng bà nơi đó về sau, liền lôi kéo nàng bà tay, lại xoay người hướng tới Diêu Quế Hương phương hướng chỉ, khóc lóc nói chút cái gì. Nàng bà nghe xong, cũng bị tức giận đến không được, lại chỉ là hư hoảng đánh con dâu mông vài cái, giống như mơ hồ nói ngươi rõ ràng hiểu được nàng chính là điều chó điên ngươi còn trêu chọc nàng gì đó. Sau đó lại vặn con dâu mặt nhìn trong chốc lát, liền vội vàng mà lôi kéo con dâu đi rồi. Diêu Quế Hương càng thêm nhảy chân mà mắng nổi lên kia đối mẹ chồng nàng dâu. Vừa rồi cùng Diêu Quế Hương mắng trượng cái kia láo thái thái cũng bị tức giận đến không được, mắng to nói. Diêu thị, ngươi còn nhớ rõ bị ngươi mắng đến nhảy hả, may mắn bị người cứu lên hiêu anh tức phụ sao. Còn nhớ rõ bị ngươi hoan uổng trộm ngươi bí đỏ, bị ngươi phòng chó điên đánh gãy chân Hiếu Phong nhà tử sao? Ngươi tạo như vậy nhiều nghiệt. Ngươi chờ xem, sẽ có báo ứng. Diêu Quế Hương ngừng lại một chút. Nàng không hề mắng vừa rồi kia đối mẹ chồng nàng dâu, mà là đem lửa đạn chuyển tới cái này lao thái thái trên người. Võ Viện nghĩ nghĩ, đầu tiên là chiều Lưu Tình Lưu chấp chấp mắt, sau đó ý bảo nàng nhìn về phía Kim Hoa, lại hướng tới đông phòng phương hướng đưa mắt ra hiệu. Lưu Tình Lưu thực thông minh, lập tức liền lĩnh hội nàng ý tứ, mau làm ngươi Kim Hoa tỷ đi đông phòng tìm tám cụ bà tới. Bằng không không ai chế được cái này bà điên. Lưu Tình Lưu hướng về phía Võ Viện gật gật đầu, đem Kim Hoa kéo đến một bên nhi nói thầm vài câu. Quả nhiên, Kim Hoa xoay người liền đi đông phòng. Không trong chốc lát, tám cụ bà liền từ đông trong phòng ra tới, lôi kéo hiết hầu mà mắng, hữu toàn tức phụ ngươi sáng sớm ăn phân á miệng như vậy xú. Hôm nay khai từ đường tế tổ. Muốn hay không cho ngươi hữu toàn cũng thiêu nén hương, kêu hắn đi lên hôm nay ban đêm hảo hảo giáo ngươi làm người. Nếu không ngươi liền dứt khoát chính mình đi xuống tìm hắn. Sớm tại tám cụ bà mở miệng mắng chửi người thời điểm. Võ Viện hướng tới đại tỷ dẫn đệ đưa mắt ra hiệu, sau đó hai chị em liền lôi kéo Thích Thiện chân hướng Võ Hướng Minh ra phòng bếp mặt sau chạy. Mà tiếp đệ lại chỉ lo xem náo nhiệt, hậu chi hậu giác phát hiện nương cùng các tỷ tỷ đều chạy. Tiếp đệ vội vàng đuổi theo. Lúc này, ngay tám cụ bà một đốn mắng Diêu Quế Hương rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, chỉ phải oán hận mà câm miệng. Nàng rốt cuộc cũng không dám hướng về phía trong tộc tông láo thế nào, chỉ là vừa vặn nhìn đến tiếp đệ hoang mang rối loạn mà xoay người liền chạy. Diêu Quế Hương đuổi theo, một phen kéo lại tiếp đệ, sau đó tăng lên khởi cánh tay, nặng nề mà đánh vào tiếp đệ trên người, lại mắng to nói, tiếp đệ ngươi cái chết nhãi con a, ngươi cái băm sọ náo tích a, ngươi. Tiếp đệ bị bà nội túm chặt chính là một đốn ra sức đánh đau mắng, không khỏi khóc giống lên, nương, nương, cứu mạng a. Mà lúc này, Thích Thiện chân đã bị Võ Viện cùng dẫn đệ cấp giá tới rồi Võ Hướng Minh ra phòng bếp phía sau. Võ Hướng Minh lão bà chính mang theo những người khác ở chỗ này sát gà sát vịt. Võ Viện vội vàng đối nàng nói, thím, ta muốn tìm cái địa phương cùng mẹ ta nói nói chuyện lý. Hướng Minh thẩm hiểu ý, vội vàng đem các nàng mẹ con ba đưa tới xương phòng mặt sau, kéo ra sau phòng tắm rửa phòng cửa sau, ý bảo các nàng mẹ con ba đi vào, lại nói, các ngươi liền đi ta Kim Hoa trong phòng nói chuyện, không phải sợ, hôm nay lão đều ở. Ta lượng nàng cũng không dám vọt vào ta trong phòng đi, mau vào đi. Võ Viện hướng về phía Hướng Minh thẩm nói cảm ơn, cùng dẫn đệ một khối đem Thích Thiện chân cấp kéo vào phòng, lại vào phòng trong. Thích Thiện chân vội la lên, ai, ai, hai ngươi đừng lôi kéo ta. Các ngươi mãi mãi ở đánh tiếp đệ. Ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Dẫn đệ không cao hứng mà nói, nương a, ta cầu xin ngươi ngươi cố cấu ngươi bản thân đi. Tiếp đệ không ngươi nghĩ đến như vậy nhược. Ta còn không hiểu biết nàng. Bà nội bàn tay còn không có hô đến trên người đâu, nàng là có thể hô lên đã chết cha mẹ tư thế. Võ Viện không đồng ý mà hô một tiếng, đại tỷ. Đại tỷ ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Chết cha không quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể chết được mẹ ơi. Dẫn đệ không lý nàng, lại ôm Thích Thiện chân khóc lên, nương á ngươi đến cố chính mình. Ngươi nếu là lại ra mặt, lại che chở tiếp đệ, bà nội khẳng định lại bắt ngươi hết giận. Ngươi muốn lại nhai một đốn đánh nói. Cũng không hiểu được còn có thể hay không chịu đựng được đến hậu thiên đại niên mùng một ta. Nói đến nơi này, dẫn đệ khóc giống lên. Thích Thiện chân ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên than nhẹ, ai, đứa nhỏ ngốc. Ngươi thật đúng là ngốc a. Nàng vô lực mà khẽ thở dài, người đã chết. Không xem như chuyện xấu a. Lúc này đến phiên Võ Viện ngây người. Cũng không biết sao, Thích Thiện chân thân hình đột nhiên quơ quơ. Nương! Ngươi làm sao vậy? Võ Viện vội vàng đỡ lấy, vội vàng hỏi. Thích Thiện chân lắc đầu. Dẫn đệ kiệt lực ngừng khóc thút thít, lại nhìn xem tả hữu. Đây là Võ Hướng Minh nữ nhi Kim Hoa phòng, trong phòng có giường, cũng có điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đệm chăn tử cùng gối đầu gì đó. Dẫn đệ đối Võ Viện nói, mau đem nương đỡ đến trên giường đi, làm nàng ngủ một lát. Ngủ một lát. Ở cái này mấu chốt thượng, làm nương ngủ một lát. Võ Viện không rõ nguyên do mà nhìn về phía mẫu thân, quả nhiên phát hiện nàng hốc mắt tử hạ treo dày nặng quầng thâm mắt. Làm sao vậy? Võ Viện hỏi. Dẫn đệ căm giận bất bình mà nói, còn có thể làm sao vậy? Này không phải mau ăn tết sao? Không được đem trong nhà ra ngoại tẩy xuyến sạch sẽ. Không được kiếm tiền cấp cả nhà. Trừ bỏ ta cùng tiếp đệ bên ngoài mỗi người đặt mua bộ đồ mới tân giày. Trong nhà mỗi người đều là đại gia, quang chờ nương một người cung phụng, hầu hạ các nàng. Mỗi người đều tưởng hưởng phúc, nương liền một người, còn bị bệnh này hồi lâu. Chỗ nào tới tiền thêm vào bộ đồ mới? Vậy đành phải là mẫu thân tay làm la. Này đều đã nhiều ít thiên. Ban ngày làm việc, buổi tối may áo. Ô ô ô, đương trong nhà này người như thế nào liền như vậy khó. Như thế nào liền như vậy khó. Nói, dẫn đệ nhịn không được anh mà khóc lên. Võ viện nghe đại tỷ nói, nhưng trong tay động tác vẫn luôn không dừng lại. Hai chị em hợp lực đem Thích Thiện Chân cấp ấn ở kim hoa trên giường, lại thế nàng trừ bỏ giày vớ, gắp lên chăn. Mà Thích Thiện Chân đã suy yếu đến. Thế nhưng vô pháp tránh thoát hai cái choai choai nữ hải tử giam cầm. Đặc biệt là, võ viện còn vươn tay, che đậy nàng đôi mắt. Nhị nha, ngươi đừng như vậy, ta đi xem tiếp đệ lại trở về. Ngươi yên tâm, ta liền nhìn xem nàng, bảo đảm trở về. Thích Thiện Chân nhược nhược mà năn nỉ nói. Phần 116. Võ viện nói, thành, ngươi tỉnh ngủ ta khiến cho ngươi đi. Ngươi muốn ngoan a nương, liền ngủ 5 phút được không? 5 phút ta khẳng định kêu ngươi lên. Nương, ngươi đừng nhúc nhích thành sao. Nhị nha a, cũng đừng nói chuyện. Dẫn đệ, nương ngươi nghe nhị nha. Hiện tại có cơ hội chạy nhanh mị trong chốc lát. Võ viện tay vẫn luôn bao trùm ở mẫu thân mắt thượng, buộc nàng không biện pháp mở, thả dẫn đệ còn ngăn chặn nàng chân, không cho nàng nhúc nhích. Thích Thiện Chân đôi mắt không mở ra được, thân mình cũng vô pháp nhi động, nói chuyện còn không có người lý, chẳng được bao lâu. Nàng cư nhiên thật sự bất động. Võ viện duy trì cho mẫu thân che mắt tư thế. Qua vài phút, nàng mới chậm rãi dịch khai tay. Thích Thiện Chân nhắm mắt lại đã ngủ rồi, còn phát ra hơi hơi mà tiếng ấy. Dẫn đệ khẽ thở dài một hơi, đi tới trong phòng góc, ngồi ở ghế trên. Võ viện theo qua đi. Dẫn đệ tiểu tiểu thanh hỏi, nhị nha, 19 thái gia gia, có phải hay không chính là... Võ viện gật đầu, nhẹ giọng đem này nửa năm trước nàng cùng võ Hướng Đông ở trấn trên sinh hoạt chuyện này nói một lần, cùng với lại là như thế nào gặp võ A bà, cuối cùng ở tại cùng nhau tới. Chỉ là, nàng giấu đi lập tức liền phải cùng nhị cô kết phường làm buôn bán chuyện này. Dẫn đệ nghe xong, ngây người sau một lúc lâu mới nói, ngươi không có tới phía trước, ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi tới. Cảm thấy ít nhất cũng có người chịu nghe ta nói chuyện. Hiện tại ngươi đã đến rồi, ta lại cảm thấy đi. Thật không thú vị. Nhị nha. Mọi người đều ở chậm rãi biến hảo. Thật sự, không nói ngươi, chính là trong thôn những người khác, cũng là một năm so một năm càng tốt. Chỉ có chúng ta cái này ra, một năm so một năm kém. Bà nội cùng cha một không cao hứng liền đánh nương, ngươi cùng đại bá đi rồi về sau, nương là mỗi ngày nhai đánh. Tống Hà cùng tiểu cô mỗi ngày không làm sống còn ăn đến so với ai khác đều nhiều. Trong phòng đồ tốt nhất tất cả đều cho phú quý. Nhị nha a, ngươi biết không? Năm nay ăn Tết. Chúng ta duy nhất món ăn mặn khả năng chính là 5 cái trứng gà. Không trách đến nương muốn chết. Chính là ta, cũng cảm thấy cái này nhật tử không có hy vọng, không có hy vọng a. Nói, dẫn đệ ô ô mà khóc lên. Võ viện kéo lại tỉ tỉ tay, ý bảo nàng dừng tiếng khóc. Dẫn đệ theo nàng ánh mắt nhìn về phía chính ngủ ở trên giường lại như cũ cau mày Thích Thiện Chân, vội vàng liều mạng mà cắn môi, mạnh mẽ xử chính mình dừng tiếng khóc. Võ viện trong lòng đã là làm ra một cái quyết định. Đại tỷ. Chờ thêm xong rồi nằm, ngươi cùng tiếp đệ. Liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Nàng nhẹ giọng nói. Dẫn đệ ngẩn ngơ, tiện đà lại là cả kinh. Ngươi nói cái gì? Võ viện nghiêm túc mà nhìn về phía dẫn đệ, nói, đại tỷ, liền ngươi cũng cảm thấy, ngốc tại trong nhà này không có một chút hy vọng. Nương càng thêm là một lòng muốn chết. Vậy ngươi nói, nương vì cái gì không rời đi cái này ra? Vì cái gì? Dẫn đệ lẩm bẩm hỏi. Võ viện từng câu từng chữ mà nói. Bởi vì nương luyến tiếc ngươi cùng tiếp đệ, nàng sợ nàng rời đi, ngươi cùng tiếp đệ sẽ bị bọn họ đánh chết, hoặc là bán đi. Dẫn đệ há to miệng. Võ viện nói, đại tỷ, chờ thêm xong năm. Ngươi cùng tiếp đệ liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta đi chấn trên, ta ba ba sẽ ra tiền cùng các ngươi đọc sách. Hiện tại tới đệ đã đi theo gì đi rồi, ta quá kế tới rồi đại bá nơi này, ngươi cùng tiếp đệ cũng đi rồi. Cũng chỉ dư lại phú quý một cái. Phú quý là trong nhà này bảo. Bọn họ không có khả năng đánh hắn. Cho nên nương hẳn là có thể yên tâm rời đi nơi này đi. Bằng không, cái này ra còn có gì đáng giá nàng lưu luyến. Vốn dĩ dẫn đệ còn cảm thấy cái này ý tưởng rất không thực tế. Chính là, đi học hai chữ, khiến nàng mất đi sở hữu lý trí. Nàng lại lần nữa ấn trụ chính mình kích động tâm tình, nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia. Vạn nhất ta cùng tiếp đệ đi theo các ngươi đi rồi về sau, nương có thể hay không luyến tiếc phú quý. Vấn đề này, võ viện sớm đã suy nghĩ cặn kẽ quá, liền đáp, chúng ta liền hướng nàng, kêu nàng đi Quảng Đông làm công, tích góp tiền cấp phú quý cưới vợ. Còn có, ngũ thúc lấy đi kia 5 vạn đồng tiền cũng phải nghĩ biện pháp phải về tới không phải. Ngũ thúc chạy tới thâm quyến sao? Dẫn đệ hỏi. Võ viện nói, cái nào hiểu được liệt. Bất quá, chúng ta có thể làm bộ thả ra tin tức tới, nói có người ở Quảng Đông nơi nào nhìn đến quá ngũ thúc sao nói, nàng còn hướng tới tỉ tỉ chớp chớp mắt. Dẫn đệ nghĩ nghĩ, cảm thấy thật đúng là a. Rốt cuộc hiện tại trong nhà cũng chỉ có Thích Thiện Chân cùng Võ Nghi Lan biết chữ. Võ Nghi Lan đúng là cái 16-17 tuổi cao trung sinh, lập tức liền đến có thể bàn chuyện cưới hỏi thu lễ hỏi thời điểm. Diêu Quế Hương đương nhiên không có khả năng thả chạy nàng. Như vậy, nếu là Thích Thiện Chân vì cấp phú quý tích cóp lễ hỏi tiền, cho nên muốn làm công này lý do vẫn là không lớn đủ phân lượng nói, hơn nữa vì truy tìm Võ Hướng Bắc cùng kia 5 vạn đồng tiền rơi xuống. Nay tổng nên đủ rồi đi. Nhưng chẳng được bao lâu, dẫn đệ lại do dự nói, đó là ta cùng tiếp đệ trước chạy. Nhưng đôi ta nếu là chạy, bà nội khẳng định lại muốn đòn hiểm nương một đốn. Nương hiện tại tình huống thân thể, căn bản là không có biện pháp lại nhai đánh. Ta tới nghĩ biện pháp. Võ viện trong lòng đã có đại khái kế hoạch. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, nàng công đạo dẫn đệ nói, nhưng là đại tỷ, chuyện này ngươi đến trước gạt tiếp đệ, nàng là cái ngoài miệng không đến giữ cửa, vạn nhất làm nàng trước tiên nói. Chỉ sợ sẽ khởi phản tác dụng. Dẫn đệ gật đầu. Nàng trong lòng rốt cuộc có chút bất ổn, lại hỏi, kia, ta muốn dự bị chút cái gì sao? Thì như nói, mang vài món xiêm y đi hề. Không cần. Võ viện ngăn cản, ngươi cái gì cũng đừng mang. Tới rồi ta chỗ đó lại nói. Người ra tới, so cái gì đều quan trọng. Dẫn đệ hít sâu một hơi, gật gật đầu. Qua ước hơn nửa giờ, có người ở bên ngoài nhẹ nhàng mà gõ nổi lên môn, lại dùng tinh tế thanh âm nói, nhị nha. Dẫn đệ đại tỷ. Ta là Kim Hoa nha, mở mở cửa. Võ viện vội vàng qua đi mở cửa, làm Kim Hoa vào được, lại đầy cõi lòng xin lỗi mà nói, Kim Hoa tỷ, ta nương nàng quá mệt mỏi, cho nên. Kim Hoa nhìn thoáng qua nằm ở nàng trên giường Thích Thiện Chân, vội vàng nói, không có việc gì liệt. Làm thím hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Nhưng là ta nương muốn ta tới nói cho các người, nói bên ngoài Hữu Toàn mãi mãi, Diêu Quế Hương, ở tìm thím liệt, còn mắng khởi người tới. Như thế nào làm a? Dẫn đệ vừa nghe, tức khắc có chút hoảng loạn, đúng vậy, làm sao bây giờ a? Nếu là bà nội biết nương tránh ở nơi này ngủ, sợ là lại muốn ngay đánh. Võ viện nghĩ nghĩ, nói, Kim Hoa, lần này cần cầu các ngươi hỗ trợ liệt. Nói, nàng như thế như vậy mà ở Kim Hoa bên thai nói nhỏ một phen. Kim Hoa có chút do dự, nhị nha, nói thật. Chúng ta toàn gia đều đồng tình thím, giúp đỡ ngươi giải cái này dối. Cũng là không quan trọng, nhưng nếu là chuyện này về sau bị Hữu Toàn mãi mãi đã biết. Chúng ta cũng sợ nàng lý. Võ viện nhìn dẫn đệ, sau đó quay đầu đối Kim Hoa nói, hiện tại trong phòng chỉ có chúng ta ba người, ta là khẳng định sẽ không giảng. Nàng như vậy vừa nói, dẫn đệ minh bạch lại đây, cũng đối Kim Hoa nói, Kim Hoa à, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Ta nếu là nói đi ra ngoài, ngay đánh chính là ta nương a. Ta nương nàng. Nàng đều cái dạng này, lại nhai một đốn nàng khẳng định. Kim Hoa thở dài, kia hảo. Ta đây liền đi ra ngoài cùng mẹ ta nói một tiếng, nàng nếu là chịu giúp ngươi viên cái này dối đâu, vậy không có việc gì. Nói, nàng liền chuẩn bị đi ra ngoài. Võ viện gọi lại nàng, Kim Hoa tỷ, phiền ngươi tìm cái lấy cớ đem tiếp đệ bám trụ lý. Người khác đều hào lựa, chính là tiếp đệ nội tâm nhiều, ta sợ bị nàng xuyên qua. Kim Hoa nghĩ nghĩ, nói, hảo, đã biết. Võ viện lại nói, còn có, phiền ngươi lén lút đem ta muội muội cũng hô qua tới một chút. Kim Hoa gật gật đầu. Đi ra ngoài. Võ viện lúc này mới đối dẫn đệ nói, dù sao chúng ta cũng muốn tại đây trong phòng bị nhốt buổi sáng, chờ hạ ngươi cũng ngủ một giấc tính. Dẫn đệ sầu nói, vạn nhất lừa bất quá đi như thế nào làm? Vạn nhất lừa bất quá đi. Sao có thể lừa bất quá đi? Nếu là Hướng Minh thím không giúp đỡ chúng ta lấp liếm. Không phải tương đương nói cho Diêu thị, nương là bị nàng cấp giấu đi. Mới vừa ngươi cũng nghe Kim Hoa nói, chính là Hướng Minh thím, cũng kiêng kỵ Diêu thị kia há mồm. Võ viện cười nói, dẫn đệ đầu tiên là ngẩn ngơ, nghĩ lại tưởng, thật đúng là cảm thấy là. Nhị nha, ngươi thật là quá thông minh. Nàng tự đáy lòng mà nói. Chẳng được bao lâu, lại có người nhẹ nhàng mà gõ cửa. Tỷ, mở cửa. Võ viện nghe ra muội muội thanh âm, vội vàng qua đi mở cửa. Võ tư lóe tiến vào. Nàng tò mò mà đánh giá dẫn đệ. Võ viện lôi kéo muội muội, đem nàng giới thiệu cho dẫn đệ, sau đó lại công đạo muội muội, ta thím thân thể không tốt. Lại mấy ngày không đến chợp mắt ngủ qua giấc, cho nên ta đem nàng giấu ở nơi này, làm nàng nghỉ ngơi hạ. Ngốc một lát Hướng Minh thím sẽ cùng bên ngoài người ta nói, nửa giờ trước ta thím té xỉu, cho nên Hướng Minh thím đã hô nàng đệ đệ đuổi xe bỏ lại đây, ta cùng dẫn đệ đại mang theo thím đi trấn trên bệnh viện xem bệnh đi. Ngươi muốn tìm một cơ hội lén lút đi nói cho ba ba mụ mụ cùng a bà, làm các nàng biết kỳ thật chúng ta tránh ở nơi này đâu, phải có chuyện gì, làm các nàng giúp đỡ đánh hiểm trợ a. Mặt khác chính là, chúng ta ở chỗ này một trốn phải trốn thượng ban ngày, sợ là buổi chiều 2-3 giờ chúng ta mới có thể từ trấn trên trở về. Hôm nay ăn tiệc cơ động liệt, ta cùng dẫn đệ đại tỷ, còn có thím đồ ăn liền toàn dựa ngươi. Ta thím thân thể không tốt, ngươi nhìn xem có hay không thang thang thủy thủy, nếu là có, nhiều đưa điểm nhi cái kia tới. Còn có, tiếp đệ khẳng định ở nơi nơi tìm chúng ta, cũng khẳng định không tin chúng ta đã rời đi thôn, cho nên ngươi phải cẩn thận, đừng bị nàng nhìn đến. Ta đã có cùng Kim Hoa tỷ tỷ nói, nghĩ cách nhiều cấp tiếp đệ phái việc. Nếu là Kim Hoa tỷ trị không được nàng lời nói, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn bám trụ nàng a. Võ Viện vừa nói, Võ Tư liền một bên liều mạng gật đầu. Cuối cùng, Võ Viện nghĩ nghĩ, lại công đạo nói, ngươi nếu là tặng đồ hoặc là đưa tin tức tiến vào, cho ta ước định cái ám hiệu. Nếu là ngươi không nói ám hiệu nói, gõ cửa ta cũng không cho khai. Tới, tùy tiện nói cái bốn chữ từ ngữ. Gõ cửa còn muốn bằng ám hiệu. Võ Tư cắn môi dưới nghĩ rồi lại nghĩ, do dự dự mà nói. Thì thầm. Dẫn đệ hơi kém không cười ra tiếng âm tới. Võ Viện cũng nhìn xuống cười, dùng tay nắm muội muội khuôn mặt, còn xoa xoa, sùng nịch mà nói, hảo, vậy thì thầm. Ta đây đi rồi. Thì ngươi chờ ta ha. Ta đi cho ngươi trộm chỉ đùi gà tới. Võ Tư nói. Võ Viện lại công đạo nàng, ai, ngươi cùng hổ tử cũng nói một tiếng. Nó ở bên ngoài tìm không thấy ta, khẳng định sốt ruột. Võ Tư lúc ấy liền chấn kinh rồi. Còn muốn cùng cậu tử nói một tiếng. Nàng kinh ngạc hỏi. Võ Viện hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nó nghe không hiểu. Võ Tư sửng sốt sau một lúc lâu, thế nhưng không lời gì để nói. Chương 97. Võ Viện cùng dẫn đệ liền tránh ở Kim Hoa trong phòng, thủ ngủ say thích thiện chân, tiểu tiểu thanh trò chuyện thiên. Dẫn đệ liền đem Võ Viện rời nhà sau này nửa năm chung, trong nhà phát sinh chuyện này cấp nói một lần. Bốn cô ly hôn. Chân tướng chính là Tống Minh đem hắn nhà máy nữ kế toán bụng cấp lộng lớn, sau đó làm cục hống bốn cô mang theo Tống Hà mình không rời nhà. Bà nội vì bốn cô chủ trì công đạo, một lần lại một lần mà chạy tới Tống Minh ra nháo sự, cuối cùng Tống gia chịu không nổi, cầm 500 đồng tiền cấp bốn cô, Tống Hà cũng sửa vì Tống Minh nuôi nấng. Võ Viện hỏi nói, Tống Hà lại cùng nàng ba ba. Nhưng nàng không phải còn ngốc tại ta trong thôn sao. Dẫn đệ nói, cũng là bà nội ý tứ, gần nhất là sợ Tống Hà ở phía sau nương trong tay chịu khổ. Thứ hai đâu, Tống Hà bị phán cho nàng cha, lại ở nhà ta sinh hoạt. Nàng cha mỗi tháng đều đến phó 20 đồng tiền nuôi nâng phí. Chúng ta bà nội lợi hại như vậy, Tống gia cũng không dám không cho, đúng không? Võ Viện im lặng. Muốn nàng nói đi, ở phía sau nương thủ hạ kiếm ăn, sợ là so ngốc tại võ gia còn cường chút. Thả nơi đó dù sao cũng là ở chân trên, Tống Minh cùng hắn tân lão bà lại là có đơn vị, có xã hội dư luận ở, ít nhất cái kia đương mẹ kế không dám làm Tống Hà bỏ học đi. Hơn nữa Tống Hà lại là cái không chịu có hại tính cách, ăn được mặc tốt khả năng có điểm khó, nhưng ăn no mặc ấm hẳn là không thành vấn đề. Mà võ lao thái như vậy cường thế mà muốn đem Tống Hà lưu tại võ gia, phỏng chừng vẫn là hướng về phía kia một tháng 20 đồng tiền nuôi nấng phí tới. Phần 117. Dẫn đệ tiếp tục nói lên trong nhà sự. Tống Hà nghỉ học, hiện tại ngốc tại võ gia gì cũng không làm. Đương nhiên, nói là nói, nàng giúp đỡ chăm sóc Phú Quý Lạc, nhưng Tống Hà nhưng theo tới đệ không giống nhau. Nàng đặc biệt gian hoạt, cùng với nói nàng là mang Phú Quý, còn không bằng nói nàng là ở hống Phú Quý. Bà nội công đạo cho nàng việc, nàng đều hống Phú Quý giúp nàng làm, sau đó Phú Quý còn học xong hầu hạ nàng. Trừ bỏ không chịu làm ăn bên ngoài, Phú Quý đối Tống Hà so đối bà nội còn hảo.